Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Huyệt, đả thông khiếu huyệt, tự thân đủ loại tiềm lực liền sẽ bị không ngừng khai phá ra tới. Có được lực lượng càng cường đại cùng càng tốc độ kinh người. Nắm giữ càng đáng sợ cân bằng năng lực cùng sức bật. Lực phòng ngự tăng nhiều, phản ứng tốc độ được đến kinh người tăng lên, liền ngũ cảm cũng đồng dạng sẽ bị tăng mạnh. Xem đến xa hơn càng rõ ràng, nghe được càng rất nhỏ rõ ràng hơn từ từ, chỉ có đạt tới nhân thể cực hạn, mới có thể đánh sâu vào tiếp theo cái cảnh giới, địa linh cảnh tu luyện, cùng nhân cực cảnh bất đồng, cùng khiếu huyệt không còn có nửa phần liên hệ, mà là hấp thu địa mạch chi lực tới rèn luyện một thân linh lực. Tiềm di mặc hóa ảnh hưởng thân hình, sử chi phát sinh một loại hoàn toàn mới biến hóa, loại này biến hóa, thường thường khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả đến rõ ràng. Chỉ là có thể khẳng định, loại này biến hóa cuối cùng chính là làm thân hình có thể càng thêm thân cận đại địa. Người một giáng sinh, chính là tiếp cận đại địa, dán đại địa, trên mặt đất bò sát, trên mặt đất hành tẩu, cùng đại địa cùng một nhịp thở, có chém không đứt liên hệ, mà địa linh cảnh, còn lại là đem này một trọng liên hệ tăng lên tới cực hạn. Đây cũng là vì sao địa linh cảnh cường giả tu luyện đến trình độ nhất định khi, liền có thể làm được xúc địa thành thốn, cùng loại với một loại thiên phú năng lực, hấp thu địa mạch chi lực nhập thể, đem chi luyện hóa, dung nhập tự thân linh lực giữa. Lại lấy bực này địa mạch linh lực phụng dưỡng ngược lại thân hình, khiến cho thân hình tiềm di mặc hóa lột xác lúc sau thân hình sẽ có được càng kinh người lực phòng ngự, không cần kích phát ra hộ thể linh lực, liền đủ để chống đỡ nhân cực cảnh công kích, bởi vậy, địa linh cảnh cường giả bảo mệnh năng lực sẽ càng cường. Nhưng muốn hấp thu địa mạch chi lực nhập thể, đầu tiên phải đối địa mạch chi lực có cũng đủ rõ ràng lý giải cùng lĩnh ngộ cùng với nắm giữ. Chỉ có làm được này một bước, mới có thể đủ thành công hấp thu địa mạch chi lực nhập thể cũng đem chi luyện hóa. Trần Tông tự phó chính mình tu luyện thiên phú còn tính có thể, nhưng đạt tới nhân cực cảnh cực hạn lúc sau, muốn đột phá đến địa linh cảnh, vẫn như cũ không phải đơn giản như vậy sự. Nhìn chung cổ kim, trừ bỏ cực kỳ số ít thiên phú dị bẩm hoặc là đặc thù kỳ ngộ người ở ngoài, bình thường dưới tình huống, thường thường muốn hao phí đã nhiều năm thời gian mới có thể chân chính lấy được đột phá. Thậm chí có chút người tiêu phí 10 năm thậm chí mấy chục năm mới lấy được đột phá. Cũng có người cả đời bị nhốt ở nhân cực cảnh cực hạn, trước sau vô pháp đột phá. Nếu là có thể thực trực quan cảm thụ địa mạch chi lực dao động, đối với đột phá đến địa linh cảnh, trợ giúp sẽ lớn hơn rất nhiều lần, mà đối với những cái đó khẳng định có thể đột phá đến địa linh cảnh người mà nói, tắc sẽ đại đại ngắn lại thời gian, cho nên nghe được Phương Hằng trưởng lão nói lúc sau, Trần Tông cảm thấy kinh hỉ, người hiện giờ là cực thiên sẽ thiết kiếm trưởng kiếm sử, có được nhất định địa vị, còn có hơn người thiên phú, bởi vậy đã có tư cách biết chúng ta cực thiên sẽ một ít bí mật. Phương Hằng trưởng lão cười nói, chúng ta cực thiên sẽ có một chỗ tổng hội cùng 7 chỗ phân hội. Tổng hội nơi chỉ có các trưởng lão mới biết được, đến nỗi 7 chỗ phân hội phân biệt 7 tòa kiếm thành ở ngoài. Như chúng ta này một chỗ phân hội, lại gọi là Bạch Kiếm phân hội, lần này sắp đã đến địa mạch chi triều, mỗi một chỗ phân hội đều có 7 cái danh ngạch, tổng cộng 49 cái danh ngạch, từ này 49 cái danh ngạch quyết đấu, cuối cùng quyết ra mạnh nhất 7 người đại biểu chúng ta cực thiên sẽ tiến vào địa mạch chi triều. Phương Hằng trưởng lão nói, địa mạch chi triều đều không phải là chỉ thuộc về cực thiên sẽ. Minh kiếm châu nội đỉnh cấp thế lực đều sẽ phái người tiến vào. Bao gồm chúng ta đối thủ một mất một còn cao chọc chơi sẽ. Cao chọc chơi sẽ, Trần Tông đồng tử nháy mắt co rút lại, chính mình cùng cao chọc chơi sẽ chi gian, đã là kết hạ thù hận, ở vào đối địch quan hệ, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, chính mình cùng cao chọc chơi sẽ chi gian, tựa hồ không có có thể hóa giải. Trưởng lão, tiến vào địa mạch chi chiều người, nhưng có cái gì hạn chế? Trần Tông không cấm hỏi, rốt cuộc chính mình hiện tại cũng vẫn là nhân cực cảnh trình tự. Liền tính là có uy hát Yota đến tầm thường địa linh cảnh một trọng lúc đầu tư cách, nhưng chung quy chỉ là uy hát Yota đến mà thôi. Nếu thế lực khác như kia cao chọc trời sẽ xuất động cường đại địa linh cảnh, chính mình cũng không phải là đối thủ, đương nhiên là có hạn chế. Phương Hằng trưởng lão cười nói, địa mạch chi chiều chỉ đối địa linh cảnh cùng với muốn đột phá địa linh cảnh tu luyện giả hữu dụng. Địa linh cảnh giữa tu vi càng cao tác dụng liền càng thấp, hơn nữa dĩ vãng lần lượt tiến vào khai phá, khiến cho địa mạch chi chiều hiệu quả càng ngày càng yếu. Trải qua rất nhiều thế lực hiệp thương lúc sau, hiện tại hạn chế địa linh cảnh dưới tiến vào, mới có thể đem địa mạch chi chiều hiệu quả phát huy đến mức tận cùng. Nghe vậy, Trần Tông liền gật gật đầu, nếu là địa linh cảnh dưới, đương không sợ gì cả, tuy rằng hạn chế tại địa linh cảnh dưới, nhưng không ít thế lực giữa, nhưng đều tồn tại ngụy địa linh cảnh cường giả, tuy rằng không có linh võ hợp nhất đạt tới phong vương cấp, nhưng một thân thực lực chi cường, cũng sẽ không kém cỏi phong vương cấp, thậm chí so một ít phong vương cấp càng cường đại hơn. Phương Hằng trưởng lão rồi lại nói, ngụy địa linh cảnh, Trần Tông đảo cũng là có điều nghe thấy, chỉ là không có gì hiểu biết. Cái gọi là ngụy địa linh cảnh, chính là đã siêu việt nhân cực cảnh, một chân bước vào địa linh cảnh, lại vẫn là không có hoàn toàn đạt tới địa linh cảnh giả. Phương Hằng trưởng lão kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên, đột phá đến địa linh cảnh, đầu tiên muốn đem một thân linh lực lột xác vì địa mạch linh lực, rồi sau đó, lấy địa mạch linh lực cô đọng vì địa mạch chi toàn. Như thế mới là chân chính địa linh cảnh, nhưng này chỉ là tương đối tầm thường địa linh cảnh, cũng là tuyệt đại đa số tu luyện giả lựa chọn, xưng là hạ đẳng, càng cao minh một ít, cũng chính là trung đẳng, là đem linh lực lột xác vì địa mạch linh lực sau, lại rèn luyện thân hình, sử chi trở thành địa mạch thân thể, đi thêm cô đọng địa mạch chi toàn, lấy này đột phá, cao minh nhất còn lại là linh lực cùng thân thể song song lột xác lúc sau. Linh võ hợp nhất lại cô đọng ra địa mạch chi toàn. Như vậy địa mạch chi toàn, lại xưng là địa mạch vương toàn, bởi vì, chỉ có ở nhân cực cảnh phong vương tu luyện giả mới có tư cách đi đến này một bước. Là vì thượng đẳng, mà ngụy địa linh cảnh, đó là đã đem linh lực lột xác vì địa mạch linh lực. Lại còn không có rèn luyện ra địa mạch chi lực cô đọng ra địa mạch chi toàn tu luyện giả. Lợi hại hơn ngụy địa linh cảnh, không chỉ có được địa mạch linh lực, còn đem thân hình lột xác vì địa mạch thân thể, chỉ kém cuối cùng cô đọng địa mạch chi toàn, lợi hại nhất ngụy địa linh cảnh, còn lại là phong vương cấp tấn chức ngụy địa linh cảnh. Thực lực đáng sợ đến cực điểm, thậm chí có thể chém giết hạ đẳng tấn chức địa linh cảnh một trọng. Bởi vậy từ nào đó ý nghĩa thượng, ngụy địa linh cảnh đã thoát ly nhân cực cảnh phạm chu. Không tính nhập nhân cực cảnh trong vòng, Phương Hằng trưởng lão nói, chúng ta cực tiên sẽ nổi, ngụy địa linh cảnh cũng có một bộ phận, đối thủ của ngươi giữa, liền có khả năng tồn tại ngụy địa linh cảnh, bất quá lấy thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đoạt được 7 cái danh ngạch chi nhất. Tiến vào địa mạch chi chiều nội, chương 870, tranh đoạt danh ngạch, Minh Kiếm Châu 7 Đại Kiếm Thành, Bạch Kiếm Thành là một trong số đó, còn có Hắc Kiếm Thành, Cổ Kiếm Thành, Bá Kiếm Thành, Lôi Kiếm Thành, Long Kiếm Thành cùng với Kiếm Quang Thành, địa mạch chi chiều nơi chỗ, tương đối tới gần Kiếm Quang Thành, bởi vậy, cực thiên sẽ 7 cái danh ngạch lựa chọn, liền ở Kiếm Quang phân hội nội tiến hành, địa mạch chi chiều danh ngạch chi tranh, đều không phải là việc nhỏ, đương nhiên, cũng không xem như sự kiện trọng đại, bởi vậy không cần Phương Hằng trưởng lão tự mình dẫn dắt. Bất quá lại cũng có 2 tôn thiên huyền cảnh lúc đầu cường giả cùng 5 tôn địa linh cảnh hậu kỳ. Cường giả hộ tống, trừ bỏ 2 tôn thiên huyền cảnh lúc đầu cường giả cùng 5 tôn địa linh cảnh hậu kỳ cường giả ở ngoài, mặt khác còn có 7 người, rõ ràng là muốn tham dự địa mạch chi chiều danh ngạch tranh đoạt 7 người. Trần Tông liền ở trong đó, mặt khác 6 người còn lại là 4 nam nhị nữ, tuổi đều so Trần Tông đại không ít, bất quá bề ngoài lại cũng không hiện lão, chỉ là bọn họ đối Trần Tông thái độ không tính là hữu hảo, bởi vì bọn họ từ một ít tiểu đạo tin tức giữa nghe nói, Trần Tông là mới gia nhập cực thiên sẽ người, lại lập tức bị phá cách tăng lên vì tiết kiếm trưởng kiếm sử. Cái này làm cho bọn họ rất là bất mãn về bất mãn, lại cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể dùng bọn họ thái độ tới biểu đạt, đó chính là cô lập Trần Tông, có người địa phương, liền có tranh đoạt, hết sức bình thường, Trần Tông cũng không để bụng, bị cô lập đã bị cô lập, không sao cả, chỉ cần đối phương không tới trêu chọc chính mình là được. Tổng không thể yêu cầu tất cả mọi người đối chính mình hữu hảo. Thật giống như chính mình cũng sẽ không đối tất cả mọi người hữu hảo giống nhau. Đến nỗi kia 2 tôn thiên huyền cảnh cùng 5 tôn địa linh cảnh tự nhiên cũng là xem đến rõ ràng. Chỉ là, bọn họ không có đi để ý tới, nguyên bản là tính toán nhìn một cái Trần Tông như thế nào xử lý. Không nghĩ tới Trần Tông không chút nào để ý, cái này làm cho bọn họ rất là vô ngữ, bất quá bọn họ cũng đích xác không tính toán nhúng tay. Không có cái kia tất yếu, Trần Tông chính là Phương Hằng trưởng lão coi trọng người, cứ việc không phải đặc biệt rõ ràng nguyên nhân trong đó. Nhưng bọn hắn lại rất hiểu biết Phương Hằng trưởng lão là người. Biết hắn không phải cái loại này không biết nặng nhẹ người. Bởi vậy, này Trần Tông tất nhiên có chỗ hơn người, làm Phương Hằng trưởng lão coi trọng, mới phá cách tiến cử vì thiết kiếm trưởng kiếm sử, từ Bạch Kiếm phân hội xuất phát, đi trước Kiếm Quang phân hội, đi qua mấy vạn dặm xa, lấy mọi người tốc độ cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đến. Yêu cầu vài thiên, lên đường, lại dừng lại nghỉ tạm một lát, tiếp tục lên đường, trên đường cũng không có tao ngộ đến cái gì nguy hiểm. Mấy ngày sau, rốt cuộc đến Kiếm Quang phân hội, Bạch Kiếm phân hội người, liền kém các ngươi, Kiếm Quang phân hội người tiếp đãi, một bên cười nói, thời gian cấp bách, cũng không có dư thừa nói chuyện phiếm, trực tiếp liền mang theo mọi người đi trước Kiếm Quang phân hội tranh đoạt danh ngạch luyện võ. Trường trung, các phân hội người cũng đều nhận được thông chi, nhanh chóng tới rồi, ở chỗ này tập hợp, chư vị, ta là Kiếm Quang phân hội chủ sự người Đường Diệu Hà. Các ngươi kêu ta Đường trưởng lão là được. Một tôn áo tím lão giả ngự không bay tới, dừng ở luyện võ trường ngay trung tâm. Nhìn quanh bốn phía, thanh âm sang sảng, thuộc về thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả hơi thở, cũng tùy theo tràn ngập khai đi, trải rộng bát phương, tức khắc lệnh mỗi người thân hình trầm xuống, phảng phất bị vô hình núi cao trấn áp, khó có thể nhúc nhích. Ngươi chờ 49 người, đều là vì địa mạch chi chiều danh ngạch mà đến, nhưng ta cực tiên sẽ lại chỉ có 7 cái danh ngạch phân phối. Bởi vậy, cần thiết từ ngươi chờ bên trong quyết ra 7 người, đến này 7 cái danh ngạch, Đường trưởng lão sang sảng thanh âm lại lần nữa vang lên. Rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Địa mạch chi chiều cũng không thuộc về chúng ta cực thiên sẽ. còn có mặt khác đông đảo cường đại thế lực tiến vào địa mạch chi triều, cũng cần thiết cùng mặt khác thế lực người tranh đoạt. Bởi vậy, các ngươi cần thiết phải có đủ thực lực mới được, chỉ có đủ thực lực mới có thể trên mặt đất mạch chi triều nội bảo mệnh, mới có năng lực đạt được càng nhiều chỗ tốt. Lời nói không nói nhiều, các ngươi cần minh bạch trong đó tầm quan trọng. Đường trưởng lão nói, ánh mắt đảo qua mà qua, quyết đấu ra 7 cái danh ngạch phương thức cũng không khó khăn. Trước thông qua rút thăm, lựa chọn 7 vị lôi chủ tủ lôi, mỗi một vị lôi chủ phân biệt tiếp thu 6 lần khiêu chiến. Thắng tác tiếp tục đảm nhiệm lôi chủ, bại tác đào thải, lôi chủ vì người thắng sở hữu, cho đến cuối cùng, nhưng cuối cùng 7 vị lôi chủ cũng không phải cuối cùng người được chọn. Bị thua giả còn có một lần khiêu chiến tư cách, có thể khiêu chiến không có chiến đấu quá mặt khác lôi chủ. Nếu là có thể đem chi đánh bại, liền có thể trở thành tân lôi chủ, cho đến cuối cùng không người lại khiêu chiến mới thôi. Ngắn ngủn nói mấy câu, mọi người cũng đều hiểu được, địa mạch chi triều sắp xảy ra, thời gian cấp bách thật sự, tự nhiên sẽ không lãng phí. Rút thăm bắt đầu, cái gọi là thiêm, kỳ thật chính là 49 đạo quang đoàn, tùy ý 49 người ra tay lựa chọn, 49 đạo quang đoàn, trong đó 7 đạo quang đoàn nội có cái gì, được đến, là có thể trở thành lôi chủ, mặt khác 42 nói quang đoàn nội trống không một vật, có không lập tức trở thành lôi chủ, cùng vận khí có quan hệ, mọi người cũng biết điểm này, bởi vậy không có gì do dự, rồi nổi ra tay chụp vào khoảng cách chính mình gần nhất quang đoàn. Dù sao nói đến cùng, liền tính là vô pháp lập tức trở thành lôi chủ, mặt sau cũng còn có cơ hội, nói đến cùng, trở thành lôi chủ, cũng không thể bảo đảm nhất định có thể đoạt được 7 cái danh ngạch chi nhất. Chỉ có cũng đủ cường đại thực lực, mới là tranh đoạt đến 7 cái danh ngạch cường hữu lực bảo đảm. Trần Tông bắt lấy quang đoàn sau, thoáng phát lực, đem kia quang đoàn niết bạo, ba một tiếng, quang đoàn rách nát, tức khắc bắt được một thứ, bàn tay mở ra vừa thấy, rõ ràng là một khối màu tím phiêm sáng rọi hình vuông lệnh bài. Không có, ta cũng không có, hắn thế nhưng bắt được, cùng Trần Tông cùng đến từ Bạch Kiếm phân hội người sôi nổi ngẩn ra. Chợt nhìn về phía Trần Tông, hừ, bắt được lại như thế nào, nói không chừng vòng thứ nhất đã bị đánh bại. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng gầm rú tức khắc vang lên, 7 tòa hình vuông lôi đài ở 4 phía dâng lên, độ cao 1 mét, trường cùng khoan các có 100 mét, bắt được lệnh bài 7 người, sẽ trở thành lôi chủ, từng người tuyển một tòa lôi đài, Đường Diệu Hà trưởng lão nói. Trần Tông chờ 7 người thân hình chợt lóe, từng người xuất hiện ở một tòa trên lôi đài, khiêu chiến bắt đầu, nhớ kỹ, vì công bằng khởi kiến, mỗi một tòa lôi đài chỉ cho phép 6 cá nhân theo thứ tự khiêu chiến. Đường trưởng lão cường điệu nói, 49 người, 7 cái vì lôi chủ, còn dư lại 42 người, bình quân dưới, vừa lúc là một tòa lôi đài 6 cái người khiêu chiến. Trần Tông đứng ở một tòa trên lôi đài, sắc mặt đạm nhiên, khí định thần nhàn, ta tới khiêu chiến ngươi, thanh âm vang lên, có vài phần lãnh lệ. Chợt, liền có một đạo thân ảnh như diều hâu đánh không bay vọt dựng lên, xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, lấy kinh người sắc bén bay nhanh rớt xuống, dừng ở trên lôi đài, đứng ở Trần Tông trước mặt. Người này, đúng là cùng Trần Tông cùng đến từ Bạch Kiếm phân hội 6 người chi nhất. Hắn sở dĩ khiêu chiến Trần Tông, liền tính bởi vì không phục, người này tu vi là nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, thiên phú không tầm thường, bởi vậy một thân thực lực so với bình thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn tới, còn phải cường đại không ít, có thể dễ dàng đánh bại tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Tương đương tự tin, mặt khác 6 tòa lôi đài cũng sôi nổi có người lên đài khiêu chiến, trên cơ bản bị lựa chọn ra tới người, tu vi đều đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Đến nỗi thực lực cũng đều không phải người bình thường cực cảnh cửu trọng cực hạn có thể so sánh với. Địa mạch chi chiều xem như một lần không tồi cơ duyên. Như vậy cơ duyên, tự nhiên là cho những cái đó thiên phú càng cao tiềm lực càng sâu nhân tài càng tốt. Đến nỗi thiên phú giống nhau tiềm lực giống nhau người, trừ phi có cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, cả đời thành tựu hữu hạn, tiến vào địa mạch chi triều, chỉ là bạch bạch lãng phí một lần cơ duyên. Ta không biết ngươi là dùng cái dạng gì phương pháp, trực tiếp được đến phương trưởng lão tiến cử vì trưởng kiếm sử. Nhưng là chúng ta cực thiên sẽ trưởng kiếm sử, cần thiết có đủ thực lực cùng năng lực mới có thể đảm nhiệm. Ta sẽ thân thủ đem ngươi đánh bại, làm ngươi nguyên hình tất lộ. Người này không chút khách khí nói, hắn thanh âm cũng không có che lấp, bởi vậy, không ít người đều nghe được, một đám ánh mắt sôi nổi quét ngang mà đến. Dừng ở Trần Tông trên mặt, nguyên lai chính là hắn. Đường Diệu Hà trưởng lão đáy mắt ánh sao chợt lóe, phía trước Vương Hằng trưởng lão vận dụng chính mình quyền lợi tiến cử, Đường Diệu Hà trưởng lão cũng là biết được, lại còn có tán đồng, mà hắn tự nhiên cũng là tò mò Vương Hằng sở tiến cử người rốt cuộc như thế nào, không nghĩ tới còn được đến một cái danh ngạch tiến đến tham dự tranh đoạt, vừa lúc có thể nhìn một cái. Ra tay đi, Trần Tông không cấm có chút buồn cười, nhưng không có tức giận, bởi vì không đáng tức giận. Hừ, một tiếng hừ lạnh như sấm đánh kích động. Chợt, chỉ thấy người này hai tay chấn động, mạnh mẽ màu xanh lá dòng khí thổi quét chi gian, phảng phất hóa thành diều hâu hai cánh dường như bỗng nhiên một phiến. Cuốn lên cuồng bạo chi gió thổi tập, cả người lăng không bay lên, bộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, hóa thành một đạo thanh quang ngay lập tức nhào hướng Trần Tông. đôi tay bấm tay thành chảo, ẩn ẩn có màu xanh lá khí kình ngưng tụ, hóa thành bén nhọn đến cực điểm lợi chảo đem trời cao xé rách. Kinh người mũi nhọn đem Trần Tông tỏa định, Trần Tông đồng tử bên trong, ảnh ngược một đạo thân ảnh, phảng phất vật lộn trời cao hùng ưng giống nhau phát sát tới. Như thế một kích, không chút nào lưu thủ, chỉ vì đem Trần Tông đánh bại, tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn căn bản là vô pháp né tránh, cũng khó có thể chống đỡ được, trực tiếp liền sẽ bị thương. Nhưng như thế mạnh mẽ nhất chiêu ở Trần Tông trong mắt lại không tính cái gì, liền mới vào phong vương cấp người đều không thể uy hát yêu ta đến, huống chi là Trần Tông. Trần Tông không có bất luận cái gì rút kiếm ý tứ, rút kiếm đại biểu cho chính mình muốn xuất ra càng nhiều thực lực, nhưng đối phó người này lại không cần, lấy chỉ đại kiếm một lóng tay điểm ra, ở những người khác trong mắt lại phảng phất một phen lợi kiếm đâm thủng trời cao, lấy tốc độ kinh người ám sát mà ra, nhìn như bình đạm nhất kiếm lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, khí thế vô tận, không có gì có thể kháng cự. Chỉ kiếm dưới phát sát tới màu xanh lá khí kình ở khoảnh khắc bị đục lỗ rách nát, đáng sợ đến cực điểm lực lượng xuyên thấu hết thảy, đánh trúng người nọ, nháy mắt bùng nổ một tiếng kêu thảm, người này lấy càng mau tốc độ bay ngược mà ra, rơi xuống lôi đài, phun ra mấy khẩu máu tươi, mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, sắc mặt tái nhợt, hắn ra tay không lưu tình chút nào, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không khách khí, không có đem chi đánh chết, đã thực không tồi. Đương nhiên trong tình huống bình thường Trần Tông cũng sẽ không tùy ý giết người, không có rút kiếm, lấy chỉ đại kiếm một kích đánh bại, này phân thực lực, tức khắc làm người ngẩn ra, xem Trần Tông ánh mắt, nhiều vài phần ngưng trọng, đặc biệt là phía trước, mấy cái xem Trần Tông tuổi không tính đại, tính toán khiêu chiến người của hắn, nội tâm càng là trầm trọng vài phần, nga, tương đương không tồi, Đường Diệu Hà trưởng lão chính là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, kiến thức phong phú lịch duyệt phong phú nhãn lực hơn người, đem Trần Tông kia một lóng tay ảo diệu xem đến rõ ràng. Bởi vậy có chút kinh ngạc cảm thán, bất quá, này một lóng tay chỉ là Trần Tông tiểu bộ phận thực lực thể hiện. Bởi vậy cũng chỉ là làm Đường Diệu Hà trưởng lão có chút kinh ngạc cảm thán. Chỉ thế mà thôi, chương 871, tranh đoạt danh ngạch, Trần Tông sở bày ra ra tới thực lực, kinh sợ đến đại bộ phận người, nhưng cũng có người không chịu ảnh hưởng. Một đạo thân ảnh nếu lưu quang phá không, bay nhanh lược đến, dừng ở trên lôi đài, trực diện Trần Tông, quanh thân tràn ngập ra kinh người hơi thở dao động, Trần Tông sắc mặt hơi hơi một ngưng. Này một cổ hơi thở dao động là linh lực hơi thở dao động, nhưng cùng giống nhau linh lực lại có điều bất đồng, càng thêm hùng hồn, càng thêm dày nặng, phảng phất chịu tải đại địa hơi thở, ngụy địa linh cảnh. Trần Tông ám đạo, đây cũng là chính mình lần đầu tiên gặp được ngụy địa linh cảnh đối thủ. Bởi vì ở bình thường dưới tình huống, ngụy địa linh cảnh tu luyện giả rất ít ra ngoài, bọn họ càng nhiều thời giờ đang bế quan tu luyện, vì nhanh chóng đột phá, trở thành chân chính địa linh cảnh. Thực lực của ngươi không tồi, nhưng không phải đối thủ của ta. Cái này ngụy địa linh cảnh cười đối Trần Tông nói, như vậy, ta làm ngươi ra tay trước 3 lần, ta không khách khí. Trần Tông cũng không có thoái thác, lại là hơi hơi mỉm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng một hoa, không khí như nước đẩy ra tầng tầng sóng gợn, chợt, đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, một chút hàn mang như bay tinh phá không, đó là một đạo kiếm khí phá không, ngay lập tức ám sát tới, ẩn chứa khó có thể miêu tả huyền diệu, mở miệng nói làm Trần Tông ra tay 3 lần ngụy địa linh cảnh tức khắc ngẩn ra. Này một lóng tay như lợi kiếm đâm thủng trời cao, xẹt qua huyền diệu vô cùng quỹ đạo, mang theo làm người khó có thể miêu tả huyền diệu dao động, nháy mắt giết tới. Hắn hoảng sợ phát hiện, tại đây nhất kiếm dưới, chính mình thế nhưng có loại vô pháp né tránh cảm giác. Phá, khẽ quát một tiếng, thanh nếu sấm đánh ầm ầm một tạc, không khí dao động như thủy triều kích động. Này ngụy địa linh cảnh một tay dựng trường, đã lột xác địa mạch linh lực mang theo kinh người hùng hồn uy thế, hung hăng oanh kích mà ra, lệnh đến không khí chấn động không thôi. Một trường này như núi cao, rồi lại có thể đánh nát núi cao, đáng sợ vô cùng. Hoàn toàn không màng mới vừa rồi theo như lời làm Trần Tông ra tay trước 3 lần. Bởi vì hắn cảm giác được uy hát yêu ta, khoảnh khắc, Trần Tông lấy chỉ đại kiếm điểm ra nhất chiêu đã bị đánh bại. Một trường này phảng phất ngưng tụ một ngọn núi nhạc hùng hồn lực lượng, hung hăng oanh hướng Trần Tông, trong đó mang theo đủ loại mạnh mẽ chân ý chi lực. Này thổ chi chân ý càng là bị tăng cường đến mức tận cùng, trở nên càng thêm đáng sợ, không khí bị áp chế, cô đọng như tinh cương, hung hăng nghiền áp hướng Trần Tông, lập tức cấp Trần Tông mang đến trầm trọng áp lực. Khó có thể hô hấp, bực này thực lực, đích xác muốn so với phía trước người nọ cường rất nhiều. Ngụy địa linh cảnh cùng nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn chi gian chênh lệch thập phần rõ ràng, tầm thường ngụy địa linh cảnh đều đủ để cùng giống nhau phong vương cấp một trận chiến. Nhưng Trần Tông cũng không phải là giống nhau phong vương cấp. Mọi người trừng lớn hai mắt nhìn, nhìn xem Trần Tông như thế nào ứng đối. Chợt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe một mặt tinh lượng vô cùng quang mang, mang theo đáng sợ xé rách trời cao sắc bén, đôi mắt không tự chủ được nheo lại. Ẩn ẩn thứ đau, còn có nước mắt chảy ra, đó là một mặt kiếm quang tới cũng nhanh, biến mất đến cũng mau, kia một đạo ngưng thật hùng hồn trầm trọng trưởng ấn ở khoảnh khắc bị mổ ra, từ Trần Tông hai bên trái phải oanh kích mà qua, oanh ra lôi đài ở ngoài, bị một tôn địa linh cảnh cường giả tùy tay đánh tan. Mà một mặt kiếm quang lại mang theo không gì sánh được sắc bén phá không, chém giết hướng kia ngụy địa linh cảnh, kiếm quang qua đi, mới có một mặt bén nhỏ đến cực điểm thanh âm vang lên. Xé rách trời cao xuyên kim liệt thạch, này ngụy địa linh cảnh sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn lại một lần phát hiện, đối phương vẽ ra này nhất kiếm, cũng vô pháp né tránh, chỉ có thể lại lần nữa ra tay đem chi đánh tan. Song trưởng ngưng tụ khởi hùng hồn vô cùng địa mạch linh lực. Địa mạch linh lực ở song trưởng thượng ngưng tụ, phảng phất hóa thành thực chất, tản mát ra nồng đậm vô cùng quang hoa, dầm dầm, song trưởng đồng thời đi phía trước thúc đẩy, giống như là hai tòa núi cao lướt ngang vọt tới trước. Kiếm quang ở khoảnh khắc bị đánh trúng, hơi hơi một đốn sau, răng rắc trong tiếng xuất hiện từng đạo vết rách. Tiện đà rách nát khai đi, song trưởng như núi cao, dưới trưởng hết thảy đều bị nghiền áp rách nát, như bột tựa chân không, Trần Tông vô pháp hô hấp, lại có thể xuất kiếm, đôi tay nắm lấy chuôi kiếm nhẹ nhàng chấn động, kịch liệt vù vù trong tiếng, Trần Tông nhất kiếm vẽ ra, giữa không trung chỉ để lại một đạo đen nhánh vết kiếm. Kia vết kiếm phảng phất chạy dài hướng vô tận chỗ, phảng phất không có cuối, răng rắc thanh vô cùng chói tai, kia lưỡng đạo ngưng thật đến mức tận cùng trưởng ấn nháy mắt rách nát. Không kịp phản ứng, kia ngụy địa linh cảnh thân hình bay ngược mà ra, đúng là bị Trần Tông nhất kiếm bổ trúng, trên người mạnh mẽ hộ thể lực lượng cũng bị nháy mắt chảm phá. Rơi xuống đến lôi đài ở ngoài, đặng đặng đặng liên tục lui về phía sau ba bước mới vừa rồi mạnh mẽ đứng vững. Khí huyết cuồn cuộn không thôi, nghịch huyết cũng nhịn không được tràn ra, theo khóe miệng lưu lại, Đường Diệu Hà trưởng lão hai trong mắt càng thêm sáng ngời. Này nhất kiếm, làm hắn nhìn ra Trần Tông càng nhiều bản lĩnh, đích xác rất mạnh, không hổ là Phương Hằng trưởng lão vận dụng chính mình trưởng lão quyền lợi tiến cử người. Quả nhiên đáng giá, phải biết rằng, mỗi một tôn trưởng lão nhưng đều là thiên huyền cảnh cường giả. Đặc biệt là như Phương Hằng Đường Diệu Hà như vậy trưởng lão, càng là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, bất luận là tu vi vẫn là thân phận địa vị, đều viễn siêu tầm thường tu luyện giả, có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, này phân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm làm cho bọn họ sẽ không lung tung hành xử tự thân quyền lợi. Trưởng lão hành xử tự thân quyền lợi tiến cử, như vậy bị tiến cử người, ở một mức độ nào đó, liền giống như là kia trưởng lão môn sinh, cùng kia trưởng lão chi gian, có một tia hưng suy liên hệ, ít nhất ở danh dự thượng là như thế, nếu tiến cử người biểu hiện thập phần xuất sắc, như vậy vị kia trưởng lão tự nhiên cũng là trên mặt có quang, vô cùng có mặt mũi, nhưng nếu tương phản, vị kia trưởng lão liền trên mặt không ánh sáng ném thể diện. Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi, người tồn tại, trừ bỏ theo đuổi càng tốt sinh hoạt càng cường đại thực lực ở ngoài. Chính là thể diện, thế nhân toàn tục nhân, cho dù là phong đế cường giả, cũng vẫn như cũ để ý chính mình thể diện, thậm chí có chút cường giả, tu vi càng cao thực lực càng cường, liền càng là yêu quý chính mình lông chim, dễ dàng đánh bại một tôn ngụy địa linh cảnh. Là mọi người càng khắc sâu ý thức được Trần Tông thực lực thật sự rất mạnh, nhìn dáng vẻ bảy cái danh ngạch chi nhất đã có thuộc sở hữu. Một tôn thiên huyền cảnh lúc đầu cường giả nhẹ giọng cười nói, bất luận ai đạt được bảy cái danh ngạch đều là chuyện tốt, bởi vì đều là cực thiên sẽ người, ngụy địa linh cảnh đều không phải Trần Tông đối thủ, mặt khác không đến ngụy địa linh cảnh giả liền càng không cần nhiều lời. Đến nỗi phong vương cấp rất ít, là mặt khác một tòa lôi đài lôi chủ, cùng Trần Tông lẫn nhau không liên quan, nhìn dáng vẻ này danh ngạch cùng ta vô duyên. Có người lắc đầu cười khổ không thôi, ta còn là phải thử một chút, bên này không được, mặt khác lôi đài, nói không chừng có thể, cũng có người như thế nghĩ đến, địa mạch chi chiều là kỳ ngộ, khả ngộ bất khả cầu, bỏ lỡ lúc này đây, tiếp theo liền vô phân, bởi vậy, tự nhiên muốn chỉ mình hết thảy lực lượng đi tranh thủ. 7749 cá nhân, 7 tòa lôi đài, 7 cái lôi chủ, mỗi một tòa lôi chủ có 6 người thay phiên khiêu chiến. Trần Tông này tòa lôi đài đã có 2 người khiêu chiến, tương đương còn dư lại 4 lần cơ hội. Trong lúc nhất thời, không ít người đều do dự lên, hoặc là cảm thấy tự thân thực lực không đủ để đánh bại Trần Tông, dứt khoát không đi khiêu chiến, hoặc là còn ở tự hỏi chờ đợi cơ hội. Mặt khác, 6 tòa lôi đài cũng các có thắng bại, rốt cuộc ngay từ đầu trở thành lôi chủ người, không nhất định là thực lực mạnh nhất những cái đó, mà là vận khí tương đối tốt những cái đó. Tâm ý thiên kiếm đưa về trong vỏ, Trần Tông lẳng lặng đứng ở trên lôi đài chờ đợi tân khiêu chiến. 7 cái danh ngạch chi nhất, có một cái đương thuộc chính mình sở hữu. Địa mạch chi chiều, này đó là chính mình đột phá đến địa linh cảnh cơ hội nơi. Đột phá địa linh cảnh, Trần Tông chưa bao giờ hoài nghi, chính mình tuyệt đối có thể làm được, thời gian dài ngắn mà thôi, dựa theo trước mắt tình huống tới xem, nếu là không có cái 1-2 năm thời gian, phỏng chừng vô pháp làm được. Địa mạch chi chiều, chính là chính mình trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến địa linh cảnh tuyệt hảo cơ hội. Đột phá đến địa linh cảnh, kia không chỉ là tu vi một loại tăng lên cùng bay vọt, càng là thực lực cực đại bay vọt, hơn nữa chính mình còn có thể chân chính thúc dục lên trời tháp, thi triển ra lên trời tháp lực lượng, tin tưởng đột phá đến địa linh cảnh lúc sau, chính mình sẽ trở nên cường đại rất nhiều, dĩ vãng không thể chiến thắng địch nhân, cũng sẽ không như vậy xa xôi. Địa linh cảnh, ám đạo một tiếng, Trần Tông hai tròng mắt vô cùng xí lượng, như diệu dương kinh thế. Siêu phàm cảnh thuộc về cường giả chi cảnh, nhưng ở siêu phàm cảnh bên trong, nhân cực cảnh chỉ có thể xem như cường giả chi thủy. Tới rồi địa linh cảnh, mới xem như chân chính bước vào cường giả thế giới, mà tới rồi thiên huyền cảnh, mới xem như chân chính ý nghĩa thượng cường giả. Chỉ có cường đại, mới có thể càng tốt chúa tể chính mình vận mệnh. Trải qua càng nhiều, Trần Tông càng minh bạch điểm này, tinh thuần vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cực kỳ linh lực ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Như biển cả chi thủy kích động trong người khu mỗi một chỗ, mãnh liệt mênh mông, với 108 cái khiếu huyệt bên trong hoàn chuyển không thôi. Một đoạn này thời gian, Trần Tông đã là đem cuối cùng một đạo khiếu huyệt đả thông, hoàn thành nhân cực cảnh cực hạn đột phá, đại chu thiên viên mãn, 108 cái khiếu huyệt, một thân mạnh mẽ khí lực ẩn núp ở gân cốt cơ bắp chi gian. Cấp Trần Tông mang đến càng cường đại hơn lực lượng, luyện khí tu vi đạt tới chân chính nhân cực cảnh cực hạn, mà luyện thể tu vi tác bởi vì linh võ hợp nhất quan hệ, từng bước tăng lên xu hướng đồng bộ, hiện giờ đã đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ trình tự. Như thế cường đại thực lực, tầm thường phong vương cấp căn bản là không phải đối thủ. Hạ đẳng ngụy địa linh cảnh cũng đồng dạng không phải đối thủ. Dễ dàng là có thể đánh bại chém giết, đến nỗi trung đẳng ngụy địa linh cảnh cùng thượng đẳng ngụy địa linh cảnh thực lực như thế nào, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, lại có chút khát vọng gặp gỡ đối thủ như vậy, cường đại thực lực cho chính mình mang đến càng cường tin tưởng, mà càng cường tin tưởng làm chính mình có nắm chắc đối mặt càng cường đối thủ. Khát vọng một trận chiến, khát vọng cùng đối thủ cường đại một trận chiến, tận tình một trận chiến. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phát hiện đứng ở trên lôi đài Trần Tông, một thân hơi thở đang không ngừng biến hóa, càng thêm cô đọng, càng thêm mạnh mẽ, càng thêm kinh người. Hảo gia hỏa, Đường Diệu Hà trưởng lão chăm chú nhìn Trần Tông hai tròng mắt chợt hiện lên một mạt ánh sao. Loại này hơi thở biến hóa, rõ ràng chính là một loại tâm thái biến hóa sở mang đến. Cường giả, cái gì là cường giả? Không phải có cũng đủ tu vi cùng thực lực, là có thể xưng là cường giả. Cũng không phải có thiên phú hơn người cùng tiềm lực, cũng có thể xưng là cường giả. Cường giả chân chính, trừ bỏ phải có cũng đủ lực lượng ở ngoài, còn phải có cũng đủ cường đại tâm linh, tâm cường thân cường, mới là chân chính cường đại, thiếu một thứ cũng không được, thiếu một loại, tác không đủ hoàn thiện, sơ hở rõ ràng, có lẽ là đã chịu Trần Tông hơi thở ảnh hưởng, có người bộc phát ra kinh người ý chí chiến đấu, thả người nhảy, dừng ở trên lôi đài, như một khối thiên thạch, làm lôi chủ chấn động không thôi, hai tay chấn động, mạnh mẽ hơi thở giống như gió lốc thổi quét, đánh sâu vào khai đi, rồi sau đó, bỗng nhiên nhảy lên, kinh người linh lực tràn ngập quanh thân, không ngừng xoay tròn chi gian, tựa một khối cao tốc chuyển động sao băng trên cao đánh rơi. Chương 872, địa mạch chi triều, kiếm quang phân hội nội, Đường Diệu Hà trưởng lão mặt mang ý cười nhìn trước mặt bảy người. Nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, chúc mừng các ngươi đoạt được tiến vào địa mạch chi triều danh ngạch. Hy vọng các ngươi trên mặt đất mạch chi triều nội đều có thể đủ tìm đến cơ duyên, càng mau đột phá đến địa linh cảnh, Đường Diệu Hà trưởng lão cười nói, dùng tràn đầy cổ vũ lời nói nói, chợt nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm nghị, lần này tiến vào địa mạch chi triều, các ngươi đều có một cái nhiệm vụ, tận khả năng trên mặt đất mạch chi triều nội thu thập địa mạch chi thạch. Đến lúc đó, các ngươi có thể đem địa mạch chi thạch hiến cho Cực Thiên Sẽ. Cực Thiên Sẽ cũng sẽ cho các ngươi tương ứng công huân. Muốn được đến chỗ tốt, chính mình cũng đến trả giá nỗ lực, này đạo lý ở bất luận cái gì địa phương đều được đến thông. Ai nguyện ý không duyên cớ vẫn luôn trợ giúp người khác? Huống hồ vẫn là Cực Thiên Sẽ như vậy khổng lồ tổ chức. Vận chuyển chi gian, nếu không đoạn tiêu hao các loại tài nguyên, thập phần kinh người, nếu là không có bổ sung nói, đã sớm vô pháp duy trì đi xuống, thân là Cực Thiên Sẽ một viên, từ Cực Thiên Sẽ được đến chỗ tốt đồng thời, cũng muốn vì Cực Thiên Sẽ làm ra cống hiến, được đến danh ngạch bảy người, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, phân biệt là Lâm Toàn Chí, Sóng Lớn chờ 6 người, trong đó Lâm Toàn Chí cùng Sóng Lớn, phân biệt là Ngụy Địa Linh Cảnh cùng Phong Vương cấp, danh ngạch tuyển định, địa mạch chi chiều mở ra thời gian tới gần. Mọi người lập tức nhích người rời đi kiếm quang phân hội. Việc này liên quan đến quan trọng, không chấp nhận được xuất hiện chút nào bại lộ, tự nhiên từ Đường Diệu Hà trưởng lão tự mình dẫn dắt. Ngoài ra, còn có vài cái thiên huyền cảnh cường giả đi theo, loại này đội hình dưới, liền tính là có người muốn chặn giết, cũng đến suy xét tự thân tổn thất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vạn mét trời cao phía trên, thiên vân mênh mông cuồn cuộn, liên miên như biển cả chi thủy, mênh mông vô bờ, một đóa thật lớn mây trắng lấy tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, bay nhanh đi phía trước, mây trắng bên trong, còn lại là Cực Thiên Sẽ đoàn người, này một đóa mây trắng, đúng là Cực Thiên Sẽ phi hành linh khí, Minh Kiếm Châu địa vực mở mang, địa hình cũng tương đương phức tạp, mây trắng chạm phi hành linh khí lướt qua trời cao, phía dưới, lại là một mảnh chạy dài không biết nhiều ít vạn dặm núi non, địa mạch chi chiều vào chỗ với này núi non cuối, là thiên nhiên hình thành đặc thù hoàn cảnh, từ trên cao thượng quan sát mà xuống, liền có thể nhìn đến một đạo thật lớn như đọng lại bất động xoáy nước. che kín từng vòng xoắn ốc hoa văn, đó chính là địa mạch chi lực dao động sở khiến cho địa hình biến hóa. Cuối cùng hình thành đặc thù địa mạo, ở vào phi hành linh khí bên trong, trên cao nhìn xuống quan sát, nhìn kia thật lớn từng đạo xoắn ốc xây dựng mà thành xoáy nước. Trần Tông có loại nói không nên lời chấn động, đây là thuộc về thiên nhiên sức mạnh to lớn sở cấu trúc mà thành kỳ tích. Quan sát này thuộc về thiên nhiên sức mạnh to lớn cấu trúc mà thành kỳ tích. Nội tâm chấn động đồng thời, Trần Tông lại có loại mạc danh lĩnh ngộ, chỉ là loại này lĩnh ngộ thập phần huyền diệu, như vô căn lục bình giống nhau, làm Trần Tông lập tức khó có thể nắm chắc được cái gì. Lại cũng ở Trần Tông trong lòng, để lại khắc sâu ấn tượng, mây trắng phi hành linh khí giảm xuống, chợt, từng đạo thân ảnh từ linh khí trong vòng xuất hiện, rớt xuống đến trên mặt đất, dưới chân thổ địa là màu vàng nâu, che kín cát đá, thập phần khô ráo, cảm giác giống như là hoang vu sa mạc than. Chỉ là, đương hai chân rơi trên mặt đất thượng, cùng chi chặt chẽ tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, chỉ cảm thấy một loại không thể miêu tả dao động, nháy mắt từ đại địa tràn ngập đến hai chân, có một loại tương hòa hợp nhất thể kỳ diệu cảm giác. Không chỉ có là Trần Tông có loại cảm giác này, những người khác cũng có loại cảm giác này, Đường trưởng lão, thế nhưng là từ ngươi tự mình mang đội, một trận sang sảng tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Hồi lâu chưa từng ra tới đi lại, liền nhân cơ hội này, thuận tiện trông thấy lão bằng hữu. Đường Diệu Hà trưởng lão cười nói, Đường Diệu Hà, này bảy cái chính là cực thiên sẽ lần này tiến vào địa mạch chi chiều người đi. Thoạt nhìn thực bình thường a. Mặt khác một bên, cũng có người mở miệng, không chút khách khí, chẳng lẽ người mang đến người thoạt nhìn thực không bình thường. Đường Diệu Hà trưởng lão quay đầu lại nhìn lại, sẵn nhiên cười, hay không có ba đầu sáu tay, địa mạch chi chiều là khả ngộ bất khả cầu kỳ ngộ. Không có cố định khoảng cách bao lâu xuất hiện một lần. Cơ hội khó được, hơn nữa tài nguyên hữu hạn, những cái đó tiểu thế lực liền tính là có tâm. Cũng không có tham dự tư cách, chân chính có thể tham dự, chỉ có số ít thế lực lớn, cực thiên sẽ là một trong số đó, ngoài ra, chính là tam đại kiếm đạo thế gia, còn có kia cường đại nhất cao chọc trời sẽ, mặt khác, chính là hai đại kiếm đạo tông môn, Thiên Cực Kiếm Tông cùng Vô Nhai Kiếm Tông, mới vừa rồi trước hết cùng Đường Diệu Hà trưởng lão chào hỏi. Chính là tam đại kiếm đạo thế gia chi nhất Long Kiếm Thế Gia trưởng lão, mà ra khẩu châm chọc còn lại là Huyết Kiếm Thế Gia trưởng lão, Minh Kiếm Châu Nội, đương thuộc cao chọc trời sẽ nhất cường đại. Tiếp theo là cực thiên sẽ, nhưng cực thiên sẽ loại này cường đại đánh giá, còn có một bộ phận là thành lập ở cực thiên sẽ dám chính diện cùng cao chọc trời sẽ vì địch dưới. Tình huống, nếu thật muốn định luận lên, cực thiên sẽ không thấy được sẽ so tam đại kiếm đạo thế gia cường nhiều ít. Rốt cuộc cực thiên sẽ sáng tạo đến nay bất quá ngàn năm, mà tam đại kiếm đạo thế gia tồn tại thời gian đều vượt qua 5.000 năm lâu. Nội tình thâm hậu, ai cũng không biết tiềm tàng nhiều ít lực lượng, thậm chí, không kiêng nể gì cao chọc trời sẽ, cũng không muốn cùng tam đại kiếm đạo thế gia trực tiếp khai chiến. Rốt cuộc chọc nóng này, ai cũng không biết tam đại kiếm đạo thế gia sẽ bộc phát ra cái dạng gì che giấu lực lượng tới. Cấp cao chọc trời sẽ tạo thành rõ ràng tổn thất, đến nỗi hai đại kiếm đạo tông môn, xem như này mấy cái thế lực giữa yếu nhất, lại cũng nhược không đến chạy đi đâu, so với bảy đại kiếm thành tới, còn phải cường đại không ít, sẽ không kém cỏi tam đại kiếm đạo thế gia nhiều ít. Tam đại kiếm đạo thế gia cùng hai đại kiếm đạo tông môn so cực thiên sẽ đến sớm hơn. Tam đại kiếm đạo thế gia danh ngạch, phân biệt là 6 cái, mà hai đại kiếm đạo tông môn danh ngạch phân biệt là 5 cái, cực thiên sẽ là 7 cái, đến nỗi cao chọc trời sẽ còn chưa tới. 6 cái thế lực, ranh giới rõ ràng, từng người đứng ở bốn phía. Lúc này, một đạo hắc ảnh từ nơi xa tràn ngập mà đến, mọi người có điều cảm giác, sôi nổi quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một tảng lớn mây đen chính lấy tốc độ kinh người ngự không tới gần. Tản mát ra kinh người lạnh lẽo hơi thở dao động, Trần Tông liền phát hiện, Đường Diệu Hà trưởng lão chờ thiên huyền cảnh cường giả nhóm ánh mắt một ngưng. Toàn thân hơi thở đều đã xảy ra biến hóa. Chậm rãi kích động khai đi, đem quanh thân cát đá thổi bay, khí xoáy tụ đảo quanh, một tia sắc bén sát khí, cũng từ Đường Diệu Hà trưởng lão chờ cực thiên sẽ cường giả nhóm trên người tràn ngập khai đi. Khoảnh khắc, Trần Tông liền biết người tới là người phương nào, như thế tùy ý kiêu ngạo bá đạo, lại như thế làm người kiêng kỵ, như thế làm Đường Diệu Hà trưởng lão đám người sinh ra sát khí. Trừ bỏ cao chọc trời sẽ ở ngoài, còn có thể là ai? Mây đen phi hành linh khí buông xuống, lấy thập phần bá đạo tư thái, chút nào không màng phía dưới mọi người. Bực này phi hành linh khí che kín phòng hộ lực lượng, đủ để chống đỡ thiên huyền cảnh cường giả oanh kích mà không phá. Phảng phất một ngọn núi nhạc trực tiếp rơi xuống, khủng bố áp lực trấn áp, làm mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, rồi lại khó có thể ngạnh kháng, chỉ có thể nhanh chóng triệt thoái phía sau. Tại đây loại áp lực đánh sâu vào dưới, chỉ có thiên huyền cảnh cường giả mới có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu là nhân cực cảnh bị trực tiếp đánh sâu vào, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Oanh một tiếng, mặt đất chấn động chi gian, bụi đất như sóng đào cuồn cuộn đánh sâu vào bốn phương tám hướng, thập phần kinh người, mây đen phi hành linh khí rớt xuống, sáu thế lực lớn người sắc mặt xanh mét một mảnh, hai tròng mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi ánh sao nhìn chăm chú kia mây đen phi hành linh khí. Nếu không có còn có lý trí ở, muốn suy xét đến hậu quả, sớm đã không màng tất cả ra tay công kích. Kéo kẹt tiếng vang lên, cùng với đại lượng hơi thở thổi quét, một đạo cao lớn thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt. Một thân màu đen trường bào, hùng hồn mà rộng lớn, bả vai phảng phất khiêng lên một ngọn núi nhạc dường như. Này cao lớn cường tráng thân ảnh chắp hai tay sau lưng bước đi hạ mây đen phi hành linh khí. Màu đen tóc dài theo nện bước run rẩy, thập phần bừa bãi, một đôi đen nhánh đôi mắt mang theo kinh người bá đạo quét ngang mà qua. Chợt nhếch miệng cười, sâm bạch hàm răng lập lòe làm người tim đập nhanh hàn mang. Các người đều tới rất sớm, từng đạo thân ảnh, thì tại này cao lớn cường tráng người áo đen sau xuất hiện. Ánh mắt lạnh lạnh, mang theo kinh người lạnh lẽo quét ngang mà qua. Cuồng quỷ, thế nhưng là hắn, sáu thế lực lớn thiên huyền cảnh nhóm sắc mặt chợt đại biến. Trần Tông đều có thể nhìn đến, Đường Diệu Hà trưởng lão cả người không tự chủ được run lên. Cuồng quỷ, này hai chữ, tựa hồ mang theo một loại mạc danh uy lực, một loại không cách nào hình dung kinh sợ. Cái này xưng hô, Trần Tông không biết, còn chưa từng nghe nói qua, nhưng nhất định có không giống bình thường đại biểu. Từ sáu thế lực lớn thiên huyền cảnh cường giả nhóm phản ứng liền có thể nhìn ra được tới. Cuồng quỷ ánh mắt không kiêng nể gì, một loại trên cao nhìn xuống quan sát hương vị thập phần nùng liệt. Phảng phất không đem ở đây bất luận kẻ nào đều đặt ở nơi này. Đây là một loại cuồng, phát ra từ nội tâm, phát ra từ trong xương cốt cuồng. Loại này cuồng nơi phát ra, chính là tính tình, chính là thực lực, không có thực lực vì chống đỡ cuồng, chính là cuồng vọng. Hiển nhiên này cuồng quỷ, đều không phải là cuồng vọng, mà là có là người kiêng kỵ cường đại thực lực. Cao chọc trời sẽ đến người cũng không tính nhiều, ít nhất mang đội người chỉ có một, đó chính là làm người kiêng kỵ cuồng quỷ, đến nỗi những người khác còn lại là muốn đi vào địa mạch chi chiều người. Tổng số có 9, không sai, cực thiên sẽ danh ngạch chỉ có 7 cái, nhưng cao chọc trời sẽ danh ngạch lại ước chừng có 9. Vượt qua 2 cái, ở lúc ban đầu danh ngạch phân phối tranh đoạt thượng, nghe nói cao chọc trời sẽ hội chủ tự mình ra tay. Lấy tuyệt cường thực lực trấn áp người khác, làm những người khác chỉ có thể khuất phục, cuối cùng vì cao chọc trời sẽ đoạt được 9 danh ngạch. Cao chọc trời gặp chủ cường đại thực lực, vẫn luôn ở vô hình giữa kinh sợ thế lực khác, mỗi một lần địa mạch chi chiều mở ra, cao chọc trời sẽ đều chiếm cứ 9 danh ngạch, ưu thế tuyệt đối, tiến vào địa mạch chi chiều người càng nhiều, có khả năng đủ được đến chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ càng lớn. 9 đến từ cao chọc trời sẽ người, chính lấy không kiêng nể gì lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông chờ 6 người. Sắc mặt hơi hơi dữ tợn, cực thiên sẽ cùng cao chọc trời sẽ chính diện đối kháng. Sớm đã bị cao chọc trời sẽ xếp vào sổ đen giữa, là phải giết hàng ngũ. Bình thường vừa thấy đến đối phương, chính là một cái sinh tử chi chiến, giờ này ngày này ở chỗ này, bởi vì địa mạch chi chiều quan hệ, chỉ có thể tạm thời kiềm chế không động thủ, ta thực chán ghét các ngươi dùng loại này ánh mắt xem ta. Tin hay không hiện tại liền đem các ngươi chém, cuồng quỷ hơi hơi một nhếch miệng, sâm bạch hàm răng phiếm rét lạnh ánh sáng, một đôi tràn đầy cuồng ý đôi mắt, càng là chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Lời vừa nói ra, thế nhưng sát khí tức khắc tràn ngập khai đi. Thổi quét bát phương, độ ấm trống rỗng giảm xuống mười mấy độ giống nhau, làm mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, lạnh lẽo sát khí ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở Đường Diệu Hà trên mặt, làm Đường Diệu Hà trưởng lão cả người không tự chủ được run lên. Sắc mặt lãnh túc, đôi mắt ngưng tụ, mạnh mẽ linh lực ở trong cơ thể trào dâng không thôi. Tùy tiện địch đều sẽ ra tay bộ dáng. Chương 873, địa mạch chi chiều, cuồng quỷ nhìn chăm chú Đường Diệu Hà, trong mắt sát khí càng thêm mãnh liệt, hơi thở càng thêm lạnh lẽo, bốn phía phảng phất phải bị đông lại dường như, Đường Diệu Hà trưởng lão một thân thiên mạch chi luân toàn lực thúc dục, không ngừng vận chuyển lên, thúc dục ra kinh người thiên mạch linh lực, mạnh mẽ hơi thở dao động cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Tràn ngập ở bốn phía, kích động như nước, đối mặt cuồng quỷ, Đường Diệu Hà trưởng lão không dám có chút không cẩn thận. Người này hung danh hiển hách, chính là cao chọc trời sẽ nổi, hội chủ dưới người mạnh nhất, này mấy trăm năm xuống dưới, chết ở trong tay hắn thiên huyền cảnh cường giả cũng không ít. Đại bộ phận đều là cực thiên sẽ người. Đường Diệu Hà có thể rõ ràng cảm giác được, một tia sát khí đang ở cuồng quỷ trên người ngưng tụ. Đổi thành người khác, có lẽ sẽ cố kỵ một chút trường hợp, nhưng cuồng quỷ người này chính như kỳ danh, làm hắn cố kỵ trường hợp, rất khó. Đường Diệu lòng sông biên vài vị thiên huyền cảnh cũng toàn lực thúc dục thiên mạch chi luân. Thúc dục một thân thiên mạch linh lực, dù cho không phải đối thủ, cũng không thể ngồi chờ chết. Sát khí ở cuồng quỷ trên người không ngừng ngưng tụ, cuồng quỷ ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Trần Tông chờ 6 người đều cảm giác được kinh người lạnh lẽo đánh úp lại. Cả người phảng phất phải bị đông lại, một thân sinh cơ cũng muốn bị giết tuyệt dường như. Tiếp theo tức, cuồng quỷ liền sẽ ra tay, công kích Đường Diệu Hà trưởng lão đám người. Ầm vang một tiếng, dưới chân thổ địa bỗng nhiên chấn động, tựa hồ có một cổ vô hình dao động nháy mắt nổ tung, đánh sâu vào bốn phía hết thảy, làm người hai chân hơi hơi tê dại. Chợt, mọi người liền cảm giác được, một tầng tầng lực lượng dao động không ngừng từ bốn phía xuất hiện. Theo trên mặt đất xoắn ốc hoa văn, không ngừng hướng trung tâm mà đi, mỗi một đạo xoắn ốc hoa văn sôi nổi kích động. Giống như đại long sống lưng giống nhau, tràn ngập kỳ dị mỹ cảm, bắt đầu rồi, không biết là ai nói một câu, thanh âm mang theo kinh ngạc truyền vào mỗi người trong tai. Địa mạch chi chiều muốn mở ra, lại có người la lớn, cuồng quỷ đáy mắt sát khí ở khoảnh khắc một đốn, chợt tản ra, trên người đã ngưng tụ lên lực lượng cũng tùy theo tiêu tán. Căng chặt năm ngón tay trở nên mềm xốp, cảm thấy được cuồng quỷ trên người sát khí cùng lực lượng tiêu tán. Đường Diệu Hà đám người âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phảng phất ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến dường như. Thập phần kinh tủng cảm giác, cuồng quỷ tuy rằng thực cuồng, nhưng cũng biết, hiện tại là địa mạch chi chiều mở ra thời gian, không thể động thủ, nếu không vạn nhất phá hư đến địa mạch chi chiều mở ra. Hậu quả không nhẹ, những người khác hắn không thèm để ý, duy độc cao chọc trời gặp chủ liền sẽ chỉ trích với hắn. Tiếng gầm rú càng thêm mãnh liệt, mặt đất chấn động càng thêm kinh người, mạnh mẽ địa mạch chi lực từ chỗ sâu trong xuất hiện. Không ngừng đánh sâu vào lên, tại đây một mảnh đại địa xoắn ốc nhất trung tâm chỗ. Là một cái điểm đen, một cái vô cùng đọng lại điểm đen, nhưng giờ này khắc này, kia điểm đen lại không ngừng bị từng đạo địa mạch chi lực đánh sâu vào. Dần dần tản mát ra đen nhánh quang mang, tầm mắt mọi người đều tập trung ở kia đen nhánh quang mang phía trên. Kia, chính là địa mạch chi chiều mở ra địa phương, ngừng thở, ai cũng không có lại mở miệng phát ra nửa điểm thanh âm. Chấn động càng thêm rõ ràng, sau một lát, đương lực lượng không ngừng đánh sâu vào tích tụ đến mức tận cùng lúc sau. Nháy mắt tạc, phảng phất ngàn năm núi lửa bùng nổ. Một cổ mạnh mẽ vô cùng màu đen lực lượng, đột nhiên từ kia màu đen giữa nổ mạnh, phóng lên cao, phảng phất một đạo xỏ xuyên qua trời cao sức mạnh to lớn. Phái nhiên mạc ngự xé rách thật mạnh không khí, kinh người uy áp, lệnh được với trống không hết thảy đều bị đánh nát dường như. Này một đạo ô quang, tựa hồ muốn đem vòm trời đánh nát oanh sụp, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú này một đạo bàng bạc mà bá đạo ô quang. Từ trong đó cảm giác được một cổ kinh người hùng hồn dày nặng lực lượng. Phảng phất ngưng xúc một tòa đại địa, này một đạo ô quang ước chừng hướng lên trên không đánh sâu vào 10 tức thời gian. Ở mười mấy vạn mét trời cao chỗ một đốn, rồi sau đó thay đổi phương hướng, như cự long giáng thế đánh rơi, nhắm ngay nguyên bản kia một mảnh màu đen, cách xa nhau khá xa, mọi người đều cảm giác được kia một cổ hùng hồn đến không cách nào hình dung khí thế. Giống như là đại địa lật úp chấn áp rơi xuống, tiếp theo tức, mọi người liền sẽ bị này một cổ đáng sợ đến cực điểm áp lực nghiền nát. Nhưng này một cổ áp lực, đều không phải là nhằm vào mọi người mà phát, chỉ là lan đến mà thôi. Oanh một tiếng, này nói bàng bạc mà bá đạo ô quang, đem kia màu đen thổ địa đánh nát, không ngừng oanh vào lòng đất, lệnh đến mọi người dưới chân thổ địa kịch liệt chấn động không thôi. Tùy tiện địch đều sẽ sụp đổ dường như, kịch liệt chấn động cùng với chói tai vô cùng nổ vang tiếng động. Ước chừng rằng co một hồi lâu, mới vừa rồi dần dần quy về bình tĩnh, một đạo 10 mét đường kính màu đen khẩu tử, xuất hiện ở mọi người trong mắt, nhìn thấy ghê người, kia màu đen khẩu tử sâu không thấy đáy dường như, phảng phất thông hướng vô tận vực sâu. Xem một cái, liền có loại lệnh người hàn khí ứa ra cảm giác, địa mạch chi chiều đã mở ra thời gian sẽ liên tục bao lâu vô pháp xác định. Nhưng ở đóng cửa phía trước sẽ có dấu hiệu, đến lúc đó, các ngươi phải nhớ kỹ, vô luận đang làm cái gì, nhất định phải mau rời khỏi, phản hồi mặt đất, Đường Diệu Hà trưởng lão ngữ khí ngưng trọng đối Trần Tông chờ bảy người nói. Bằng không nếu không kịp thời rời đi nói, hậu quả, chẳng khác nào bị cầm tù dưới nền đất, có không sống sót, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, đi, cuồng quỷ nói. Cao chọc trời sẽ chín người không chút do dự, một đám thả người bay vọt, thân hình từ kia tối om khẩu rơi thẳng xuống, chớp mắt, cao chọc trời sẽ chín người tất cả tiến vào địa mạch chi chiều nội. Cuồng quỷ tác đứng ở một bên, trên mặt mang theo cười như không cười chi ý, làm người vô cùng kiêng kỵ, vào đi thôi, Đường Diệu Hà một bên cảnh giác nhìn chăm chú cuồng quỷ. Một bên đối Trần Tông chờ bảy người nói, cố ý vô tình bảo vệ Trần Tông đám người, ai biết kia cuồng quỷ có thể hay không đột nhiên ra tay, đem Trần Tông đám người mặt sát rớt. Đây là một cái hỉ nộ vô thường người, cuồng quỷ trên mặt vẫn như cũ mang theo cười như không cười chi ý. Lại không có ra tay ý tứ, Trần Tông chờ bảy người lần lượt đứng ở đen như mực cửa động bên cạnh. Đi xuống vừa thấy, sâu không thấy đáy, phảng phất đi thông mặt khác một tòa thế giới dường như. Thân hình vừa động, chợt liền hướng kia đen như mực cửa động bên trong rơi xuống. Tiếng gió gào thét, từ hai lỗ tai biên cấp hướng thẳng thượng, cảm thụ được thân hình không ngừng hạ trụy, bốn phía lại là đen như mực một mảnh, khó có thể thấy rõ ràng, người bình thường tại đây loại hoàn cảnh hạ khó tránh khỏi sẽ kinh hoàng thất thố, nhưng Trần Tông lại rất chấn định. Tới đây phía trước, Đường Diệu Hà trưởng lão đám người tự nhiên cũng nói qua địa mạch chi chiều đủ loại tình huống. Có kỳ ngộ, đồng dạng cũng có nguy hiểm, kia nguy hiểm có lớn có bé, có nguy hiểm, đủ để cho địa linh cảnh cường giả chí mạng. Bởi vậy, muốn trên mặt đất mạch chi chiều nội sống sót, nhất định phải cũng đủ cẩn thận, không ngừng hạ trụy, phảng phất muốn rơi vào mặt khác một mảnh thời không. Trần Tông cũng không biết qua đi bao lâu, khó có thể cảm giác được thời gian trôi đi, cả người chấn động. Phảng phất duyên qua thời không cái chắn dường như, hai chân rơi xuống đất, một cổ kỳ lạ dao động liền theo hai chân nhanh chóng lan tràn đến hai chân. Cho đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, làm toàn thân mỗi một viên hạt đều đã chịu ảnh hưởng. Tiến tới hơi hơi rung động lên, loại này dao động nói không rõ lại thập phần kỳ lạ, có loại nặng trĩu cảm giác, lại không phải thực rõ ràng. Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền biết, đây là địa mạch chi chiều lực lượng dao động, chỉ là loại này dao động còn chưa đủ mãnh liệt, bởi vậy cảm giác không có như vậy rõ ràng, khó có thể tìm hiểu. Trước tìm được một chỗ địa mạch chi tuyến, tinh tế hiểu được địa mạch chi lực dao động, Trần Tông một bên âm thầm nói, một bên nhanh chóng đảo qua bốn phía, đem bốn phía hoàn cảnh thấy rõ ràng, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng địa mạo, cục đá cũng không tính cao lớn, mặt đất lại có chút âm u ẩm ướt, nơi xa sinh trưởng kỳ lạ thực vật, cẩn thận phân biệt hạ, phát hiện kia như là nấm, nhưng so ngoại giới nấm còn muốn khổng lồ gấp trăm lần không ngừng. Kia dù diệp liền giống như đại thụ che trời, vô số đùi phẩm chất mạn đang vờn quanh, như là độc mãng thành đàn chiếm cứ, nhìn khiến cho người sờn tóc gáy, yên tĩnh vô thanh vô tức, bốn phía càng là không có những người khác, nhìn dáng vẻ tiến vào nơi này người đều sẽ tự động phân tán khai. Trần Tông âm thầm nói, đảo cũng không có cảm thấy kỳ quái, nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn linh lực ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển lên. 108 cái khiếu huyệt toàn lực thúc đẩy, linh lực ở trong đó không ngừng đánh sâu vào, vờn quanh toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, hộ thể linh lực cũng ở khoảnh khắc bị tăng cường đến mức tận cùng. Đủ để chống đỡ được người bình thường cực cảnh hậu kỳ toàn lực công kích mà không phá. Nói cách khác, tính thượng mạnh mẽ luyện thể tu vi, tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng võ giả muốn thương đến Trần Tông đã rất khó, thực lực tới rồi này một bước, ở nhân cực cảnh giữa đã không phải xưng vương đơn giản như vậy. Có thể nói mạnh nhất vương giả, liền tính như thế, Trần Tông lại vẫn như cũ không dám có chút thả lỏng. Vô cùng cảnh giác, cho dù là mạnh nhất vương giả, cũng vẫn như cũ là nhân cực cảnh trình tự. Tại đây phía trên, còn có càng cường đại địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh. Cho dù là phong đế cường giả, cũng sẽ bị giết chết. Ngẫm lại ở trấn ma thành lũy giữa, tổng quân chủ vừa xuất hiện, trực tiếp chém giết mấy tôn ma đế, mà ma tộc ma thần phân thân, cũng chém giết nhân tộc mấy tôn phong đế cường giả. Có thể thấy được, không có gì là tuyệt đối cường đại, liền tính là nửa thánh cấp cường giả cũng sẽ ngã xuống. Nhưng, thực lực càng nhược, càng dễ dàng tử vong, càng cường, càng có thể càng tốt bảo mệnh, tìm được địa mạch chi tuyền. Từ địa mạch chi tuyền càng rõ ràng hiểu được đến địa mạch chi lực dao động. Do đó tìm được đột phá địa linh cảnh cơ hội, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá, trở thành địa linh cảnh cường giả. Nhìn nhìn bốn phía, Trần Tông cũng thấy được nơi xa một đạo ô quang, kia ô quang thô to, phảng phất một đạo thông thiên chi trụ từ mặt đất nối thẳng trên không. Trên không còn lại là một mảnh u ám, phảng phất trì vân dày đặc, vô cùng dày nặng, nhưng kia kỳ thật không phải trì vân, mà là đại địa, là trên không đại địa, bởi vì giờ này khắc này, Trần Tông vào chỗ với dưới nền đất dưới, xem một cái Trần Tông liền biết, kia một đạo ô quang, đó là nối thẳng mặt đất thông đạo, phảng phất chính mình cũng là theo kia thông đạo xuống dưới. Chỉ là không biết vì sao, thế nhưng thoát ly thông đạo, dừng ở nơi này, bất quá khoảng cách thông đạo kỳ thật cũng không tính xa. Phòng chừng cũng liền mấy vạn mễ mà thôi, địa mạch chi chiều mỗi một lần mở ra, không có riêng thời gian khoảng cách, bởi vậy khi nào sẽ đóng cửa, cũng không có một cái định số, nhưng ở mở ra phía trước sẽ có dị động dấu hiệu. Ở đóng cửa phía trước cũng đồng dạng sẽ có dị động dấu hiệu, chỉ cần cảm giác được không giống bình thường dao động lúc sau, liền muốn bứt ra, lập tức tiếp cận thông đạo rời đi là được. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông nhìn về phía mặt khác phương hướng, chợt liền lựa chọn một chỗ phương hướng triển khai thân hình, nhanh chóng rời đi, chớp mắt, liền hóa thành một đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người tuyệt trần mà đi. Nhảy vào vô số bảo tử lâm bên trong, từ âm u phía dưới lướt qua, lại từ vô số mạn đằng giữa xuyên qua mà qua, mặt khác địa phương khác, từng đạo thân ảnh cũng lấy tốc độ kinh người động lên. Mọi người mục tiêu đều tương đồng, tìm kiếm địa mạch chi tuyền. Chương 874, kim sắc quái trùng, cực thiên sẽ người, gặp gỡ ta tính ngươi đáng chết. Cao chọc trời sẽ người chăm chú nhìn phía trước, khóe miệng nhếch lên, nổi lên lạnh lẽo sát khí, nện bước vừa động thân hình lóe lược như điện, ngay lập tức phá không, một đao đem không khí xé rách, lưu lại một đạo vô tận quỹ đạo. Kia cực thiên sẽ người, đều không phải là ngụy địa linh cảnh, cũng không phải phong vương cấp, dù cho như thế, một thân thực lực lại cũng thập phần mạnh mẽ. Tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn căn bản là không phải thứ nhất chiêu chi địch, nhưng đối mặt cao chọc trời sẽ người này hung hãn một đao, lại sắc mặt đại biến, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, trốn vào bào tử trong rừng. Cực thiên sẽ người chính là loại này người nhu nhược sao? Một bên đuổi giết, cao chọc trời sẽ người một bên châm chọc nói, tốc độ cực nhanh, trường đao không ngừng phách chạm mà ra, lạnh lẽo ánh đao vô cùng làm cho người ta sợ hãi, liên tục phách chém xuống, phía trước thật lớn bào tử sôi nổi bị chặt đứt, phá thành mảnh nhỏ, bay múa ở giữa không trung, rậm rạp giống như mưa to. Tốc độ chênh lệch, cực thiên sẽ người cuối cùng cũng bị đuổi theo, chỉ có thể liều mạng chết. Đôi tay nắm đao, nháy mắt tam chấn, hóa thành ba đạo khủng bố đến cực điểm ánh đao phá không. Nơi đi qua, không có gì có thể kháng cự, rất nhỏ phá tiếng gió hạ, Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt xuyên qua ở bào tử lâm giữa. Trên không một mảnh âm u, yên tĩnh hoàn cảnh, càng dễ dàng làm người nảy sinh bất an, nhưng Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nội tâm cũng là bình tĩnh, lại đem ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, linh thức cũng phân bố ở bốn phía, phàm là có nửa điểm dị động xuất hiện, lập tức liền sẽ bị Trần Tông cảm giác đến, tiến tới làm ra chính xác nhất phản ứng. Bao tử trong rừng, yên tĩnh đến có chút quá mức, bỗng nhiên, một tiếng thập phần rất nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực dễ dàng làm người xem nhẹ tiên tế vù vù tiếng vang lên. Vô cùng nhanh chóng, rừng ở Trần Tông trong tai, lại trở nên thực rõ ràng, lập tức làm Trần Tông sắc mặt hơi hơi một bên, không tự chủ được ra đầu tê dại, nhớ rõ Đường Diệu Hà trưởng lão nói qua, địa mạch chi chiều nội, cũng sẽ có mặt khác sinh linh tồn tại, nhưng ít, lại đều thực đáng sợ, này đó sinh linh thực lực không nhất định rất mạnh, lại rất quỷ dị, ánh mắt vừa mới một ngưng nhìn lại, liền chỉ thấy một đạo tinh mịn lưu quang lấy tốc độ kinh người. Từ âm u đào tử khe hở giữa bắn ra, kỳ mau vô cùng, giống như là một đạo phi tiêu dường như. Trần Tông đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm, lấy chính mình thị lực, thế nhưng cũng rất khó lấy thấy rõ ràng kia phi tiêu thân ảnh. Chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ đại khái, nháy mắt phản ứng, một lóng tay điểm sát mà ra, chỉ mang như kiếm xỏ xuyên qua trời cao bắn chết mà ra. Đánh trúng kia phi tiêu dường như thân ảnh, kết quả lại làm Trần Tông ngẩn ra, sợ hãi kinh hãi, này có thể đem người bình thường cực cảnh cửu trọng cực hạn võ giả đánh chết một lóng tay dừng ở. Kia phi tiêu dường như thân ảnh thượng, không chỉ có không có đem chi đánh chết, thậm chí bị đâm toái, thế như trẻ tre thét kia một đạo chỉ kính hướng Trần Tông bay vụt tới. Làm Trần Tông cả kinh, không lý do cảm thấy một trận hàn ý xâm nhập, trái tim bộ vị có từng đợt thứ đau cảm giác, phảng phất phải bị đâm thủng dường như, không biết vì sao, Trần Tông liền có một loại cảm giác, cho dù là chính mình đem hộ thể linh lực tăng cường đến mức tận cùng. Cho dù là chính mình thân thể mạnh mẽ, cũng vô pháp ngăn trở này phi tiêu trạng sinh linh một kích. Lâm nguy hết sức, Trần Tông thân hình chợt lóe, đem huyền tâm biến thi triển đến mức tận cùng. Tàn ảnh khoảnh khắc bị kia phi tiêu sinh linh xuyên thấu. Bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, liên quan Trần Tông né tránh rất nhiều, hộ thể linh lực cũng bị cọ qua, giống như không có tác dụng, khoảnh khắc đã bị xé rách. Trần Tông không cấm dọa ra một mạt mồ hôi lạnh, kiếm quang chợt lóe, mới vừa có du dương kiếm minh tiếng vang lên, tiếp theo đó là một đạo vô cùng chói tai bén nhọn kim thiết vang lên thanh. Vô số tinh hỏa như pháo hoa lộng lẫy, phun xạ khai đi, huyền tựa đàn tinh lóng lánh. Trần Tông cảm giác được một cổ mạnh mẽ lực phản chấn làm thân kiếm hơi hơi uốn lượn. Hơn nữa nhằm phía bàn tay hơi hơi tê dần, kia lực đánh vào liền theo cánh tay nhằm phía toàn thân. Bả vai run lên, đem lực phản chấn tá rớt, Trần Tông trong lòng lại thập phần kinh ngạc, này rốt cuộc ra sao loại sinh linh, thế nhưng có thể thừa nhận tâm ý thiên kiếm chảm đánh. Còn phát ra ra như thế kinh người lực phản chấn, phải biết rằng, tâm ý thiên kiếm tuy rằng là hạ phẩm linh kiếm, nhưng bởi vì đúc tài liệu quan hệ đặc thù, ở cứng rắn cùng sắc nhọn thượng, chút nào không thua kém tuyệt đại đa số trung phẩm linh kiếm. Này nhất kiếm tuy rằng không có thể đem đối phương chảm phá, nhưng mạnh mẽ lực lượng lại cũng đem đối phương chảm phi, giữa không trung một cái biến chuyển, bộc phát ra tốc độ kinh người, lại lần nữa hướng Trần Tông bay vụt tới, hai tròng mắt ngưng tụ, ánh sao như châm, Trần Tông hô hấp trở nên dài lâu sâu xa, tay cầm kiếm chỉ nhẹ nhàng buông lỏng, một thân lực lượng lặng yên không một tiếng động lại nhanh chóng tia chớp ngưng tụ. Lực thấu thân kiếm thẳng tới mũi kiếm, nhất kiếm ám sát, này nhất kiếm tựa như cực quang quá cảnh, như sao băng lược không, còn mang theo một loại vô cùng huyền diệu dao động, quỹ đạo nhìn như rõ ràng, rồi lại cao thâm khó đoán, minh minh huyền huyền chi gian, phảng phất từ hư vô ám sát mà đến, hướng hư vô ám sát mà đi, nhân kiếm hợp nhất, phảng phất kiếm ở chủ đạo người, nhưng người đối kiếm nắm giữ lại đạt tới cực hạn, linh tê đường quanh co, tìm hiểu kiếm tháp kiếm chi tâm đến, cuối cùng tự nghĩ ra tới nhất chiêu tân kiếm chiêu. Luận trực tiếp uy lực, có lẽ không bằng thiên chi ngân, lại cụ bị một cái đặc điểm, kiếm ra tất trung, bất luận người như thế nào né tránh, này nhất kiếm lôi kéo dưới, tất nhiên sẽ đánh trúng, cho dù là này phi tiêu trạng sinh linh tốc độ cực nhanh, cũng giống nhau vô pháp tránh đi, nháy mắt bị đánh trúng, này nhất kiếm uy lực so ra kém thiên chi ngân, lại so với tầm thường xuất kiếm mạnh mẽ rất nhiều, kim thiết vang lên tiếng vang lên, vô số tinh hỏa vẩy ra, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực phản chấn đánh sâu vào thân kiếm. Trần Tông cánh tay run lên, không chỉ có đem lực lượng tá rớt, càng là thoáng thu kiếm sau, thân kiếm run lên, trực tiếp hạ phách, mũi kiếm tựa như bạch hạc gật đầu, nhìn như đơn giản, lại ở khoảnh khắc phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng. Chảm, linh tê đường quanh co hạ, kia phi tiêu trạng sinh linh đã bị bổ ra một đạo vết kiếm. Đệ nhị kiếm liền theo kia một đạo vết kiếm lại lần nữa đánh rớt. Trực tiếp phách nhập cuộc đời này linh thân hình trong vòng. Thoán ở mũi kiếm thượng, như thế, Trần Tông mới có cơ hội đem này thấy rõ ràng. Đây là một con sâu, một con toàn thân bao trùm kim sắc giáp sắc ngoại hình như bay tiêu sâu. Nhìn không tới đôi mắt, miệng như châm vô cùng bén nhọn, lập lòe lệnh nhân tâm giật mình vạn phần quang mang, làm Trần Tông cảm thấy chói mắt, này không biết tên kim sắc sâu, tuy rằng bị mũi kiếm đâm vào trong cơ thể, lại không có máu tươi chảy ra, cũng không có tử vong, mà là không ngừng giãy giụa vặn vẹo thân hình, ý đồ từ mũi kiếm thượng thoát ly, từng đợt quái dị mà bén nhọn vô cùng tiếng kêu không ngừng vang lên. Phảng phất ma âm giống nhau muốn đâm thủng Trần Tông màng tai, xé rách Trần Tông đại não, tương đương khó chịu, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, một cổ mạnh mẽ lực lượng tức khắc xuyên thấu qua thân kiếm, nhảy vào kia kim sắc quái trùng bên trong, từ thân hình bên trong tiến hành càng sâu trình tự phá hư. Liên tục 3 lần dưới, kim sắc quái trùng tiếng thét chói tai càng ngày càng yếu, phản kháng giãy giụa cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng vẫn không nhúc nhích, cứng rắn thân hình cũng nhũn ra, treo ở mũi kiếm thượng. Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, loại này kim sắc quái trùng không biết là cái gì sinh linh, tựa hồ không cường, tựa hồ lại thập phần đáng sợ, may mắn chỉ là một con. Trần Tông không cấm ám đạo một tiếng, nếu không ngừng một con nói, liền rất khó giải quyết, nếu nhiều một ít nói, kia chính mình cũng không phải là đối thủ. Ý niệm vừa mới dâng lên, Trần Tông cũng vung lên kiếm, đem này một con kim sắc quái trùng thu vào hư di giới nội. Một trận rất nhỏ vù vù thanh lại lần nữa truyền đến. Trần Tông cẩn thận vừa nghe, chợt, sắc mặt chợt đại biến, không có nửa phần do dự lập tức thi triển ra xoắn ốc cửu truyền, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tựa như một đạo tia chớp đi phía trước hướng bắn mà ra. Mau mau mau, cực hạn mau, bởi vì cái loại này tiêm tế vù vù thanh làm Trần Tông nghe rất quen thuộc. Cùng phía trước kia chỉ kim sắc quái trùng thanh âm giống nhau. Hơn nữa rậm rạp, đại biểu số lượng không ít, một đám kim sắc quái trùng. Ngẫm lại, Trần Tông liền có loại cảm giác không rét mà run. Trần Tông chân trước mới vừa rồi rời đi, tiếp theo tức, một mảnh kim sắc quang mang liền từ thật lớn bao tử khe hở chi gian bắn ra. Tốc độ cực nhanh tựa như tia chớp, không có chút nào tạm dừng, rồi nổi hướng Trần Tông rời đi phương hướng truy kích mà đi. Đúng là cái loại này kim sắc quái trùng, ít nhất có mấy chục chỉ nhiều. Trần Tông vừa lúc cũng quay đầu lại xem ra, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng là kia một đoàn kim sắc quang mang cũng không ít. Không cấm ra đầu tê dại, nếu là bị đuổi theo nói, sẽ có tánh mạng chi nguy. Trần Tông tốc độ thực mau, những cái đó kim sắc quái trùng tốc độ cũng cực nhanh, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, tựa hồ chỉ tỏa định Trần Tông giống nhau, không ngừng truy kích, không chết không ngừng giống nhau, như thế đi xuống cũng không phải biện pháp. Trần Tông một bên thi triển tốc độ cao nhất, một bên ám đạo. Chợt huy kiếm, kiếm quang chợt lóe, hóa thành từng đạo long cuốn nhanh chóng sau này thổi quét mà đi. Quấn lấy những cái đó kim sắc quái trùng, không cầu có thể đem chúng nó chém giết, chỉ cần làm chúng nó tốc độ giảm xuống là được. Chỉ là, từng đạo kiếm khí long cuốn tàn sát bừa bãi mà đi. Đem kia một đám kim sắc quái trùng thổi quét khoảnh khắc, lại không có khởi đến chút nào hiệu quả. Kim sắc quái trùng làm lơ kiếm khí long cuốn lực lượng, trực tiếp xuyên thấu, không chịu nửa phần ảnh hưởng. Quả thực như thế, Trần Tông ánh mắt một ngưng, lần đầu tiên ra tay công kích kia kim sắc quái trùng khi, Trần Tông liền có phán đoán, nhưng không dám khẳng định, hiện tại lại lần nữa thử một lần, đã có thể khẳng định, bực này kim sắc quái trùng có thể làm lơ khí lực lượng, như linh lực từ từ, khó có thể xúc phạm tới chúng nó, cũng vô pháp phòng ngự trụ chúng nó, chỉ có lấy kiếm hoặc là mặt khác thực chất tồn tại đồ vật trực tiếp công kích mới được. Như phía trước giống nhau, tâm thiên kiếm trực tiếp chém giết ở kim sắc quái trùng trên người. Mới vừa rồi đem chi chém giết, dù cho biết phương pháp này, Trần Tông lại cũng không ngừng lại ý tứ, nếu gần chỉ là một con hai chỉ kim sắc quái trùng, Trần Tông vẫn là có năng lực đem chi chém giết, nhưng mấy chục chỉ, tốc độ nhanh như vậy, lại không e ngại linh lực bực này lực lượng, liền hư vô kiếm kính thoát ly thân kiếm lúc sau tạo thành thương tổn cũng cực kỳ hữu hạn. Quá khó, chính mình tiến vào địa mạch chi chiều mục đích cũng không phải là muốn chém sát này đó quái trùng, mà là vì càng mau càng tốt lĩnh ngộ địa linh cảnh ảo diệu. Do đó càng tốt đột phá đến địa linh cảnh. Địa mạch chi chiều sẽ liên tục bao lâu thời gian không biết, bởi vậy có vẻ thực gấp gáp, thập phần quan trọng, liền tính Trần Tông có năng lực chém giết kia mấy chục chỉ kim sắc quái trùng, cũng muốn tiêu phí không ít thời gian cùng tinh lực. Trần Tông tốc độ kinh người, như tia chớp xuyên qua ở bào tử lâm giữa, tựa bóng câu qua khe cửa, lưu quang đem bốn phía âm u chiếu sáng lên, theo sau, lại là một đoàn kim sắc quang mang biến thành lưu quang, cũng lấy tốc độ kinh người theo đuôi Trần Tông thân hình. Cách xa nhau bất quá mấy ngàn mét, như bóng với hình theo đuổi không bỏ. Trần Tông một bên tốc độ cao nhất chạy như bay, một bên tự hỏi biện pháp nên như thế nào mới có thể đủ thoát khỏi những cái đó kim sắc quái trùng. Truy kích, bất chi bất giác, phía trước xuất hiện một mạt ánh sáng, Trần Tông liền đón kia ánh sáng nhanh chóng vọt qua đi. Chương 875, địa mạch chi tuyền, tiếp cận ánh sáng, đó là một chỗ xuất khẩu, một chỗ rời đi bào tử lâm xuất khẩu, không có nửa phần do dự, Trần Tông một đầu nhảy vào kia ánh sáng bên trong, phía sau mấy ngàn mét ngoại theo đuổi không bỏ mấy chục chỉ kim sắc quái trùng ở tiếp cận kia ánh sáng xuất khẩu khi, lại sôi nổi một đốn, tựa hồ đã chịu cái gì hạn chế dường như, thế nhưng không dám lại tiếp tục đi phía trước, chỉ có thể bồi hồi với xuất khẩu trong vòng, phát ra vô cùng bén nhọn mà ồn ào tiếng kêu. Một màn này, tức khắc làm Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi, tìm mọi cách lại không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại, cuối cùng là thoát khỏi này mấy chục chỉ kim sắc quái trùng truy kích. Trải qua kim sắc quái trùng việc sau, Trần Tông không tự chủ được càng thêm cảnh giác, nín thở ngưng thần, tĩnh tâm ngưng khí, ào ạt thanh âm như có như không từ nơi xa mỗ một địa phương truyền đến. Trần Tông ánh mắt một ngưng, dựng lên lỗ tai càng cẩn thận lắng nghe, sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ lại là nào đó kỳ lạ sinh linh? Nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm lông tơ dựng ngược, một thân lực lượng trào dâng ở toàn thân trên dưới, hư vô kiếm kính cũng bị tăng lên tới cực hạn, quanh thân ẩn ẩn phiếm ra một tia quang hoa, tâm ý thiên kiếm thân kiếm nhẹ nhàng run rẩy, tùy tiện đều sẽ bổ ra chí cường nhất kiếm. Theo thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, thanh âm kia đứt quãng, không có chút nào biến đại dấu hiệu, cái này làm cho Trần Tông biết, thanh âm chủ nhân vẫn chưa tiếp cận. Hít sâu một hơi, Trần Tông ánh mắt một ngưng, bước ra bước chân, chậm rãi hướng thanh âm truyền đến phương hướng đi đến, dần dần tới gần, kia ào ạt thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Nghe tới không giống như là nào đó sinh linh tiếng kêu, mà như là nước suối thanh âm. Chẳng lẽ, Trần Tông đồng tử ở nháy mắt co rụt lại, nghĩ tới cái gì, bước chân không tự chủ được nhanh hơn. Bá một tiếng, thân hình như một trận gió thổi lược mà qua, ào ạt thanh âm càng ngày càng vang dội, cuối cùng, phảng phất ở bên tai vang lên. Bởi vì Trần Tông đã thấy được phát ra âm thanh nơi phát ra. Một uông nước suối, này một uông nước suối cũng không lớn, ước chừng nửa thước phạm vi, nước suối vì màu trắng, không ngừng từ trung tâm suối nguồn toát ra tới, phát ra ào ạt thanh âm, nhưng nước suối lại không thấy tăng nhiều, vẫn như cũ là nửa thước phạm vi, một tia màu trắng sương mù như tơ, tràn ngập ở nước suối bốn phía, bốc lên chi gian, hơi thở mờ mịt, phảng phất ngưng rụt một mảnh biển mây, một tia vô cùng tinh thuần vô cùng hùng hồn hơi thở dao động. Cũng từ kia màu trắng nước suối giữa dao động khai đi, tràn ngập ở bốn phía, cảm giác được kia hơi thở, Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, liền có loại nói không nên lời cảm giác, thập phần kỳ diệu, địa mạch chi tuyền. Trần Tông hai tròng mắt tỏa ánh sáng, địa mạch chi chiều mở ra khi, cường đại mà hùng hồn địa mạch chi lực xuất hiện, tràn ngập tại đây một mảnh dưới nền đất không gian, nhưng không khí giữa sở ẩn chứa địa mạch chi lực hơi thở thập phần loãng. Chỉ có địa mạch chi tuyền cùng địa mạch chi thạch mới là địa mạch chi lực ngưng tụ nhất nồng đậm chỗ. Địa mạch chi tuyền cùng địa mạch chi thạch tuy rằng đều là địa mạch chi lực ngưng tụ, nhưng có điều bất đồng, địa mạch chi tuyền vì nước suối trạng, trong đó sở ẩn chứa địa mạch chi lực càng thêm linh động, càng thêm trực quan, cũng càng dễ dàng làm nhân xâm ngộ, nhưng vô pháp tồn tại thời gian dài, càng vô pháp mang đi. Tương phản, địa mạch chi thạch nội sở ẩn chứa địa mạch chi lực càng thêm đọng lại, như bàn thạch trầm ổn bất động, so địa mạch chi tuyền càng khó lấy tìm hiểu, lại thắng ở củng cố, có thể bảo tồn thời gian rất lâu, cũng có thể mang theo rời đi thế giới dưới lòng đất. Chính mình tìm hiểu cũng có thể, giao cho người khác cũng đúng, đây cũng là vì sao các thế lực đều yêu cầu tiến vào nơi này người. Tận khả năng tìm được địa mạch chi thạch đem chi mang đi. Sau đó nộp lên trên, lấy này tính toán công lao, nếu từ nơi này mang đi địa mạch chi thạch cũng đủ nhiều. Liền có thể làm như vậy kỳ ngộ, lan đến gần càng nhiều người, được đến chỗ tốt, có thể cho thế lực giữa ra đời càng nhiều địa linh cảnh. Thậm chí cũng có thể làm địa linh cảnh nhóm tìm hiểu. Một đoạn thời gian nội tốc độ tu luyện tăng nhiều, chỗ tốt nhiều hơn, nhưng tương đối mà nói. Địa mạch chi tuyền tìm hiểu hiệu quả càng tốt, tuy rằng nội tâm có chút kích động, nhưng Trần Tông cũng không có lỗ mãng, mà là nhìn kỹ xem bốn phía, xác nhận không có gì nguy hiểm lúc sau, mới vừa rồi một bước bán ra, bước vào kia địa mạch chi tuyền nội, muốn thông qua địa mạch chi tuyền tìm hiểu địa mạch chi lực dao động, liền phải lấy thân tiếp xúc, tốt nhất biện pháp chính là làm cho cả người ngâm ở trong đó, như thế càng thêm trực tiếp, càng thêm rõ ràng. Một bước vào suối nguồn, Trần Tông liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, một tia mát lạnh tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Loại này mát lạnh chỉ phù với mặt ngoài, chân chính hơi thở lại hùng hồn vô cùng, phảng phất núi cao phảng phất đại địa, chậm rãi từ bên ngoài thân thấm vào trong cơ thể, ngồi xếp bằng ngồi xuống dưới, Trần Tông cả người đã bị kia màu trắng nước suối bao trùm. Cho đến chỗ cổ, địa mạch chi tuyền, nói là nước suối, kỳ thật không phải chân chính thủy, mà là địa mạch chi lực ngưng tụ áp xúc lúc sau tinh hoa. Thoạt nhìn như là thủy, địa mạch chi lực tất cả thấm vào Trần Tông trong cơ thể. Đem màng da, gân cốt, cơ bắp, khí huyết tạng phủ toàn bộ đều bao vây lại, đắm chìm ở trong đó, có luận nói không rõ cảm giác, phảng phất dần dần cùng địa mạch chi lực đồng hóa, địa mạch chi lực chịu tải đại địa lực lượng, đại địa dao động, đại địa hơi thở. Trần Tông giống như là cùng đại địa đồng bộ dường như, hùng hồn, dày nặng, mênh mang, Trần Tông hô hấp cũng dần dần trở nên dài lâu sâu xa. Trái tim nhảy lên cũng trở nên thong thả, đã lâu mới đông một lần, phảng phất cùng đại địa dao động nhất trí, đây là đại địa dao động, cũng là Trần Tông trái tim nhảy lên. Đường đại địa dao động cùng Trần Tông trái tim nhảy lên đạt tới nhất trí khi, vô cùng huyền diệu cảm giác ở nháy mắt đánh sâu vào Trần Tông trong óc, thẳng đánh thức hải bên trong, ngay lập tức, khó có thể miêu tả biến hóa sậu sinh, Trần Tông cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ ở hòa tan ở tản ra, không ngừng tản ra, dung nhập kia địa mạch chi tuyền nội, hỗn hợp vì nhất thể, tuy hai mà một, cũng dung nhập kia đại địa bên trong, biến thành dao động một đoạn, Địa thế khôn, chịu tải vạn vật, cũng nảy sinh vạn vật, là sinh mệnh đất ấm. Một tia hiểu ra, dần dần ở Trần Tông trong óc bên trong xuất hiện, dần dần tăng nhiều, không ngừng tích lũy. Cùng lúc đó, kia hùng hồn mà bàng bạc địa mạch chi tuyền lực lượng cũng ở tẩm bổ Trần Tông thân hình. Trần Tông không chỉ có luyện khí, cũng luyện thể, bởi vì lĩnh ngộ đến linh võ hợp nhất quan hệ, luyện thể tu vì đã chịu luyện khí tu vi ảnh hưởng, dần dần tăng lên lên, nhưng hiện tại chỉ là đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ. Muốn cùng luyện khí tu vi đồng bộ còn cần một đoạn thời gian. Địa mạch chi tuyền hùng hồn lực lượng tẩm bổ, gia tốc cái này quá trình, lệch đến Trần Tông thân thể không ngừng tăng cường, luyện thể tu vì tiến bộ vượt bậc, Trần Tông bản thân lại không có nửa phần cảm giác, một loại vô cùng ấm áp cảm giác tràn ngập toàn thân. Phảng phất an an tĩnh tĩnh nằm ở mẫu thân trong lòng ngực, hưởng thụ cái loại này không gì sánh được thoải mái an toàn. Hiểu ra lộ ra xuất hiện, càng ngày càng nhiều, làm Trần Tông đối địa mạch chi lực nhận chi càng ngày càng khắc sâu. Đối địa linh cảnh nhận chi cũng càng ngày càng thâm nhập. Địa linh cảnh ảo diệu, một tia hiện ra ở Trần Tông trước mắt, vạch trần kia thần bí khăn che mặt, hưu một tiếng, thân như lưu quang xẹt qua trời cao, lưu lại một đạo đỏ như máu quỹ đạo, kia quỹ đạo sắc bén mà bá đạo, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm dao động. Chợt, đỏ như máu thân ảnh một đốn, từ giữa không trung rơi xuống, hẹp dài đôi mắt đảo qua mà qua, như ánh đao kiếm mang, chỉ thấy hắn tai phải run lên, tựa hồ nghe đến cái gì thanh âm, nghiêng tai lắng nghe sau, hai tròng mắt dần dần tản ra, nở rộ ra vài phần kinh hỉ, thân hình lại lần nữa chợt lóe, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang lấy tốc độ kinh người, hướng rất nhỏ thanh âm truyền đến phương hướng bay vút mà đi. Càng là tới gần, thanh âm liền càng là rõ ràng, không bao lâu, này huyết sắc thân ảnh lại lần nữa tạm dừng. Trăm mét có hơn, đó là một đạo địa mạch chi tuyền. Địa mạch chi tuyền, có chút khàn khàn tiêm tế thanh âm từ trong miệng vang lên, mang theo vài phần kinh hỉ, chợt đồng tử lại là co rút lại, bởi vì hắn thấy được ở kia địa mạch chi tuyền nội có một đạo thân ảnh phảng phất ở phù phù trầm trầm, thế nhưng trước ta một bước tìm được địa mạch chi tuyền, một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi. Khàn khàn tiêm tế thanh âm hơi trầm thấp, hẹp dài đôi mắt trực tiếp chán bắn ra tàn nhẫn sắc bén sát khí, bên hông huyết sắc trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo quỷ bí huyết sắc kiếm quang, mang theo kinh người âm hàn sát khí phá không ám sát mà ra. Này nhất kiếm không lưu tình chút nào, trực tiếp thứ hướng địa mạch chi tuyền nội kia một đạo thân ảnh. Tốc độ cực nhanh, như kia tia chớp, phá vỡ địa mạch chi tuyền, hung hăng ám sát ở kia một đạo thân ảnh thượng, lại bỗng nhiên một đốn, bị kia một đạo thân ảnh hộ thể linh lực chống đỡ chủ. Hảo cường hộ thể linh lực, người này sợ hãi cả kinh, chính mình này nhất kiếm, đủ để đem thực lực không yếu nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn võ giả ám sát. Hiện tại nhất kiếm ám sát dưới, thế nhưng bị đối phương hộ thể linh lực chống đỡ chủ, không khỏi lại lần nữa phát lực, đem hộ thể linh lực đâm thủng, ám sát ở đối phương thân hình thượng, lại một lần cảm nhận được cực đại lực cản, địa mạch chi tuyền nội người, đúng là Trần Tông, ở vào tìm hiểu trạng thái hạ, đối ngoại giới cảm giác trở nên mơ hồ, bởi vậy cũng không rõ ràng có người tới gần, thẳng đến đối phương xuất kiếm ám sát tới khi, mới vừa rồi phản ứng lại đây, nhưng vẫn là chậm một đường, hộ thể linh lực bị đâm thủng. Kia sắc bén kiếm phong cũng ám sát đến chính mình thân hình. Nháy mắt thanh tỉnh, Trần Tông không khỏi cả kinh, lập tức vừa động thân hình, mạnh mẽ lực lượng phát ra, đem kia huyết sắc kiếm quang chấn vỡ sau, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang. Huyền tựa tia chớp xét đánh xé rách trời cao, ám sát mà ra, này nhất kiếm, mang theo cực hạn sát khí, bởi vì Trần Tông thập phần phẫn nộ, sát khí ngang nhiên, mặc cho ai bị như thế quấy nhiễu, thậm chí thiếu chút nữa bị giết, đều sẽ không tâm bình khí hòa. Nén giận mà phát nhất kiếm, uy lực thập phần mạnh mẽ kinh người, sát, xuất kiếm muốn sát Trần Tông người nọ chợt kinh hãi, đối phương phản kích nhất kiếm, uy lực vô cùng làm cho người ta sợ hãi, này kiếm tốc càng là tuyệt thế, căn bản là khó có thể né tránh, huy kiếm, bộc phát ra toàn lực, huyết sắc kiếm quang tựa như một đạo màn trời đem tự thân bao phủ lên. Nhưng này huyết sắc màn trời lại yếu ớt như mỏng giấy giống nhau. Khoảnh khắc đã bị Trần Tông kia nhất kiếm xuyên thủng, kiếm vừa thu lại mà hồi, mũi kiếm thượng có một chút máu tươi lặng yên nhỏ giọt. Tâm ý thiên kiếm trở vào bao, trăm mét có hơn kia một đạo hồng bào thân ảnh vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Còn bảo trì huy kiếm tư thế, phảng phất bị thi triển định thân thuật giống nhau, hắn yết hầu chỗ có một chút màu đỏ tươi, trực tiếp bị xỏ xuyên qua, địa mạch chi tuyền nội, Trần Tông nhảy dựng lên, vô pháp tiếp tục, bởi vì phía trước tìm hiểu hấp thu cùng động thủ, dẫn tới này địa mạch chi tuyền không ổn định, dần dần tiêu tán, đáng tiếc, Trần Tông không cấm thở dài, chợt cũng cảm giác được chính mình luyện thể tu vì cùng luyện khí tu vi đồng bộ. Đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, cũng thế, lại tìm được một chỗ địa mạch chi tuyền lĩnh ngộ, ta liền có thể tìm hiểu ra địa linh cảnh ảo diệu. Tiến tới là một thân linh lực lột xác vì địa mạch linh lực. Trần Tông âm thầm nói, một khi linh lực lột xác vì địa mạch linh lực, uy lực đem tăng nhiều. Chương 876, thượng đẳng ngụy địa linh cảnh. Là huyết kiếm thế gia người, Trần Tông nhìn lướt qua, xem đối phương trên người quần áo liền nhận ra đối phương lai lịch. Cũng chỉ có huyết kiếm thế gia người xuất kiếm, sẽ có như vật kinh người tàn nhẫn huyết quang, tam đại kiếm đạo thế gia, huyết kiếm thế gia cùng cực thiên sẽ chi gian cũng tương đối không đối phó. Tương phản cùng cao chọc trời sẽ đi được tương đối gần. Giết cũng liền giết, không có chút nào gánh nặng, nhanh chóng động thủ đem đối phương giới tử túi gỡ xuống tới thu hào. Hư di giới bực này cao cấp linh khí, đại đa số địa linh cảnh cũng đều không có, huống chi là nhân cực cảnh. Trần Tông cũng không có đi kiểm tra kia giới tử túi nội có thứ gì. Thời gian cấp bách, chạy nhanh tìm kiếm tiếp theo chỗ địa mạch chi tuyền mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, địa mạch chi thạch cũng không thể bỏ lỡ, gặp gỡ ta, tính mạng ngươi nên tuyệt này. Cao chọc trời sẽ phỉ minh ngục một nhếch miệng, hàm răng phiếm ra sâm bạch ánh sáng, nở rộ ra khó có thể miêu tả cuồng ý, cùng kia cuồng quỷ, thế nhưng có vài phần tương tự chỗ, ai chết còn không biết. Vô Nhai kiếm tông đệ tử hai tròng mắt lập lòe vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Một tay nắm ở bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm, linh lực trào dâng, vô hình kiếm khí ở quanh thân tràn ngập ở bốn phía, đương có gió thổi khởi, cát đá đánh chuyển tới gần khi, suy suy suy rậm rạp thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Làm người kinh tủng một màn xuất hiện, vô số cát đá ở vô hình kiếm khí treo cổ dưới. Hóa thành bột, Vô Nhai kiếm tông Vô Nhai kiếm khí đích xác không tồi. Phỉ Minh Ngục lại lần nữa cười, kia một cổ cuồng ý như thế nào cũng che giấu không đi. Phảng phất chính là phát ra từ trong xương cốt. Lời tuy nhiên nói như thế, nghe như là ở tán dương, lại có loại không cho là đúng hương vị, rõ ràng chính là không đem đối phương để vào mắt. Vô Nhai kiếm tông đệ tử nháy mắt bạo nộ, ánh mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Vô Nhai kiếm tông tự nhiên là chiêu chọc không dậy nổi cao chọc trời dễ. Nhưng nơi này nhưng thế giới dưới lòng đất, liền tính đem đối phương giết, chỉ cần chính mình không nói đi ra ngoài, cao chọc trời sẽ cũng sẽ không biết. Nháy mắt minh bạch điểm này sau, Vô Nhai kiếm tông đệ tử kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén vô cùng kiếm khí khoảnh khắc phá không chém giết mà ra. Vô Nhai kiếm tông Vô Nhai kiếm khí ở Minh kiếm châu nội, tên tuổi vang dội, uy lực cũng là không tầm thường, nhất kiếm chém ra, vô hình vô sắc tốc độ cực nhanh, bất luận là trăm mét vẫn là cây số đều có thể ngay lập tức giết tới. Làm người khó lòng phòng bị, còn thập phần sắc bén, chỉ là đối mặt này một đạo Vô Nhai kiếm khí, Phỉ Minh Ngục lại không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Liền sau lưng trường đao đều chưa từng ra khỏi vỏ, chỉ là bàn tay dựng thẳng lên, như đao giống nhau đánh rớt. Nhìn như bình bình đạm đạm một phách, lại phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tiếng sấm nổ mạnh. Kích động thiên địa, khoảnh khắc, Vô Nhai kiếm khí bị đánh nát, kia trường đao phỏng tựa chân chính bảo đao giống nhau sắc bén bá đạo. Tựa lôi đình chạm nứt trời cao, thế không thể đỡ, ánh đao cao tốc xé rách không khí, phát ra vô số tinh hỏa như lưu diễm, bá đạo vô cùng, Vô Nhai kiếm tông đệ tử chợt kinh hãi không thôi, này một đao chém giết tới, làm chính mình vô pháp né tránh, tử vong bóng ma bao phủ. Ngụy địa linh cảnh, hô nhỏ một tiếng, nhất kiếm cuốn lên đầy trời kiếm khí vô cùng cuồng bạo, vô hình vô sắc, nháy mắt tụ hợp vì một đạo, hung mãnh vô đúc chém giết mà ra, lại ở kia một đạo ánh đao dưới bị chảm toái, này một đao vô cùng bá đạo, này một đao cũng vô cùng trầm trọng đến mức tận cùng, hùng hồn đến mức tận cùng, phảng phất núi cao chấn áp, phảng phất đại địa lật úp, bàng bạc Vô Nhai kiếm khí ở khoảnh khắc bị nổ nát. Thế như trẻ tre ánh đao chém qua Vô Nhai kiếm tông đệ tử, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, nháy mắt bị chảm nứt, lúc sắp chết, trong đầu chỉ hiện lên một cái làm chính mình tinh tủng vạn phần ý niệm. Thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, ngụy địa linh cảnh xem như nhân cực cảnh, cũng là vượt qua nhân cực cảnh, vô hạn tiếp cận địa linh cảnh một cấp bậc, thuộc về một cái quá độ kỳ. Ngụy địa linh cảnh chia làm ba cái cấp bậc, hạ đẳng, trung đẳng cùng thượng đẳng mạnh nhất, cũng nhất khó được, muốn đạt tới thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, tiền đề cần thiết là nắm giữ linh võ hợp nhất, thành tựu phong vương cấp, nói cách khác Phỉ Minh Ngục trước đó chính là một tôn phong vương cấp con kiến, tùy tay một trường đao đem Vô Nhai kiếm tông đệ tử chém giết. Phỉ Minh Ngục đầy mặt cuồng ý, đáy mắt hiện lên một mặt khinh miệt, chợt ngẩng đầu, ánh sao chói mắt hai tròng mắt đảo qua bát phương, giống như xuyên thấu hết thảy chướng ngại, lần này tiến vào nơi đây, trừ ta cao chọc trời sẽ người ngoài, những người khác đều muốn chết, một cái chết tự chứa đầy vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Cao chọc trời sẽ xưa nay bá đạo, Phỉ Minh Ngục càng là chịu quá cuồng quỷ dạy dỗ, hành sự càng sâu, nói muốn giết chết những người khác cũng không phải là nói giỡn. Kiếm quang bắn nhanh, huyền tựa cực quang phá không một trọn, liền có một vật từ dưới nền đất bay lên, rơi vào Trần Tông trong tay. Đây là một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, vào tay nặng trĩu, trọng lượng còn muốn thắng qua đồng dạng lớn nhỏ tinh cương rất nhiều lần, ít nhất có thể có hơn 1000 cân nhiều. Toàn thân màu trắng, nhìn kỹ bên trong tựa hồ có một tia màu trắng hơi thở ở lưu động, tia màu trắng hơi thở cấp Trần Tông một loại hùng hồn trầm trọng cảm giác. Đây là địa mạch chi thạch, bên trong màu trắng hơi thở, đúng là kia địa mạch chi lực, tay cầm địa mạch chi thạch, Trần Tông thử cảm thụ trong đó sở ẩn chứa địa mạch chi lực. liền phát hiện kia địa mạch chi lực có thể cảm giác được, lại rất khó có thể hấp thu ra tới, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp làm được. Nhoáng lên, địa mạch chi thạch biến mất không thấy, thu vào hư di giới giữa, cùng địa mạch chi tuyền bất đồng, nhân cực cảnh muốn cảm thụ địa mạch chi thạch nội sở ẩn chứa lực lượng, tương đối khó khăn, nhưng tới rồi địa linh cảnh sau, liền có thể càng dễ dàng cảm nhận được địa mạch chi thạch nội sở ẩn chứa lực lượng. Hơn nữa đem chi hấp thu, nói cách khác, địa linh cảnh nếu là được đến địa mạch chi thạch, kết hợp linh nguyên hạ, tu vi liền có thể càng tốt tăng lên, liền tính địa mạch chi thạch hiện tại không phải sử dụng đến, chờ đến chính mình đột phá đến địa linh cảnh lúc sau, lại có thể lấy chi tới càng mau càng tốt tăng lên tu vi tăng cường thực lực. Nghĩ đến đây, Trần Tông liền quyết định, nhất định phải nhiều tìm một ít địa mạch chi thạch, trong đó một bộ phận có thể cống hiến cấp cực thiên sẽ, một bộ phận lại là muốn chính mình giữ lại, nhưng mặc kệ là địa mạch chi tuyền vẫn là địa mạch chi thạch đều không có dễ dàng như vậy tìm được. Tiến vào nơi này không ít thời gian, Trần Tông cũng mới tìm được một chỗ địa mạch chi tuyền cùng một viên địa mạch chi thạch. Ào ạt ào ạt, một trận quen thuộc thanh âm đứt quãng từ nơi xa truyền đến, làm Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà đại hỉ, loại này thanh âm rõ ràng chính là địa mạch chi tuyền thanh âm. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp bộc phát ra tốc độ kinh người, thân hình giống như một đạo tia chớp bay vút mà ra, mau đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, một cái khác phương hướng cũng có một đạo thân hình như cực quang phá không, sắc bén vô cùng, không có gì có thể kháng cự, nhanh chóng tới gần. Địa mạch chi tuyền không ngừng từ suối nguồn giữa toát ra, màu trắng hơi thở nồng đậm đến không hòa tan được, như nước giống nhau, nhẹ nhẹ xương trắng tràn ngập ở quanh thân, nhẹ nhẹ tinh thuần hùng hồn dao động tràn ngập ở vài trăm thước phạm vi nội. Lả tả, lưỡng đạo thanh âm phá tiếng gió đồng thời vang lên, lưỡng đạo thân ảnh cũng đã tới gần địa mạch chi tuyền, cũng phát hiện đối phương, một đốn, hai bên rơi xuống đất, từng người khoảng cách địa mạch chi tuyền trăm mét, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người lãnh quang nhìn chăm chú đối phương. Trần Tông không có ra tay, bởi vì ra tay sẽ phá hư địa mạch chi tuyền. Phỉ Minh Ngục cũng không có ra tay, đồng dạng lo lắng phá hư địa mạch chi tuyền, cực thiên sẽ người. Phỉ Minh Ngục khóe miệng nổi lên một mặt lạnh lẽo đến cực điểm ý cười, hai tròng mắt chỗ sâu trong phảng phất tinh bảo bộc phát ra kinh người đến cực điểm sát khí. Cực thiên sẽ cùng cao chọc trời sẽ chính là đối thủ một mất một còn. Phía trước trên mặt đất, bởi vì địa mạch chi chiều muốn mở ra quan hệ, không có động thủ, hiện tại tiến vào nơi này, có thể động thủ, lui ra ngoài, ta tha cho ngươi một mạng. Phỉ Minh Ngục lại là mở miệng, phiếm lạnh lẽo thanh âm như lưỡi đao cắt, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh, một cổ sát khí mang theo cuồng bạo tử vong ập vào trước mặt. Phỉ Minh Ngục nói như thế mục đích, chính là vì đoạt được này địa mạch chi tuyền, bởi vì hắn tu vi đã đạt tới cực hạn, thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, bước tiếp theo chính là đột phá đến chân chính địa linh cảnh. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn rất khó, nếu là tìm hiểu hấp thu này địa mạch chi tuyền nội địa mạch chi lực, có lẽ có thể trực tiếp ngưng tụ ra địa mạch chi toàn, bước vào địa linh cảnh, đến lúc đó thực lực bạo tăng, ở chỗ này muốn giết ai liền giết ai, đi theo ta, Trần Tông lại là nói. Phỉ Minh Ngục đồng tử co rụt lại, tức khắc minh bạch Trần Tông ý tứ, sâm bạch hàm răng lập lòe ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang, đáy mắt sát khí càng thêm mãnh liệt, hai người thân hình vừa động, nháy mắt rời xa kia địa mạch chi tuyền, ở mấy ngàn mét ngoại tạm dừng xuống dưới. Phỉ Minh Ngục không có nửa phần lưu tình, bàn tay một dựng hóa thành trường đao, phiếm bá đạo vô cùng quang hoa, cách không trăm mét vách chạm mà ra, như lôi đình kinh thế, đánh nát trời cao, không lưu tình chút nào sát hướng Trần Tông. Nơi này khoảng cách địa mạch chi tuyền có mấy ngàn mễ xa, ở tinh chuẩn khống chế dưới, sẽ không ảnh hưởng đến địa mạch chi tuyền, tạo thành chút nào phá hư, trước sát đối phương sau, lại tìm hiểu hấp thu địa mạch chi tuyền lực lượng, lấy này đột phá. Phỉ Minh Ngục ý tưởng thực trực tiếp, Trần Tông ý tưởng cũng là như vậy trực tiếp, giết đối phương, lại tìm hiểu hấp thu địa mạch chi tuyền lực lượng, xoay người, một lóng tay điểm ra, không khí như nước sóng gợn gột rửa khai đi, một chút hàn mang ở đầu ngón tay ngưng tụ, lộng lẫy nếu hàn tinh, chợt theo kia đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, kiếm khí hàn mang khoảnh khắc phá không bắn nhanh mà ra. Kiếm khí rách nát, ánh đao tán loạn, một kích thế lực ngang nhau, tuy rằng không phải toàn lực mà làm, uy lực lại cũng không yếu. Phỉ Minh Ngục ánh mắt tức khắc một ngưng, này cực thiên sẽ người so với phía trước Vô Nhai kiếm tông đệ tử còn mạnh hơn a. Bất quá cường một ít sát lên mới càng có ý tứ. Trần Tông ánh mắt cũng ngưng tụ lại, này cao chọc trời sẽ võ giả thực lực không yếu, tương phản rất mạnh, hai người ý tưởng cực kỳ nhất trí, đao kiếm ra khỏi vỏ, quang mang lóng lánh ở bốn phương tám hướng. Phỉ Minh Ngục một đao sát ra, vô cùng cuồng bạo, tựa diệt thế lôi đình, từ xuất đao đến ánh đao chém giết tới, nháy mắt liền bộc phát ra vô cùng kinh người uy lực. Làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, này một đao giữa ẩn chứa lực lượng dao động thập phần cuồng bạo. Cuồng bạo bên trong lại có hùng hồn trầm trọng, rõ ràng là địa mạch linh lực, hơn nữa so với phía trước chính mình sở tao ngộ kia ngụy địa linh cảnh còn mạnh hơn. Cường ra rất nhiều, hoàn toàn không phải một cấp bậc, trung đẳng ngụy địa linh cảnh. Trần Tông lại lần nữa bổ ra nhất kiếm, một bên âm thầm suy đoán, hạ đẳng ngụy địa linh cảnh hoàn toàn không phải chính mình đối thủ. Trung đẳng ngụy địa linh cảnh thực lực rất mạnh, Trần Tông lại không rõ ràng lắm. Phong vương cấp, Phỉ Minh Mục nội tâm càng là khiếp sợ. Phải biết rằng, chính mình phía trước chính là phong vương cấp, mà nay là thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, ở toàn bộ cao chọc trời sẽ địa linh cảnh dưới chính là người mạnh nhất. Rút đao sau thế nhưng vô pháp đem đối phương đánh bại, mà lực lượng của đối phương giữa cũng không có địa mạch chi lực hùng hồn, nói cách khác không phải ngụy địa linh cảnh, còn chưa tới ngụy địa linh cảnh, liền có như vậy cường thực lực, nếu là đột phá đến ngụy địa linh cảnh, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm đáng sợ. Sát, chương 877, linh lực lột xác, hưu, đạm kim sắc kiếm quang mang theo một tia hồng mang như tơ, đem không khí xé rách, bén nhọn đến mức tận cùng, lệnh người vô pháp nhìn thẳng, ánh đao bát sái, như ngày đó thác nước bá đạo, từ trên trời giáng xuống, hung mãnh vô cùng. Trần Tông cùng Phỉ Minh Ngục hai người ở cao tốc dưới, thân hình đã là biến mất không thấy, không khí giữa chỉ có đao quang kiếm ảnh không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm sau đều sẽ kích động ra vô cùng bén nhọn thanh âm. Thanh âm kia như lưỡi đao mũi kiếm, mang theo vô cùng sắc bén, vẩy ra cát đá tại đây vô cùng bén nhọn thanh âm hạ bị đánh nát như bụi. Trần Tông là phong vương cấp, đối tự thân lực lượng nắm giữ đạt tới đỉnh, mà Phỉ Minh Ngục cũng từng là phong vương cấp, đồng dạng đối tự thân lực lượng có cực hạn khống chế. Hai người lực lượng tất cả rót vào đao kiếm bên trong, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều có thể phát ra vô cùng kinh người uy lực, mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sóng âm. Tuyệt Long Trảm, một đao phá không, rồng ngâm tiếng vang lên, từ mỏng manh đến cao vút, trở nên bén nhọn, thê lương, nghe tới làm người sờn tóc gáy, phảng phất một đao chém giết ác long dường như. Trần Tông sờn tóc gáy, cảm giác chính mình biến thành đao hạ chi long phải bị chém giết, cực hạn nguy cơ cảm từ nội tâm phun trào mà ra. Không có nửa phần do dự, nhất kiếm vẽ ra, thân kiếm cuồng run đem không khí xé rách, hóa thành một đạo màu đen vết kiếm phá không giết tới. Thiên Chi Ngân, một đao chảm long, nhất kiếm xé trời, đao và kiếm ở khoảnh khắc va chạm, lưỡng đạo cao tốc di động thân hình cũng ở khoảnh khắc một đốn. Phảng phất từ hư vô giữa hiện ra, hai tròng mắt đều chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Va chạm chi gian, tựa như đao kiếm giao kích, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở không ngừng đánh sâu vào hướng đối phương. Phảng phất vô hình sao băng kích động, phát ra nổ vang lôi bạo cuồn cuộn, lại như cơn lốc gào giống tùy ý rít gào. Trần Tông đôi tay nắm chặt chuôi kiếm, không ngừng phát lực, lực lượng như sóng to một đợt đánh sâu vào. Hai tay cơ bắp bành trướng, từng cây đại gân như mãng tựa dao, đem mạnh mẽ lực lượng truyền lại đến thân kiếm bên trong. Phỉ Minh Ngục năm ngón tay khẩn khấu chuôi đao, đốt ngón tay xông ra, quần áo bị mãnh liệt khí kình thổi tập không ngừng cố lấy, phát ra kinh người thanh thế, như đại kỳ ở gió bão bên trong chấn động. Hắn hai tròng mắt mang theo cực hạn sát khí, như là lệ quỷ giống nhau hung ác, toàn thân lực lượng không ngừng cổ đãng, như biển rộng thủy triều đánh sâu vào không ngừng. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có lui về phía sau, thế lực ngang nhau, dưới chân thổ địa sôi nổi nứt toạc, tiện đà rách nát, ở đáng sợ khí kình hạ hóa thành bột, ca ca ca thanh âm không ngừng, vết rách lấy hai người hai chân vì trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn khai đi, tiện đà sụp đổ, giống như hai trương thật lớn ao hãm mạng nhện. Phỉ Minh Ngục nội tâm càng là kinh hãi, chính mình đã lấy ra chân chính thực lực, đối phương thế nhưng còn có thể cùng chính mình ngạnh kháng mà không rơi với hạ phong. Phải biết rằng, chính mình chính là thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, một thân linh lực lột xác vì địa mạch linh lực, nguyên bản liền thập phần mạnh mẽ thân hình cũng lột xác vì địa mạch thân thể. Càng là ở linh võ hợp nhất lực lượng dưới, bị tăng cường đến mức tận cùng, lực lượng như vậy ở nhân cực cảnh giữa, đương thuộc vô địch, thế nhưng bị đối phương chống đỡ được, mà đối phương còn không phải ngụy địa linh cảnh, cường đại phong vương cấp thật là có thể chống lại thậm chí đánh bại ngụy địa linh cảnh. Nhưng chỉ lại là hạ đẳng ngụy địa linh cảnh, nhiều nhất chính là cùng trung đẳng địa linh cảnh chống lại một vài mà thôi. Năm đó chính mình ở phong vương cấp khi cũng chỉ có thể ở trung đẳng ngụy địa linh cảnh hạ miễn cưỡng bảo mệnh mà thôi. Nhưng hiện tại một cái cực thiên sẽ phong vương cấp thế nhưng có thể cùng chính mình cái này thượng đẳng ngụy địa linh cảnh chống lại, không khỏi quá mức dọa người rồi. Khóe miệng nhếch lên, treo lên một mặt cuồng ý, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, quanh thân chấn động phảng phất núi lửa bùng nổ, cuồng bạo vô cùng lực lượng tồi sơn hủy nhạc rót vào hai tay, lại rót vào trường đao trong vòng. Chạm, kinh người lực lượng đánh sâu vào dưới, tức khắc đem Trần Tông trong tay trường kiếm chấn động bắn lên. Ánh đao thế như trẻ tre giết tới, lại chỉ thấy Trần Tông cánh tay bắn ra, giống như trong gió kính trúc dường như, nhất kiếm sát ra, chạm toái kia ánh đao, cùng trường đao lại lần nữa va chạm, chợt, lại có hai trọng kinh lực từ thân kiếm bên trong phát ra mà ra. Nháy mắt đánh sâu vào ở thân đao thượng, lệch đến thân đao run lên sau đạn chết đi, thân kiếm tiến quân thần tốc, sắc bén vô cùng kiếm quang bén nhỏ đến mức tận cùng. Ở Phỉ Minh Ngục trong mắt nhanh chóng phóng đại, thế giới phảng phất cũng đã biến mất, giống như xé rách hắc ám tia chớp. Phỉ Minh Ngục sợ hãi cả kinh, sinh tử ẩu đả thiên truy bách luyện bản năng bùng nổ, nháy mắt bước ra lui về phía sau, trường đao chấn động, từ mặt bên xẹt qua một đạo quỷ dị hồ quang, mang theo cực hạn sát khí chém giết tới. Này một đao, hoặc là tránh đi, hoặc là lưỡng bại câu thương. Trần Tông Lâm nguy không sợ, thần sắc lãnh túc như hàn thiết, thân hình chợt chợt lóe, huyễn hóa ra thật mạnh tàn ảnh từng đảo ở ánh đao hạ rách nát, như bọt biển, kia nhất kiếm lại đâm thủng trời cao, xỏ xuyên qua Phỉ Minh Ngục, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông tránh đi Phỉ Minh Ngục phản kích một đao, Trần Tông nhất kiếm đâm thủng lại cũng là Phỉ Minh Ngục lưu lại tàn ảnh. Hai trong mắt ngưng xúc như châm, chát ở Trần Tông trên mặt, Phỉ Minh Ngục không còn có nửa phần cuồng ý, thay thế chính là ngưng trọng, đầy mặt phát ra từ nội tâm ngưng trọng, đáy mắt chỗ sâu trong, càng có một tia kiêng kỵ Trần Tông tiềm lực, Trần Tông thân hình một đốn, lại lần nữa phi pháp mà ra, nhất kiếm phá không, khoảnh khắc, nhất kiếm hóa thành mấy trăm kiếm, lại hóa thành mấy ngàn kiếm, che trời, long trời lở đất, Phỉ Minh Ngục đôi tay nắm chặt chuôi đao cao cao giơ lên. Một thân mạnh mẽ vô cùng địa mạch linh lực rót vào thân đao bên trong. Đao khí phóng lên cao, hóa thành mấy chục mét cự đao hung mãnh chém xuống, này một đao, phảng phất chạm toái vòm trời chạm nứt đại địa, này một đao hạ, núi cao đều sẽ bị trực tiếp bổ ra. Oanh một tiếng, mấy ngàn đạo kiếm quang ở khoảnh khắc tụ hợp vì một đạo. Vô cùng bàng bạc kiếm quang phóng lên cao, kịch liệt nổ vang chấn động bát phương, đáng sợ đến cực điểm ánh đao kiếm khí đem trời cao xé rách. Oanh kích mặt đất, từng đạo đao ngân vết kiếm trải rộng khai đi. Nhìn thấy ghê người, lưỡng đạo thân ảnh lại nháy mắt tới gần đối phương, một đao chém giết, nhất kiếm tuyệt không, chỉ là một tức, liền phát ra ra muôn vàn tinh hỏa, cuồng thiên tam trọng tấu, Phỉ Minh Ngục một đao bổ ra, ánh đao vờn quanh, nguyệt hủy tinh trầm, liên tục ba đạo khủng bố ánh đao phảng phất mang theo núi cao mang theo đại địa lực lượng. Hùng mãnh đến mức tận cùng, thiên chi ngân, tâm ý tiên kiếm thân kiếm lấy tốc độ kinh người rung động lên. Mũi kiếm chung quanh không khí hoàn toàn bị bài xích, hình thành một mảnh chân không. Liền kia không gian cũng ở cao tốc chấn động mũi kiếm dưới bị phá khai, lộ ra một mặt đen nhánh, nhất kiếm bổ ra, vòng trời xé rách, chợt, Trần Tông lại lần nữa chém ra nhất kiếm, này nhất kiếm cùng thiên chi ngân vô cùng sắc bén bất đồng. Có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, phảng phất không phải người ở xuất kiếm, mà là kiếm tự động sát ra, tính cả một tia linh thức cũng ẩn chứa ở trong đó. Xa xa đem Phỉ Minh Ngục tỏa định, linh tê đường quanh co, kiếm ra tất trung nhất kiếm, không thể né tránh, hơn nữa mau đến mức tận cùng. Phỉ Minh Ngục chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hộ thể linh lực liền lọt vào chảm đánh, khoảnh khắc bị đáng sợ sắc nhọn xé rách, kia kinh người sắc nhọn càng là thẳng bức màng ra, lông tơ dựng ngược, oanh một tiếng, mạnh mẽ địa mạch linh lực lại lần nữa từ trong cơ thể nổ tung. Đem kiếm quang đánh nát, huyệt tâm biến, xoắn ốc cửu chuyển, Trần Tông tốc độ đạt tới cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, xỏ xuyên qua vô số sóng xung kích, huyền tựa phi tinh trục nguyệt ám sát hướng Phỉ Minh Ngục. Tâm ý tiên kiếm thân kiếm run rẩy, mũi kiếm ở khoảnh khắc liên tục điểm sát ba lần, như phượng hoàng tam gật đầu, mỗi một chút đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực. Sát, Phỉ Minh Ngục sắc mặt dữ tợn, một đao phản sát mà ra, lại trực tiếp thất bại, thực lực của hắn đích xác thực kinh người, ở tuyệt đối lực lượng thượng, thậm chí còn muốn thắng qua Trần Tông một tia, nhưng tuyệt đối lực lượng chỉ là thực lực một bộ phận. Hắn đao pháp ở lần lượt giao thủ giữa, đã bị Trần Tông sở huy phá, đây là cảnh giới chênh lệch, kiếm quang chợt lóe. Theo đao pháp bên trong một tia sơ hở nghiêng nghiêng một trọn, liền có máu tươi vẩy ra khai đi, tươi đẹp huyết châu ở giữa không trung quay cuồng, mỗi một giọt đều xa hoa lộng lẫy, ẩn chứa kinh người hơi thở dao động, này huyết phi Trần Tông, mà là Phỉ Minh Ngục huyết, một bị thương, đáng sợ lực lượng liền xuyên thấu qua miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể tùy ý phá hư. Phỉ Minh Ngục không thể không phân ra một bộ phận lực lượng trấn áp xua tan. Thời cơ giây lát lướt qua, lại bị Trần Tông nắm chắc được, đệ nhị kiếm lại lần nữa một chút, ánh đao rách nát, trường đao ép xuống. Chợt, này nhất kiếm sửa vì bình tước, không bao lâu khổ luyện cơ sở kiếm pháp tại đây một khắc bị Trần Tông phát huy đến vô cùng nhuyễn, ở như thế gần người lại như thế cao tốc khẩn trương ẩu đả dưới. Hết thảy hoa lệ tài nghệ đều bị vứt bỏ, bởi vì chỉ biết không duyên cớ lãng phí thời gian, hết thảy đại uy lực chiêu thức cũng đồng dạng bị từ bỏ. Bởi vì cũng yêu cầu một chút thời gian tới thúc dục, mà loại này cực kỳ hung hiểm ẩu đả dưới, thời gian không thể nghi ngờ thập phần quan trọng, chút nào chi kém liền khả năng dẫn tới sinh tử chi cục. Cơ sở tài nghệ tại đây trong nháy mắt tầm quan trọng bị tăng mạnh đến mức tận cùng. Thứ, điểm, chọn, tước, phách từ cơ sở kiếm pháp ở Trần Tông nhất kiếm dưới. Bị suy diễn đến mức tận cùng, dù cho Phỉ Minh Ngục cũng tu luyện quá cơ sở đao pháp. Hơn nữa khổ luyện quá một đoạn thời gian, nhưng cũng không có như Trần Tông giống nhau coi trọng, cũng không có Trần Tông được đến tâm kiếm ấn lúc sau biến hóa. Duy một tiếng, Phỉ Minh Ngục lại lần nữa bị thương, huyết châu vẩy ra, đáng chết, Phỉ Minh Ngục đã không có nửa phần phía trước cuồng ý. Tóc tán loạn giống như điên cuồng xuất đao bổ về phía Trần Tông, từ hắn tu luyện đến nay, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, trừ phi là tu vi cảnh giới cao hơn chính mình rất nhiều người. nếu không đồng tu vì giữa, còn không có người có thể đánh bại chính mình. Hiện tại, chính mình thế nhưng bị người chảm bị thương, vẫn là bị một cái tu vi không bằng chính mình người. Sỉ nhục, khó có thể tiếp thu, phát cuồng dưới, Phỉ Minh Ngục mỗi một đao uy lực càng thêm đáng sợ. Nhưng ở Trần Tông đáy mắt, sơ hở cũng càng nhiều, sơ hở càng nhiều, đối Trần Tông liền càng thêm có lợi, suy suy suy thanh âm liên tục không ngừng vang lên, tâm ý thiên kiếm không ngừng phá vỡ Phỉ Minh Ngục phòng hộ. Ở hắn trên người lưu lại từng đạo miệng vết thương, nhưng này Phỉ Minh Ngục cũng thực sự lợi hại, tuy rằng lần lượt bị Trần Tông gây thương tích, lại cũng lần lượt tránh đi yếu hại, nhưng nhiều lần bị thương dưới, khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Nhất kiếm như long, tốc độ kinh người, khí thế hùng hồn muôn vàn, nháy mắt đem Phỉ Minh Ngục bả vai đâm thủng. Phỉ Minh Ngục nhanh chóng quyết định lui về phía sau, tránh cho bả vai bị chặt đứt, không có nửa phần do dự, lập tức ra độn mà đi. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, nhất kiếm chém ra, linh tê đường quanh co, không thể né tránh nhất kiếm. Phỉ Minh Ngục lại lần nữa bị thương, như trung mũi tên chim chóc trên cao rơi xuống, nhưng còn không có rơi xuống đến mặt đất khi, liền có một trận hắc quang một quyền, đem Phỉ Minh Ngục thân hình bao vây lại, bộc phát ra không gì sánh được tốc độ, hóa thành một đoàn màu đen sao băng rời xa Trần Tông. Chớp mắt, liền biến mất không thấy, kia tốc độ, thật sự là quá nhanh, mau đến mức tận cùng, mau đến Trần Tông đều không kịp đuổi theo liền biến mất không thấy. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông nhanh chóng hướng địa mạch chi tuyền mà đi. Chương 878, linh lực lột xác, hắc quang như sao băng xẹt qua phía chân trời, chớp mắt đó là hơn 10 vạn mét, kỳ mau vô cùng, ngắn ngủn mấy tức thời gian, liền bay ra mấy chục vạn mét xa mới vừa rồi rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, hắc quang tiêu tán, lộ ra Phỉ Minh Ngục thân ảnh, tái nhợt trên mặt lại che kín âm ngoan, sâu thẳm hai tròng mắt chỗ sâu trong, cũng ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm sát khí, ngập trời sát khí, nhằm vào Trần Tông ngập trời sát khí, lúc này Phỉ Minh Ngục trên mặt nhìn không tới chút nào cuồng ý. Có chỉ là sát ý cùng hận ý, trên người quần áo tàn phá, có thể thấy được nhiều chỗ vết thương, trong đó nặng nhất vết thương có hai nơi, một chỗ là bả vai bị xỏ xuyên qua, một chỗ là sau lưng vết kiếm, thâm có thể thấy được cốt, nhưng đều đã cầm máu, hận ý cùng sát khí tại nội tâm quanh quẩn, không ngừng tích tụ, như núi lửa dung nham giống nhau, cơ hồ muốn bùng nổ mà ra, vốn tưởng rằng tiến vào địa mạch chi chiều, chính mình chính là mạnh nhất một cái, gặp được ai là có thể giết ai, không người có thể địch. Không nghĩ tới cuối cùng lại là chính mình bị đả thương. Nếu không có kịp thời vận dụng bảo mệnh át chủ bài bỏ chạy nói, chỉ sợ sẽ bị giết chết. Khuất nhục, phẫn nộ, Phỉ Minh Ngục chung quy bất phàm, cũng không có bị phẫn nộ cùng sát ý bao phủ lý trí. Phiếm nùng liệt sát khí màu đỏ tươi đôi mắt dần dần khôi phục. Nhưng sát khí kỳ thật không có biến mất, mà là chôn giấu dưới đáy lòng, không ngừng ấp ủ, một khi bùng nổ sẽ so dĩ vãng càng mãnh liệt. Khôi phục bình tĩnh lúc sau, Phỉ Minh Ngục thương thế cũng nhanh chóng khép lại. Sắc bén ánh mắt đảo qua mà qua, đem bốn phía hết thảy đều xem đến rõ ràng, chợt ngẩn ra, tựa hồ có đứt quãng rất nhỏ tiếng động ở nơi xa vang lên. Loại này thanh âm, Phỉ Minh Ngục không cấm lộ ra một mặt vui mừng, thân hình chợt lóe, bằng mau tốc độ hướng thanh âm truyền đến chỗ bay vút mà đi. Không bao lâu, liền thấy được cách đó không xa không ngừng toát ra màu trắng sương mù suối nguồn. Trần Tông nhảy tiến vào địa mạch chi tuyền nội, ngồi xếp bằng ngồi xuống, lúc này đây, Trần Tông vẫn chưa cùng thượng một lần giống nhau toàn tâm toàn ý đắm chìm ở trong đó. Như vậy sẽ mất đi đối ngoại giới nhạy bén cảm giác, nếu là có người tiếp cận đều khó có thể cảm giác được. Thượng một lần đúng là bởi vì như thế mới bị người ra tay công kích. May mắn kia huyết kiếm thế gia người thực lực hữu hạn, nếu là đổi thành mới vừa rồi cao chọc trời sẽ người này ra tay nói, chính mình liền nguy hiểm, bất tử cũng muốn bị thương. Bởi vậy lúc này đây, cho dù là tìm hiểu hiệu suất thấp hèn một ít, cũng muốn phân ra một bộ phận tâm thần chú ý ngoại giới động tĩnh, bảo đảm chính mình an nguy. Cơ hội cố nhiên quan trọng, nhưng tánh mạng lại càng thêm quan trọng. Mất đi cơ hội, chỉ cần tồn tại liền có cơ hội lại lần nữa tìm đến. Mất đi tánh mạng, thiên đại cơ hội cũng vô dụng. Hiện giờ, bất luận là luyện khí tu vi vẫn là luyện thể tu vi, Trần Tông đều đạt tới nhân cực cảnh chân chính cực hạn, lại không thể tăng lên một chút ít, loại trình độ này chẳng khác nào những cái đó ở phong vương cấp giữa lắng đọng lại rất nhiều năm tháng võ giả. Nhưng bởi vì Trần Tông tu luyện chính là tuyệt phẩm công pháp quan hệ, sở tu luyện ra tới linh lực, bất luận là uy lực vẫn là tiềm lực, đều không phải mặt khác tu luyện có thể so sánh với. Trừ phi cũng có nhân tu luyện tuyệt phẩm công pháp, thiên phú quyết định độ cao, tiềm lực quyết định đường xá, tâm tính quyết định thành tựu, Trần Tông cũng không thiếu. Cho dù không có toàn tâm toàn ý, Trần Tông vẫn như cũ thực mau tiến vào tìm hiểu trạng thái. Một tia tinh thuần địa mạch chi lực từ toàn thân mỗi một chỗ, đem mỗi một viên hạt đều bao vây lại, không ngừng dễ chịu, thân hình dần dần cùng đại địa tương dung, trái tim nhảy lên cũng cùng đại địa nhịp đập dần dần tề bước. Tuy hai mà một, dưới tình huống như vậy, Trần Tông biến hóa đặc biệt rõ ràng. Phảng phất toàn tâm toàn ý dung nhập trong đó, rồi lại bảo lưu lại một loại đối ngoại giới cảm giác, giống như là chính mình thân hình dung nhập đại địa bên trong, trở thành trong đó một bộ phận, lấy chính mình vì trung tâm, phạm vi vạn mét trong vòng đại địa thượng hết thảy đều từ mơ hồ đến rõ ràng hiện ra ở chính mình cảm giác giữa. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, phảng phất chính mình chính là một cái chỉnh thể, lại như là bị phân hóa vì vô số thân thể trải rộng tại đây vạn mét trong vòng thổ địa giữa. Đêm này một phương viên nội hết thảy toàn bộ đều cảm giác đến vô cùng rõ ràng, đương gió thổi qua, cát đá lăn lộn quỹ đạo cùng thanh âm đều là như vậy rõ ràng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phanh phanh phanh, đây là trái tim nhảy lên thanh âm, cũng là đại địa nhịp đập thanh âm, một tiếng, thong thả mà trầm trọng, cổ xưa mà thương toại, ẩn chứa năm tháng cổ xưa cùng tang thương, đó là đã lâu lắng đọng lại, vô cùng cổ xưa than nhẹ, giống như đến từ thái cổ thiền sướng. Đại địa là sinh mệnh chịu tài, trải qua muôn đời năm tháng, vô cùng vô tận, không biết dựng dục ra nhiều ít sinh mệnh, cũng không biết có bao nhiêu sinh mệnh tử vong hủ bại, quay về với đại địa bên trong. Đại địa hùng hồn, dày nặng, trầm ổn, một tia linh quang lộ ra xuất hiện, ở Trần Tông thức hải bên trong không ngừng hội tụ, không ngừng tích lũy, làm Trần Tông đối địa mạch chi lực lý giải càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thâm nhập. Đây cũng là thuộc về đối địa linh cảnh lý giải, địa linh bí mật, như vậy ở Trần Tông trước mặt chậm rãi giải khai thần bí khăn che mặt. Linh lực tự nhiên mà vậy vận chuyển lên, ở Trần Tông trong cơ thể mỗi một chỗ chảy xuôi mà qua. Phảng phất kia thủy triều dường như liên miên không dứt, không ngừng tuần hoàn chi gian, một tia địa mạch chi lực cũng dần dần dung nhập trong đó. Bị linh lực mang theo vận chuyển quá trình giữa, một chút cùng linh lực giao hòa, người chung có ta, ta chung có ngươi, tuy hai mà một, hùng hồn dày nặng cảm giác, cũng một chút ở Trần Tông linh lực giữa hiện ra. Linh lực ở lột xác, từ nhân cực cảnh tu luyện giả linh lực, một chút lột xác vì địa mạch linh lực, mà địa mạch linh lực chỉ có địa linh cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Đương nhiên, ngụy địa linh cảnh địa mạch linh lực cùng địa linh cảnh địa mạch chi lực vẫn là có chút khác nhau. Hoàn toàn đắm chìm ở hiểu được bên trong, nhưng một bộ phận ý thức lại cũng rõ ràng cảm giác vạn mét đại địa hết thảy động tĩnh. Dần dần, kia cảm giác phạm vi cũng ở chậm rãi mở rộng, 1 vạn 1.000 mét, 1 vạn 2.000 mễ, 1 vạn 3.000 mễ, thẳng đến 1 vạn 5.000 mễ phía sau mới tạm dừng xuống dưới. Không hề khuếch trương, nếu có cái gì tiến vào này 1 vạn 5.000 mễ trong phạm vi, liền sẽ bị Trần Tông cảm giác đến. Trần Tông cũng có thể rõ ràng cảm giác ra là vật còn sống vẫn là vật chết, là người vẫn là thú, kịp thời làm ra phản ứng, thậm chí còn liền hơi thở mạnh yếu, Trần Tông cũng có thể đủ cảm giác ra tới, vô hình giữa, đại đại tăng lên tự thân an toàn, này lại là phía trước lần đầu tiên tiến vào địa mạch chi tuyền khi sở vô pháp bằng được. Lúc ấy lần đầu tiên tiến vào, địa mạch chi tuyền lớn nhất công hiệu, vẫn là làm tự thân thân thể tăng lên, đạt tới cùng luyện khí đồng bộ, mặt khác chính mình cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Hiện tại lần thứ hai tác bất đồng, tự nhiên cũng sẽ có bất đồng hiện ra, theo địa mạch chi tuyền địa mạch chi lực không ngừng tiến vào trong cơ thể. Địa mạch chi tuyền nước suối cũng dần dần trở nên hy đạm. Ngay từ đầu là chất lỏng trạng thái, hiện giờ chậm rãi biến thành khí thể trạng thái, mà Trần Tông trong cơ thể linh lực cũng lột xác đại bộ phận. Lột xác hoàn thành những cái đó linh lực cùng phía trước linh lực tương tự rồi lại bất đồng. Tản mát ra một loại hùng hồn, một loại dày nặng, thời gian chậm rãi trôi đi, loại trạng thái này hạ Trần Tông, căn bản là không biết qua đi bao lâu. Chỉ là đột nhiên chấn động, cái loại này cùng đại địa tương dung cảm giác cũng ở khoảnh khắc biến mất, giống như làm mộng đẹp lại bỗng nhiên bừng tỉnh dường như. Thực không thoải mái, nhưng Trần Tông thích ứng năng lực cường đại, lập tức liền thích ứng lại đây, này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền đã biến mất, thay thế chính là một mảnh đất bằng. Trần Tông nhảy dựng lên, thân hình lại khinh phiêu phiêu dừng ở đường, hai chân đứng trên mặt đất thượng khi, một loại kỳ diệu cảm giác đột nhiên sinh ra, phảng phất chính mình hai chân cùng đại địa chi gian lấy được nào đó liên hệ. Loại này liên hệ không phải đơn giản đứng ở mặt trên, mà là một loại càng sâu trình tự liên hệ, tựa hồ giữa hai bên có một loại kỳ diệu tính chung. Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền biết loại này tính chung là cái gì, đúng là ở trong cơ thể mình trào dâng không thôi linh lực, kia đã xảy ra lột xác linh lực, địa mạch linh lực. Cẩn thận một cảm thụ, địa mạch linh lực cùng phía trước linh lực bất đồng, mang theo một loại khó có thể ngôn ngữ hùng hồn cùng dày nặng, làm linh lực quy lực được đến lộ rõ tăng lên. Đây cũng là ngụy địa linh cảnh thực lực sẽ so tuyệt đại đa số nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn càng cường rất nhiều duyên cớ, đủ để so sánh phong vương cấp cường giả, mà nếu là liền thân thể cũng lột xác vì địa mạch thân thể, một thân thực lực lại sẽ được đến tăng lên, nếu là thành tựu phong vương cấp người nắm giữ địa mạch linh lực cùng địa mạch thân thể, hai người linh võ hợp nhất hạ, cái loại này thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Linh lực dung hợp địa mạch chi lực, lột xác vì địa mạch linh lực sau, không chỉ có uy lực càng thêm mạnh mẽ, cũng cùng đại địa chi gian có một tia liên hệ, loại này liên hệ làm Trần Tông đứng ở đại địa thượng khi, mới có thể sinh ra cái loại này kỳ diệu cảm giác. Chợt, lấy chỉ đại kiếm vẽ ra, địa mạch linh lực trào dâng chi gian hóa thành một đạo trầm trọng vạn quân kiếm mang trên cao vẽ ra, đem cứng rắn mặt đất xẹt qua, nơi xa từng khối cục đá cũng bị cắt ra, như đậu hủ giống nhau yếu ớt. Bá nháy mắt, Trần Tông một lóng tay thu hồi, nhưng kia chỉ mang lại vẽ ra vài trăm thước ra, trên mặt đất lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm, không có gì có thể kháng cự, đều bị cắt ra, nếu ở dĩ vãng, ta cũng có thể làm được này một bước, nhưng hiện tại cảm giác càng thêm nhẹ nhàng. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, đem nơi xa những cái đó cục đá mặt vỡ chỗ xem đến rõ ràng. Kia không chỉ có là bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua lưu lại dấu vết, càng phảng phất bị đáng sợ hùng hồn bá đạo lực lượng nghiền nát dấu vết. Gấp đôi, Trần Tông lông mày hơi hơi một trọn, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, linh lực lột xác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc sau, chỉ cần sử dụng linh lực, thực lực của ta có thể tăng lên gấp đôi. Gấp đôi, nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng, Trần Tông căn cơ thật sự là quá hùng hồn đến tuyệt đại đa số cùng đẳng cấp tu luyện giả đều khó có thể với tới nông nỗi. Gấp đôi tăng lên, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Chợt, Trần Tông lại lần nữa vận chuyển, đem địa mạch linh lực cùng khí lực cùng linh thức tương dung, hóa thành hư vô kiếm kính lại lần nữa một lóng tay vẽ ra. Nhẹ nhàng bâng quơ, cơ hồ không uổng chút nào lực lượng, liền trên mặt đất lưu lại một đạo cây số vết kiếm. So với phía trước, càng thêm nhẹ nhàng, uy lực cũng càng cường đại hơn, năm thành, Trần Tông ám đạo, linh lực lột xác, cũng làm hư vô kiếm kính uy lực được đến lộ rõ tăng lên. Chỉnh thể uy lực ước chừng tăng lên năm thành, vậy tương đương thi triển một môn không tồi bí pháp, phía trước ta nếu là có này chờ thực lực, cao chọc trời sẽ người nọ hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Trần Tông thầm nghĩ, mà ta nếu là có thể luyện thành địa mạch thân thể, hư vô kiếm kính uy lực lại sẽ được đến tăng lên. Đến lúc đó thực lực càng thêm cường hoành. Lúc ấy, linh võ hợp nhất hạ mới có tư cách xưng là địa linh cảnh hạ vô địch. Địa linh cảnh hạ vô địch, cũng có thể xưng là nhân cực cảnh vô địch, là chân chính vô địch, nhưng Trần Tông lại không có tâm động cảm giác, bởi vì địa linh cảnh so với càng cường đại. Chương 879, địa mạch thạch tinh, đây là địa mạch linh lực uy lực sao? Long kiếm thế gia con cháu nhìn chính mình tạo thành phá hư, không cấm đầy mặt ý mừng, tiến vào địa mạch chi chiều, cơ duyệt xảo hợp tìm được một chỗ địa mạch chi tuyền, lại không có người cùng chính mình tranh đoạt. Thuận lợi trên mặt đất mạch chi tuyền nội hấp thu địa mạch chi lực, khiến cho tự thân linh lực lột xác vì địa mạch linh lực, uy lực của nó so với dĩ vãng có thập phần lộ rõ tăng lên, lệnh đến tự thân thực lực tiến bộ lớn hơn nữa. Lại tìm một chỗ địa mạch chi tuyền, đem thân hình lột xác vì địa mạch thân thể, người này rất có dã tâm, không cam lòng dưới chờ ngụy địa linh cảnh trình tự đột phá đến địa linh cảnh, tiến vào địa mạch chi chiều giả, hoặc là bị người giết chết, hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm tử vong, hoặc là chính là được đến kỳ ngộ. Mà địa mạch chi chiều nội kỳ ngộ đơn giản hai loại, địa mạch chi tuyền cùng địa mạch chi thạch, hưu, thân nếu lưu quang vô cùng nhanh chóng, lại có một loại khó có thể miêu tả linh động phiêu giật, ngay lập tức lướt qua trời cao, biến mất ở nơi xa, thân pháp tốc độ so với dĩ vãng nhanh năm thành không ngừng. Nhanh như điện chớp chung, Trần Tông âm thầm nói, bởi vì tốc độ quá nhanh, nghênh diện mà đến phong trở nên vô cùng sắc bén, giống như đao kiếm mũi nhọn, phảng phất muốn đem chính mình xé rách dường như, nhưng phong chi chân ý lại làm Trần Tông có không tránh đi phong sắc nhọn, thậm chí mượn dùng phong lực lượng, làm chính mình tốc độ càng mau, không biết chân chính địa linh cảnh tốc độ như thế nào. Trần Tông lại âm thầm suy đoán, chính mình tốc độ không hề nghi ngờ, viễn siêu những người đó cực cảnh, liền phía trước cái kia cao chọc trời sẽ ngụy địa linh cảnh đều không bằng chính mình. Đến nỗi vừa mới bước vào địa linh cảnh người, lại không hiểu được bọn họ tốc độ như thế nào, so với chính mình mau vẫn là so với chính mình chậm lại hoặc là cùng chính mình hiện tại không sai. Biệt lắm. Trần Tông bỗng nhiên thực khát vọng cùng chi tương đối một phen, một bên lấy tốc độ kinh người bay vút mà qua, một bên đem linh thức phát ra khai đi, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, tìm kiếm địa mạch chi tuyền cùng địa mạch chi thạch, nếu là lại tìm đến một chỗ địa mạch chi tuyền, có lẽ có thể làm ta thân thể cũng phát sinh lột xác, trở thành địa mạch thân thể. Trần Tông âm thầm nói, nếu là tại ngoại giới bằng chính mình tu luyện, cần phải tiêu phí không ít thời gian mới có thể đủ làm được này một bước, nhưng ở chỗ này, địa mạch chi tuyền chính là lớn lao kỳ ngộ, có thể ngắn lại rất nhiều thời gian, tuy rằng không thể xưng là một bước lên trời, lại cũng thập phần kinh người, mà Trần Tông phía trước chính là phong vương cấp, vẫn là luyện khí luyện thể đều đạt tới người cực kỳ phong vương cấp. Chỉ cần thân thể thành công lột xác vì địa mạch thân thể, đến lúc đó, chỉ cần hấp thu cũng đủ địa mạch chi lực, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành thượng đẳng ngụy địa linh cảnh. Tuy rằng đã tìm được hai nơi địa mạch chi tuyền, nhưng có không tìm được lần thứ ba, Trần Tông lại không có bao lớn nắm chắc, nay toàn bằng vận khí. Một tia như có như không dao động tràn ngập ở không khí giữa, không có tiêu tán, ngược lại thập phần cứng cỏi, phảng phất vô hình võng ngưng kết chiếm cứ, loại này dao động, Trần Tông tức khắc dừng lại, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, cẩn thận cảm giác, linh thức như võng giải khai, tấc tấc lan tràn khai đi, đem mỗi một tấc không khí, mỗi một tấc thổ địa đều bao trùm. Phàm là có đặc thù dao động, 89 phần 10 sẽ có đặc thù tình huống, nhưng loại này dao động, không phải địa mạch chi tuyền, dao động tràn ngập ở vạn mét phạm vi. Trần Tông cẩn thận cảm thụ, cẩn thận bài tra, Thời gian trôi đi, sau một lát, Trần Tông thân hình chợt lóe, xuất hiện ở mấy ngàn mét có hơn, hai tròng mắt lập lòe vô cùng sắc bén ánh sao, nhìn chăm chú mặt đất mỗi một chỗ, lấy chỉ đại kiếm, kiếm quang chợt lóe phá không ám sát mà ra, phịch một tiếng, kia một chỗ mặt đất tức khắc tạc nứt, này nhất kiếm uy lực rất mạnh, ở Trần Tông tinh chuẩn vô cùng khống chế dưới, lại thập phần tinh diệu đem mặt đất phá vỡ, thẳng vào vài mễ thâm, kiếm khí tao ngộ trở ngại, trực tiếp rách nát khai đi. Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, liền thấy được ngăn trở kiếm khí chi vật, đó là một viên cục đá, một viên xem hình dáng, ước chừng đầu người lớn nhỏ cục đá, địa mạch chi thạch. Trần Tông bỗng nhiên vui vẻ, phía trước chính mình tìm được kia địa mạch chi thạch, ước chừng nắm tay lớn nhỏ, mà hiện tại này viên thoạt nhìn có đầu người lớn nhỏ, ước chừng lớn vài lần, địa mạch chi thạch càng lớn, bên trong sở ẩn chứa địa mạch chi lực liền càng nhiều. Hiệu quả cũng càng tốt, giá trị tự nhiên càng kinh người, hai ba hạ, Trần Tông liền đem người nọ đầu lớn nhỏ địa mạch chi thạch đào ra tới. Nhìn kỹ, sắc mặt lại chợt biến đổi, chẳng lẽ không phải địa mạch chi thạch, loại này nhan sắc cùng phía trước được đến địa mạch chi thạch thực tương tự. Nhưng cẩn thận phân biệt dưới sẽ phát hiện, căn bản là không giống nhau, thoạt nhìn càng thêm cứng nhắc, không có như vậy linh động, tra xét dưới, Trần Tông cũng không có cảm giác được rõ ràng địa mạch chi lực dao động. Thập phần mịt mờ, chẳng lẽ là một viên phế thạch, Trần Tông không cấm chau mày đầu, nhưng Trần Tông lại có thể cảm giác được, cái loại này kỳ lạ dao động ngọn nguồn, chính là này một viên cục đá. Càng thêm cẩn thận phân biệt, đem chính mình địa mạch linh lực đem này một viên cục đá bao vây lại. Một chút thấm vào trong đó, Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình địa mạch linh lực đã chịu tác, thẩm thấu đến thập phần gian nan, nhưng cuối cùng, địa mạch linh lực vẫn là thẩm thấu đến này một viên hư hư thực thực phế thạch chỗ sâu trong. Phảng phất một tiếng nổ vang, một cổ hùng hồn đến cực điểm tinh thuần đến cực điểm trầm trọng đến cực điểm lực lượng tựa như hải, chiều như sóng to tập cuốn, cùng Trần Tông địa mạch linh lực tiếp xúc. Trong nháy mắt, liền làm Trần Tông có loại rơi vào địa mạch chi lực hải dương cảm giác. Này, Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, bàn tay nhẹ nhàng chấn động, mạnh mẽ lực lượng lấy xảo diệu tài nghệ chấn động, từ ngoài mà nội từ bốn phương tám hướng lấy tốc độ kinh người truyền vào cục đá trong vòng. Ca ca ca rất nhỏ thanh không ngừng vang lên, cục đá từ tầng ngoài bắt đầu, phảng phất nháy mắt trải qua vô số năm tháng, nhanh chóng hóa thành bụi, không ngừng bóc ra, không bao lâu, liền chỉ để lại nhất trung tâm một bộ phận, ước chừng là trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Bụi toàn bộ bóc ra, trẻ con nắm tay lớn nhỏ một khối tản mát ra mê mang màu nâu vầng sáng. Một tầng tản mát ra đi, không khí giữa cái loại này kỳ diệu dao động tức khắc tăng cường đến mức tận cùng. Đây là, Trần Tông hai tròng mắt một ngưng, đồng tử co rút lại như châm, trán bắn ra vô cùng sắc bén ánh sao, phảng phất đem trong tay này một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ đồ vật đâm thủng giống nhau. Hơi thở dao động đúng là địa mạch chi lực dao động. Lại so với phía trước miếng đất kia mạch chi thạch càng thêm tinh thuần càng thêm hùng hồn rất. Nhiều lần Trần Tông lầm bầm lầu bầu, vật ấy hẳn là cũng coi như là địa mạch chi thạch. Đường trưởng lão nói qua, địa mạch chi thạch chỉ là một cách gọi, ta phía trước sở tìm được địa mạch chi thạch, chính là nhất bình thường địa mạch chi thạch, sau bình thường địa mạch chi thạch càng tốt, còn có một loại, xưng là địa mạch thạch tinh, chính là địa mạch chi thạch tinh hoa, trong tay ta này một khối, hay là chính là địa mạch thạch tinh. Trần Tông không tự chủ được suy đoán, nội tâm nảy sinh vài phần kích động, địa mạch thạch tinh cũng là địa mạch chi thạch một loại. Lại là thuộc về bình thường địa mạch chi thạch tinh hoa. Do địa mạch chi thạch càng khó lấy dựng dục, bên trong sở ẩn chứa địa mạch chi lực cũng càng thêm hùng hồn càng thêm tinh thuần. Này giá trị, ít nhất gấp 10 lần với địa mạch chi thạch. Càng xem, Trần Tông càng khẳng định vật ấy chính là địa mạch thạch tinh. Không nghĩ tới không tìm được địa mạch chi tuyền, lại tìm được rồi một viên địa mạch thạch tinh. Địa mạch thạch tinh nội sở ẩn chứa địa mạch chi lực không chỉ có so địa mạch chi thạch càng thêm tinh thuần hùng hồn, hơn nữa càng thêm sinh động. Loại này sinh động làm Trần Tông có thể càng trực tiếp cảm nhận được. Hơn nữa, cũng có thể càng tốt hấp thu trong đó địa mạch chi lực. Liền tính không có lại tìm được địa mạch chi tuyền, Trần Tông cũng có thể dựa vào nơi đây mạch thạch tinh ở trong khoảng thời gian ngắn đem thân hình lột xác vì địa mạch thân thể. Đương nhiên, cùng địa mạch chi tuyền đối lập lên, vẫn là không bằng, tay vừa động, địa mạch thạch tinh thu vào hư di giới nội, không khí giữa tràn ngập cái loại này kỳ lạ hơi thở dao động cũng tùy theo biến đạm. Không bao lâu liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng một tia sương mù bị hút vào thân hình bên trong, tiến tới bị luyện hóa, không còn có nửa phần địa mạch chi lực từ suối nguồn nội toát ra. Này một chỗ địa mạch chi tuyền lực lượng, hoàn toàn bị hấp thu không còn, cả người nhẹ nhàng chấn động, oanh một tiếng, huyền tựa muôn vàn sấm đánh nổ vang, như chiều dâng kích động khai đi, thổi quét bốn phương tám hướng, đáng sợ vô cùng hơi thở phảng phất đau lãng dường như tập cuốn mà qua. Đem bốn phía mặt đất ngạnh sinh sinh quát lên một tầng, hóa thành từng đợt thổ lãng đánh sâu vào, tiếng gầm rú chung. Kia hơi thở lại hướng lên trên không vọt lên, tựa hồ chặn đánh toái vòm trời, mang theo một loại kinh người hùng hồn. Mười tức sau, mạnh mẽ hơi thở dần dần nội liễm, cuồn cuộn thổ lãng cũng ở mấy ngàn mét có hơn một đốn, rồi nổi rơi xuống, lấy kia thân ảnh vì trung tâm, phạm vi mấy ngàn mét trong vòng mặt đất, giống như bị cự đao chảm thiết mà qua, bóng loáng như gương, còn hãy còn tản mát ra kinh người hơi thở, hai tròng mắt mở, vô cùng làm cho người ta sợ hãi bá đạo ánh mắt như đao mang xé rách trời cao. Mở ra vừa phun, hình như có đao khí phá không sát ra, vài trăm thước ngoại một khối cự thạch ở khoảnh khắc bị bổ ra. Tiếp theo tạc toái, Phỉ Minh Ngục khóe miệng nhếch lên, lại lần nữa lộ ra đầy mặt cuồng ý, hai tay nhẹ nhàng chấn động, mạnh mẽ đến cực điểm, lực lượng tức khắc mãnh liệt không thôi. Phảng phất có loại một đao chảm nứt đại địa cảm giác. Rất mạnh, xưa nay chưa từng có cường, thực lực của ta lại càng cường đại hơn, Phỉ Minh Ngục lầm bầm lầu bầu nói, cuồng ý càng thêm mãnh liệt, so với phía trước, ít nhất có thể tăng lên 5 thành, Phong Vương cấp đối tự thân lực lượng có cũng đủ tinh chuẩn khống chế. Bởi vậy, ở thực lực tăng lên lúc sau, liền có thể căn cứ đủ loại phương diện tiến hành suy tính, tiến tới đến ra một cái tương đối chuẩn xác trị số. Nhưng đáng tiếc, một chỗ địa mạch chi tuyền nội sở ẩn chứa địa mạch chi lực không đủ nhiều, còn vô pháp làm ta chân chính đột phá, Phỉ Minh Ngục âm thầm nói, bàn tay nắm chặt, mãnh liệt khí bạo thanh như sấm rền nổ vang, chấn động đắc thủ trường bên cạnh không khí dao động không thôi. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào này một chỗ địa mạch chi tuyền, làm chính mình thành công ngưng tụ ra địa mạch vương toàn, do đó đột phá đến địa linh cảnh, không nghĩ tới địa mạch chi tuyền sở ẩn chứa địa mạch chi lực không đủ nhiều, dẫn tới địa mạch vương toàn chỉ là ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình dáng mà thôi. Loại trình độ này, chỉ có thể xem như một chân bước vào địa linh cảnh, lại còn không có chân chính đạt tới địa linh cảnh, chỉ có chờ đến địa mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ mà ra khi, mới xem như chân chính đạt tới địa linh cảnh. Đương nhiên, kỳ thật cũng không phải này một chỗ địa mạch chi tuyền ẩn chứa địa mạch chi lực không đủ nhiều, mà thượng đẳng ngụy địa linh cảnh muốn đột phá đến địa linh cảnh, ngưng tụ địa mạch vương toàn khi sở yêu cầu địa mạch chi lực càng nhiều quan hệ. Nếu đổi thành một cái hạ đẳng ngụy địa linh cảnh, hấp thu một chỗ địa mạch chi tuyền địa mạch chi lực sau, đủ để thành công ngưng tụ ra địa mạch chi toàn, do đó đột phá đến địa linh cảnh. Bất quá nói trở về, có thể đi vào nơi này người, thiên phú tiềm lực đều hơn xa giống nhau tu luyện giả. Bọn họ theo đuổi, cũng không phải là vô cùng đơn giản đột phá đến địa linh cảnh. Ít nhất muốn lấy trung đẳng ngụy địa linh cảnh trình tự đi đột phá. Đến lúc đó, mới càng có tiềm lực, mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Chương 880, thật lớn địa mạch chi tuyền. Địa mạch chi chiều mở ra, này một mảnh dưới nền đất không gian đã bị thổi quét mà qua. Do đó sinh ra địa mạch chi tuyền cùng địa mạch chi thạch hai loại sự vật, có thể giúp nhân cực cảnh cực hạn giả ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến địa linh cảnh, cũng có thể làm địa linh cảnh ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi, có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn. Này một mảnh dưới nền đất không gian, nói đại rất lớn, nói tiểu kỳ thật cũng tiểu, tương đối mà nói, tại đây một mảnh dưới nền đất không gian nhất trung tâm chỗ, san bằng vô cùng trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện một mụn chỗ hổng, kia chỗ hổng có mễ hứa đường kính, hắc u phảng phất đi thông vô tận vực sâu. Chợt, mặt đất nhẹ nhàng chấn động lên, phảng phất có thứ gì đang ở càng sâu trình tự dưới nền đất ngưng tụ. Theo kia một đạo mễ hứa đường kính chỗ hổng, phun trào mà ra, oanh một tiếng, như suối phun phóng lên cao, màu trắng hơi thở giữa ẩn chứa nhẹ nhẹ mờ mịt màu nâu. Nháy mắt liền vọt lên vài trăm thước độ cao, rồi sau đó phân tán khai, tựa như một phen thật lớn căng ra ô che mưa, bao trùm mấy ngàn mét phạm vi, rồi sau đó sái lạc, như trời giáng mưa to, chớp mắt, vài trăm thước trong phạm vi đã bị này nồng đậm màu trắng sương mù sở tràn ngập. Từ kia mễ hứa đường kính khẩu tử giữa không ngừng phun trào mà ra, vài trăm thước nội màu trắng sương mù càng thêm nồng đậm, dần dần hóa lỏng vì từng giọt bọt nước nhỏ giọt, một tia màu nâu thật sâu giấu ở trong đó, làm kia màu trắng bọt nước bằng thêm vài phần linh động cùng thâm thúy. Địa mạch chi tuyền, đây là một chỗ vừa mới xuất hiện địa mạch chi tuyền, ước chừng bao trùm vài trăm thước phạm vi địa mạch chi tuyền, so với mặt khác địa mạch chi tuyền tới ít nhất cường đại hơn 100 lần. Liền tính là địa linh cảnh võ giả nhìn đến, cũng sẽ cảm thấy kinh hãi, vài trăm thước phạm vi cự đại mà mạch chi tuyền tức khắc tràn ngập ra kinh người địa mạch chi lực. Hơi thở, như gió lốc tập cuốn mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, không ngừng chấn động khai đi, tựa như kia sông nước sóng gió liên miên không dứt, càng ngày càng xa, ào ạt, kinh người thanh âm, cũng không ngừng từ địa mạch chi tuyền trung kích động mà ra. Như sấm minh cuồn cuộn, đây là cái gì thanh âm? Cao chọc trời sẽ một người bỗng nhiên dừng lại bước chân. Khẽ cau mày, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, từ tiến vào nơi này đến nay, hắn chỉ tìm được rồi một miếng đất mạch chi thạch, lại vẫn là không có gặp được địa mạch chi tuyền, bởi vậy đối loại này thanh âm tương đối xa lạ, xuất phát từ tò mò cùng một tia mạc danh chờ mong. Người này lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng thanh âm truyền đến phương hướng cấp lược mà đi. Không bao lâu liền cảm giác được một tia nồng đậm hơi thở dao động. Đây là, hai mắt trừng lớn, miệng đại trương, đầy mặt hoảng sợ. Trước mắt là một đoàn thật lớn vô cùng màu trắng hơi thở, giống như thủy giống nhau tràn ngập, thoạt nhìn ít nhất có mấy trăm mễ phạm vi, địa mạch chi tuyền, không có khả năng, như thế nào sẽ có như vậy thật lớn địa mạch chi tuyền. Người này đầy mặt không thể tin được, này địa mạch chi tuyền thật sự là quá lớn, đại đến làm nhân tâm kinh run sợ, đại đến như vậy không thể tưởng tượng, nhưng sự thật liền ở trước mắt, cái loại này chấn động cảnh tượng cùng kinh người hơi thở dao động. Làm người này biết, đây là sự thật, thật là địa mạch chi tuyền, một tòa thật lớn vô cùng địa mạch chi tuyền, ha ha ha ha, không nghĩ tới lâu như vậy ta không có tìm được địa mạch chi tuyền. Một tìm được, thế nhưng là như thế thật lớn địa mạch chi tuyền, cuồng tiếu thanh tức khắc vang lên. Vô pháp tưởng tượng kinh hỉ cùng kích động tràn ngập trái tim, ngực cơ hồ bị mãnh liệt trái tim tạc nứt, như thế thật lớn địa mạch chi tuyền, nếu là chính mình tiến vào trong đó tìm hiểu, đem trong đó sở ẩn chứa địa mạch chi lực đều hấp thu nói, không những có thể đột phá đến trung đẳng ngụy địa linh cảnh, thậm chí có thể trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh, nói không chừng có hy vọng tại địa linh cảnh trình tự càng tiến thêm một bước. Chứa đầy kích động, người này một bước bước ra, lấy tốc độ kinh người nhằm phía địa mạch chi tuyền, nháy mắt nhảy vào trong đó. Khoảnh khắc, nồng đậm tinh thuần địa mạch chi lực liền đem toàn thân đều bao vây lại. Từ thân thể mỗi một chỗ nhanh chóng hướng trong cơ thể thẩm thấu. Loại này hơi thở dao động, Phỉ Minh Ngục đem một miếng đất mạch chi thạch thu vào giới tử túi nội. Chợt ngẩng đầu, hai tròng mắt như ánh đao chợt lóe, nhìn về phía nơi xa không trung, vài phần ngưng trọng, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng chính mình đã một chân bước vào địa linh cảnh, cùng chân chính địa linh cảnh đối lập lên, chính là địa mạch vương toàn không đủ ngưng tụ. Nhưng nếu cùng hạ đẳng ngụy địa linh cảnh đột phá mà thành địa linh cảnh một trọng lúc đầu so sánh, với chút nào không thua kém, thậm chí còn muốn càng cường một ít, cường đại thực lực, lệch đến cảm giác năng lực cũng được đến cực đại tăng lên. Đặc biệt là đối địa mạch chi lực cảm giác, càng là trực tiếp tăng cường gấp 10 lần không ngừng. Bởi vậy, Phỉ Minh Ngục có thể rõ ràng cảm giác được, kia xa xôi chỗ truyền đến địa mạch chi lực hơi thở dao động là cỡ nào hùng hồn kiểu gì tinh thuần. Chẳng lẽ là một chỗ địa mạch chi tuyền? Phỉ Minh Ngục không cấm âm thầm suy đoán. Loại này dao động phỏng đoán dưới, nếu là địa mạch chi tuyền nói, tuyệt đối muốn so với chính mình mới vừa rồi hấp thu kia liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền càng hùng hồn vài lần, thậm chí càng nhiều, như thế hùng hồn địa mạch chi tuyền, đủ để cho ta địa mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ. Phỉ Minh Ngục nội tâm không khỏi kích động không thôi, một khi đem địa mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ thành công, chính mình là có thể chân chính bước vào địa linh cảnh. Đến lúc đó thực lực bạo tăng, ở cùng đẳng cấp địa linh cảnh giữa, có thể nói vô địch, nếu là tái ngộ đến hắn, không cần rút đao, dễ dàng là có thể chém giết. Phỉ Minh Ngục trong óc không cấm hiện lên Trần Tông khuôn mặt. Đáy mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sát khí. Oanh một tiếng, mặt đất sụp đổ nứt toạc ra vô số vết rách, trải rộng vài trăm thước. Phỉ Minh Ngục thân hình đã là phóng lên cao, lấy tốc độ kinh người hướng nồng đậm hơi thở truyền đến phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Loại này hơi thở hảo kinh người a, rõ ràng là địa mạch chi tuyền hơi thở, như thế kinh người, nên là bao lớn địa mạch chi tuyền. Thiên kiếm thế gia Thương Hạo Huyền hai mắt chán bắn ra kinh người kiếm quang. Trong mắt bên trong, tựa hồ có bóng kiếm ảnh ngược, hắn đã tìm đến một chỗ địa mạch chi tuyền, hơn nữa thành công đem chi hấp thu, thành công đem thân thể lột xác vì địa mạch thân thể. Từ dưới chờ ngụy địa linh cảnh nhảy trở thành trung đẳng ngụy địa linh cảnh, mà chính mình ở phía trước, càng là một tôn phong vương cấp, nói cách khác, chỉ cần có cũng đủ địa mạch chi lực, liền có thể thành tựu thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, chỉ là từ giữa chờ ngụy địa linh cảnh đến thượng đẳng ngụy địa linh cảnh chi gian chênh lệch thực. Rõ ràng sở yêu cầu địa mạch chi lực cũng rất nhiều, dựa theo phỏng chừng, ít nhất muốn tìm được hai nơi phía trước cái loại này trình độ địa mạch chi tuyền mới được. Hiện tại xem ra, tựa hồ không cần, bá đạo vô cùng hơi thở chợt từ thân hình nội bùng nổ mà ra. Kiếm quang chợt lóe, mang theo vô cùng uy thế xẹt qua trời cao, nhanh chóng hướng kia nồng đậm địa mạch chi lực dao động truyền đến phương hướng bay vút mà đi. Như thế kịch liệt dao động, thuyết minh nơi đây mạch chi tuyền rất lớn, hẳn là đủ để cho chính mình đạt tới thượng đẳng ngụy địa linh cảnh. Nói không chừng còn có thể làm chính mình tiến thêm một bước. Bước vào địa linh cảnh, vài trăm thước thật lớn địa mạch chi tuyền phát ra địa mạch chi lực dao động thật sự là kinh người. Hùng hồn nồng đậm, không ngừng khuếch tán khai đi, lan đến phạm vi càng lúc càng lớn, bị càng nhiều người cảm giác được, một đám tức khắc vui sướng không thôi, sôi nổi bộc phát ra tốc độ kinh người hướng kia địa mạch chi lực truyền đến phương hướng cấp lược. Mà đi, Trần Tông đôi mắt rất sáng, như sao trời lộng lẫy, loại này nồng đậm đến cực điểm địa mạch chi lực dao động, làm Trần Tông vô cùng tâm động, hiện giờ Trần Tông đạt tới hạ đẳng ngụy địa linh cảnh trình tự. Nhưng tiềm lực lại có thể đạt tới thượng đẳng ngụy địa linh cảnh. Sở yêu cầu chính là càng nhiều địa mạch chi lực, cũng đủ địa mạch chi lực là có thể làm Trần Tông tu vi cùng thực lực tiếp tục tăng cường, cho đến đột phá đến địa linh cảnh, mà Trần Tông bản thân cảm giác lực liền hơn xa cho người khác. Đạt tới hạ đẳng ngụy địa linh cảnh sau, đối địa mạch chi lực cảm giác lực, nhưng chút nào đều không thua kém với Phỉ Minh Ngục loại này cấp bậc. Đem Huyền Tâm biến thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, một đoạn thời gian sau, Trần Tông liền thấy được kia phóng lên cao màu trắng hơi thở, một tia màu nâu như tơ ở trong đó lay động, phảng phất trong nước rong biển, đó là, Trần Tông đồng tử không chỉ có co rút lại, vô cùng kinh hãi, không hề nghi ngờ, đó là địa mạch chi tuyền, chỉ là này địa mạch chi tuyền không khỏi cũng quá lớn, đại đến có chút làm cho người ta sợ hãi, thoạt nhìn như thế thật lớn địa mạch chi tuyền, ít nhất là phía trước chính mình hấp thu gấp trăm lần, trong đó rốt cuộc ẩn chứa nhiều ít địa mạch chi lực. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong lòng kích động không thôi, như thế thật lớn địa mạch chi tuyền nội sở ẩn chứa địa mạch chi lực. Nếu là bị chính mình hấp thu nói, có lẽ có thể nhất cử bay vọt, thành tựu địa linh cảnh. Nghĩ đến đây, Trần Tông hô hấp không khỏi có vài phần dồn dập, nhưng không có bởi vậy mà mất đi lý trí. Bởi vì Trần Tông nghĩ tới một chút, ta có thể cảm nhận được cường đại địa mạch chi lực dao động. Những người khác cũng có thể cảm giác được, hơn nữa nhanh chóng tới rồi, chỉ sợ không tránh được một phen tranh đoạt. Ám đạo một tiếng, Trần Tông lại hồn nhiên không sợ, muốn tranh đoạt, kia liền tranh đoạt, có gì sợ chi, một niệm tập này, trong ngực hào hùng vạn trượng, tới gần, kia thật lớn địa mạch chi tuyền càng thêm rõ ràng, Trần Tông cũng thấy được vài đạo thân ảnh đang từ mặt khác phương hướng nhanh chóng bay vút tới. Không có nửa phần tạm dừng, một đầu liền chui vào kia địa mạch chi tuyền nội, lúc này liền tính là nhìn đến những người khác cũng không nghĩ để ý tới. Kia chỉ biết không duyên cớ lãng phí thời gian, như thế thật lớn địa mạch chi tuyền, động tĩnh như thế to lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người tiến đến, điểm này mọi người trong lòng hiểu rõ, tốt nhất kết quả, tự nhiên là độc chiếm, nhưng sự thật chính là sự thật, bởi vậy, chỉ có mưu cầu càng nhiều chỗ tốt, nếu khăng khăng ngăn cản người khác, khó tránh khỏi muốn ra tay một trận chiến, liền tính sẽ không đối địa mạch chi tuyền tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, lại cũng sẽ tiện nghi những người khác, làm cho bọn họ sớm hơn tiến vào địa mạch chi tuyền nội. Cho nên, ở không chịu đến uy hát yêu ta dưới tình huống làm lơ những người khác, chuyên tâm hấp thu địa mạch chi tuyền địa mạch chi lực mới là quan trọng nhất. Không có người tới ngăn cản chính mình, Trần Tông tự nhiên cũng không nghĩ đi ngăn cản người khác lãng phí thời gian. Một đầu chui vào địa mạch chi tuyền nội, nhanh chóng hướng suối nguồn mà đi, một tòa địa mạch chi tuyền, suối nguồn chính là địa mạch chi lực phun trào mà ra trung tâm. Càng là tới gần suối nguồn, địa mạch chi lực liền càng là nồng đậm, đồng dạng, đối với tu luyện giả cũng càng thêm có lợi, nhưng đường Trần Tông không ngừng tiếp cận suối nguồn khi lại phát hiện. Lực cản càng lúc càng lớn, áp lực cũng càng lúc càng lớn, phía trước kia hai tòa địa mạch chi tuyền suối nguồn tự nhiên cũng có lực cản. Nhưng cái loại này trình độ lực cản đối Trần Tông mà nói, giống như không có tác dụng, mà nay, nơi này lực cản ít nhất tăng lên ngàn lần không ngừng. Ngàn lần lực cản tăng lên, không thể nghi ngờ là một cái biến chất, đường Trần Tông khoảng cách suối nguồn 10 mét hết sức liền phát hiện. Vô luận như thế nào, chính mình đều không thể lại lần nữa đi tới nửa bước. Cái loại này lực cản quá cường, áp lực quá lớn, địa mạch chi lực, hùng hồn trầm trọng bá đạo, chấn áp hết thảy, tại đây loại nồng đậm đến cực điểm địa mạch chi lực hạ, lại tiếp cận liền sẽ bị chấn áp. Không chỉ có khởi không đến tu luyện hiệu quả, tương phản còn khả năng bị trực tiếp trấn áp đến chết. Chương 881, đột phá đột phá đột phá. Mễ Hứa đường kính suối nguồn bên trong, hùng hồn vô cùng địa mạch chi lực không ngừng phun trào mà ra. Kia địa mạch chi lực mang theo nồng đậm màu nâu, trầm trọng đến cực điểm, mỗi một đạo phảng phất đều có một đỉnh núi trọng lượng. Đáng sợ vô cùng, loại này trọng lượng phát ra áp lực, không ngừng đánh sâu vào bốn phía, khiến cho bốn phía áp lực duy trì ở một cái so cao trình độ. Khó có thể tiếp cận. Lấy suối nguồn vì trung tâm phạm vi 10 mét trong vòng, không có một bóng người, không phải không nghĩ tiếp cận, mà là vô pháp tiếp cận, vô lực tiếp cận. 10 mét ở ngoài tắc có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi xuống, đúng là Trần Tông. Đạo thứ hai thân ảnh lại là ở 20 mét ở ngoài, ngồi ở suối nguồn 20 mét ở ngoài thân ảnh, tuy rằng thực hâm mộ kia 10 mét ở ngoài thân ảnh, lại cũng rất rõ ràng kia không phải chính mình có thể đạt tới khoảng cách, liền tính là này 20 mét ở ngoài vị trí cũng muốn thời thời khắc khắc thừa nhận cực đại áp lực. Lại đi phía trước một bước, đều có loại thân hình bị nghiền nát cảm giác, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người, huyền tựa thiên đao xé rách trời cao bay vút tới, vừa rơi xuống đất sau, hai chân bỗng nhiên vừa dẫm, oanh một tiếng, mặt đất sụp đổ vài trăm thước, vô số vết rách nhìn thấy ghê người, kia thân ảnh lần thứ hai tận trời bay lên, lấy tốc độ kinh người vọt tới trước, tiếp cận thật lớn địa mạch chi tuyền, Phỉ Minh Ngục mặt lộ vẻ mừng như điên, này địa mạch chi tuyền so với chính mình tưởng tượng còn muốn thật lớn rất nhiều a. Đem chi hấp thu luyện hóa, không chỉ có thể làm ta đem địa mạch vương toàn thành công ngưng tụ, còn có thể lệnh tu vi càng tiến thêm một bước tăng lên. Lầm bầm lầu bầu một tiếng, kích động dưới, tựa hồ đã chịu cực đại khích lệ, Phỉ Minh Ngục tốc độ lại nhanh một phân, trực tiếp chui vào địa mạch chi tuyền nội, nồng đậm địa mạch chi lực tức khắc đem thân hình bao vây lại. Làm Phỉ Minh Ngục thoải mái đến không cấm thở dài, chợt, hắn tốc độ không giảm, nhanh chóng nhằm phía suối nguồn chỗ, chỉ là, đương tiến vào suối nguồn 50m phạm vi khi, áp lực gia tăng mãnh liệt. Phỉ Minh Ngục tốc độ rõ ràng giảm xuống, mỗi đi tới 1 mét, áp lực đều sẽ gia tăng một ít, tốc độ cũng sẽ giảm mạnh vài phần, thẳng đến tiến vào 20 mét phạm vi khi, Phỉ Minh Ngục tốc độ đã cùng bình thường chạy vội không sai biệt lắm. Còn ở yếu bớt, bỗng nhiên, Phỉ Minh Ngục bước chân một đốn, hai tròng mắt trừng, làm cho người ta sợ hãi sát khí như chiều dâng thổi quét mà ra. trực tiếp tỏa địch ở phía trước một đạo thân ảnh thượng. Đúng là phía trước đem chính mình đả thương Cực Thiên Sẽ Người. Hận ý cùng sát khí vô cùng nùng liệt, giống như núi lửa dung nham cuồn cuộn, mấy dục phun trào mà ra, này một cổ nồng đậm đến mức tận cùng sát khí cũng đem Trần Tông kinh động. Nháy mắt thoát ly tìm hiểu trạng thái, hai tròng mắt chán bắn ra lãnh điện hàn mang, cùng Phỉ Minh Ngục ánh mắt va chạm, kích động ra vô hình sóng xung kích. Phỉ Minh Ngục đối Trần Tông ôm có sát khí, Trần Tông đồng dạng đối Phỉ Minh Ngục ôm có sát ý. Hai người có thể nói là thế cùng nước lửa, nhưng hiện giờ tại đây thật lớn địa mạch chi tuyền nội, hai người lại đều khắc chế, rốt cuộc như thế đại địa mạch chi tuyền có thể nói hiếm thấy. Dĩ vãng địa mạch chi chiều mở ra khi cũng không thấy đến có thể gặp được. Nếu là động thủ, ai biết có thể hay không đem chi phá hư, bỏ lỡ như thế cơ duyên. Bởi vậy, Phỉ Minh Ngục cứ việc sát khí kinh thiên, hận không thể rút đao, trực tiếp đem Trần Tông phanh thây, nhưng một tia lý trí vẫn là áp chế chính mình sát khí cùng xúc động. Trước lưu ngươi một mạng, Phỉ Minh Ngục truyền âm nhập Trần Tông trong tai, thanh âm lạnh băng thấu xương, mang theo không hòa tan được sát khí, trong nháy mắt, phảng phất vô số đao mang tới người, làm Trần Tông cả người không tự chủ được run lên, lông tơ dựng ngược, nguy hiểm. Từ Phỉ Minh Ngục lời nói khí cơ giữa, Trần Tông cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, này thuyết minh, Phỉ Minh Ngục thực lực tương đối so với phía trước, có thập phần rõ ràng tăng lên, càng cường đại hơn, cường đại đến đủ để uy hát Yota đến chính mình tánh mạng. Chẳng lẽ người này đã đột phá? Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, không cấm âm thầm suy đoán nói, nếu là đột phá nói, hay không đã đạt tới địa linh cảnh, không rõ ràng lắm, vô pháp khẳng định, nhưng trở nên càng cường đại hơn là nhất định, có thể cho chính mình mang đến như thế mãnh liệt nguy cơ cũng là sự thật. Chỉ là, Trần Tông không sợ, nguy cơ về nguy cơ, chân chính chiến đấu lên, cuối cùng thắng bại như thế nào, sinh tử như thế nào, còn khó có thể đoán trước. Mặt khác, nghe đối phương ý tứ, cũng không tính toán hiện tại liền động thủ. Nhìn dáng vẻ là muốn hấp thu nơi này địa mạch chi lực càng tiến thêm một bước tăng lên tự thân. Điểm này cùng Trần Tông ý tưởng nhất trí, nhân cơ hội này, ta liền hấp thu càng nhiều địa mạch chi lực, lệnh đến thân hình lột xác vì địa mạch thân thể, lại đạt tới thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, lúc sau, đánh sâu vào địa linh cảnh. Trần Tông ám đạo, Phỉ Minh Ngục mạnh mẽ đem nội tâm sát khí cùng hận ý áp chế đi xuống. Chỉ là tạm thời áp chế đi xuống, chờ đợi qua đi càng thêm hung bạo bùng nổ, bước ra bước chân, Phỉ Minh Ngục đi hướng Trần Tông chính diện đối. Cách xa nhau một đạo suối nguồn, rồi sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống, Phỉ Minh Ngục vị trí tương đối so Trần Tông càng tiếp cận suối nguồn một ít. Bất quá kém không lớn, đều là thuộc về 10 mét khoảng cách, chẳng qua Trần Tông là 10 mét dựa sau, Phỉ Minh Ngục là 10 mét dựa trước, hai người chi gian cách xa nhau 20 mét tả hữu. Này ở ngày thường là một cái thập phần gần khoảng cách. Ngay lập tức tức đến, nhưng giờ này khắc này, khoảng cách một đạo suối nguồn, càng là có như vậy kinh người áp lực dưới, ngày thường tốc độ hoàn toàn bị áp chế. Nhiều lắm chỉ có thể có người thường đi bộ tốc độ. Liền tính là Trần Tông muốn ra tay, Phỉ Minh Ngục cũng có cũng đủ thời gian phản ứng lại đây. Nhìn đến Phỉ Minh Ngục làm như thế, Trần Tông không khỏi yên tâm vài phần, nhưng vẫn duy trì một bộ phận cảnh giác, lại lần nữa hấp thu địa mạch chi lực nhập thể. Ta hiện giờ một chân đã bước vào địa linh cảnh, đã không thể xem như ngụy địa linh cảnh, hấp thu địa mạch chi lực tốc độ, nơi này, ai có thể cùng ta so sánh với, này không phải cuồng vọng, mà là 10 phần tự tin. Phỉ Minh Ngục tự tin có thể hấp thu càng nhiều địa mạch chi lực. Thắng qua Cực Thiên Sẽ Người nọ, đôi tay từng người nắm cầm một khối trung phẩm linh nguyên. Một hấp thu, nguyên bản bao vây ở quanh thân muốn thấm vào trong cơ thể địa mạch chi lực, tức khắc như khai áp nước lũ rót vào trong cơ thể, nhanh chóng bị luyện hóa, tiến tới đi cùng một thân linh lực không ngừng dũng hướng kia một đạo mơ hồ hư ảo địa mạch vương. Toàn, địa mạch vương toàn chậm rãi chuyển động lên, bắt đầu hấp thu dũng mãnh vào địa mạch linh lực, lệnh đến địa mạch vương toàn chuyển động tốc độ chậm rãi gia tăng. Mà địa mạch vương toàn chuyển động tốc độ càng nhanh, hấp thu địa mạch linh lực tốc độ liền càng nhanh, dũng mãnh vào Phỉ Minh Ngục trong cơ thể địa mạch chi lực liền càng nhiều. Mặt khác một bên, Trần Tông không ngừng hấp thu chấm đất mạch chi lực, nơi này địa mạch chi lực so với phía trước kia hai tòa địa mạch chi tuyền càng thêm tinh thuần nồng đậm, hiện giờ Trần Tông một thân linh lực đã toàn bộ lột xác vì địa mạch linh lực. Hơn nữa đạt tới nhân cực cảnh cực hạn, lại không thể tăng lên một chút ít, nhưng địa mạch linh lực lại không ngừng tán giật đến quanh thân. Một chút từ trong ra ngoài dung nhập đến tạng phủ, cốt cách, khí huyết, cơ bắp, màng da bên trong, mà Trần Tông đôi tay cũng từng người nắm cầm một khối trung phẩm linh nguyên, trong cơ thể địa mạch linh lực dùng để dung nhập thân thể bên trong, khiến cho thân thể phát sinh lột xác, cuối cùng trở thành địa mạch thân thể, này đó địa mạch linh lực sẽ tiêu hao rớt, cần thiết bổ sung phương thức chính là từ ngoại giới hấp thu địa mạch chi lực cùng tự thân linh lực cho nhau kết hợp, nhất có hiệu suất, địa mạch linh lực phân tán đến toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, một chút dung nhập trong đó, dung nhập kia sâu nhất trình tự hạt trong vòng, khiến cho hạt từ phát sinh lột xác, tiến tới ảnh hưởng đến thân thể các bộ phận, cuối cùng trở thành địa mạch thân thể. Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình đang ở phát sinh một loại kỳ diệu biến hóa. loại này biến hóa sẽ không làm lực lượng của chính mình càng cường đại hơn, cũng sẽ không làm chính mình tốc độ càng mau, lại sẽ làm thân thể của mình càng thêm cứng cỏi, có được càng cường đại lực phòng ngự, đối ác liệt hoàn cảnh kháng tính càng cường, bảo mệnh năng lực cùng sinh tồn năng lực được đến lộ rõ tăng lên. Trần Tông hấp thu địa mạch chi lực tốc độ cực nhanh, thân hình dung hợp địa mạch linh lực tốc độ cũng cực nhanh. Thân thể giống như là khô hạn đã lâu thổ địa, mà địa mạch linh lực tác giống như trời giáng cam lộ dường như không ngừng bị hấp thu, càng ngày càng nhiều người tiến vào này địa mạch chi tuyền nội, không ngừng hấp thu địa mạch chi lực cũng dần dần giảm bớt, nhưng cũng không rõ ràng, khoảng cách suối nguồn gần nhất, đúng là Trần Tông cùng Phỉ Minh Ngục, 10 mét, tiếp theo mới là 20 mét chỗ có 3 người, 30 mét chỗ có 5 người, 40 mét chỗ có 6 người, 50 mét chỗ có 8 người, mỗi một người thân hình đều như là tham lam bọt biển giống nhau. Điên cuồng hấp thu, mỗi một người thực lực, cũng đều ở vô hình giữa tăng cường. Phỉ Minh Ngục trong cơ thể địa mạch vương toàn trải qua một đoạn thời gian, đã tốc độ cao nhất chuyển động lên, hấp lực đạt tới cực hạn, mỗi một lần chuyển động đều sẽ hấp thu đại lượng địa mạch linh lực, đem chi dung hợp, khiến cho địa mạch vương toàn hình dáng càng ngày càng rõ ràng, dần dần trở nên phong phú lên, cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, Phỉ Minh Ngục tâm tình là kích động, dựa theo chính mình nguyên bản tu luyện tiến độ, muốn đột phá đến địa linh cảnh, chậm thì đã hơn một năm tắc ba năm, nhưng hiện tại, lại trực tiếp tiết kiệm thời gian này, tu luyện, chính là giành giật từng giây. Chính là cùng thời gian cạnh tốc, càng sớm đạt tới càng cao cảnh giới, ngày sau thành tựu thường thường sẽ lớn hơn nữa. Đột nhiên, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đồng thời run lên, phát ra một trận tiếng sấm thanh cuồn cuộn, gân cốt không ngừng rung động, tựa rồng ngâm hổ gầm, khí huyết ào ạt tựa biển cả giàn rua, màng da chấn động như trống to lôi động, toàn thân mỗi một chỗ đều ở kịch liệt biến hóa. Trần Tông liền biết, hấp thu dung nhập đại lượng địa mạch linh lực, thân hình bắt đầu muốn phát sinh lột xác, giống như trường kinh hút thủy, một cổ kinh người hấp lực đột nhiên từ thân thể chỗ sâu nhất xuất hiện, nháy mắt, giống như thao thiết giống nhau cuồng nuốt mãnh hút, trực tiếp đem trong cơ thể địa mạch linh lực hấp thu không còn. Ầm ầm ầm, từng đợt mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm rú ở Trần Tông trong cơ thể vang lên. Như vạn mã lao nhanh, tựa ngàn lôi tạc nước, mênh mông cuồn cuộn vô cùng, nhưng là thanh âm này lại chỉ có chính mình mới có thể đủ nghe được. Thập phần tuyên truyền giác ngộ, theo tiếng gầm rú ở trong cơ thể nổ vang, phảng phất có một cổ lực lượng đem thân hình xỏ xuyên qua, hình thành đại chu thiên. Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình thân hình đã lột xác, ở kia một cổ hùng hồn vô cùng lực lượng dưới, tạng phủ trở nên càng thêm cứng cỏi, cốt cách cũng đồng dạng trở nên càng thêm chặt chẽ, càng thêm trầm trọng. Đại gân trở nên càng có tính dai, cơ bắp đồng dạng trở nên càng thêm cứng cỏi, tính cả màng da cũng là như thế, có một loại căng chặt cảm giác, nhạy bén cảm giác dưới, lực lượng của chính mình đích xác không có được đến cái gì tăng lên, nhưng thân thể lại càng thêm cường hoành, cảm giác giống như là từ đầu gỗ thăng cấp vì sắt thép dường như. Có thể thừa nhận càng cường đại lực lượng đánh sâu vào. Hảo, địa mạch thân thể đã thành, thực lực của ta tiến thêm một bước tăng lên, tiếp theo chính là hấp thu càng nhiều địa mạch linh lực, tăng lên tới thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, lại đánh sâu vào địa linh cảnh, Trần Tông chỉ cảm thấy động lực 10 phần, mà ở thân thể lột xác vì địa mạch thân thể sau, hấp thu địa mạch chi lực tốc độ lại rõ ràng gia tăng rồi không ít. Chương 882, sinh tử một trận chiến. Thân hình như kia động không đáy giống nhau, điên cuồng hấp thu tinh thuần địa mạch chi lực. Phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp lấp đầy, ở bàng bạc hùng hồn tinh thuần địa mạch chi lực quán chú hạ, Trần Tông cũng không ngừng hấp thu trung phẩm linh nguyên nội sở ẩn chứa tinh thuần linh khí, nhanh chóng chuyển biến vì địa mạch linh lực, lại rót vào trong cơ thể mỗi một chỗ, xúc tiến linh võ hợp nhất, không ngừng tới gần thượng đẳng ngụy địa linh cảnh. Thượng đẳng ngụy địa linh cảnh cùng trung đẳng ngụy địa linh cảnh chi gian chênh lệch do trung đẳng ngụy địa linh cảnh cùng hạ đẳng ngụy địa linh cảnh chi gian chênh lệch lớn hơn nữa rất nhiều, mà căn cơ càng là hùng hồn vững chắc võ giả, đột phá sở yêu cầu lực lượng càng nhiều, nhưng sau khi đột phá tăng lên thực lực liền càng là khủng bố. Này liếc mắt một cái địa mạch chi tuyền nội địa mạch chi lực, phảng phất vô cùng vô tận dường như, tùy ý mọi người không ngừng hấp thu, như thế nào cũng hút không xong, một khi tiêu hao, lại ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bổ sung. Hảo, Phỉ Minh Ngục mừng thầm không thôi, lại quá một chút thời gian, chính mình trong cơ thể kia một đạo địa mạch vương toàn liền sẽ hoàn toàn ngưng tụ. Đến lúc đó, liền có thể hoàn toàn bước vào địa linh cảnh, thực lực bạo tăng. Nửa khắc chung sau, Trần Tông chỉ cảm thấy cả người run lên, một trận tê dại ở khoảnh khắc tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Phảng phất bị mãnh liệt điện lưu đánh trúng dường như, linh thức, khí lực, địa mạch linh lực ở nháy mắt tụ hợp vì một, một loại không cách nào hình dung kỳ diệu cảm, tựa hồ tia chớp đánh trúng linh hồn, thổi quét toàn thân, mạnh mẽ vô cùng lực lượng cũng ở khoảnh khắc xỏ xuyên qua toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Ngay lập tức chi gian, phảng phất linh hồn thoát ly thân hình, phảng phất thân thể cũng tùy theo hòa tan, nhảy vào dưới nền đất. Phỏng tựa ngàn năm, kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt, mạnh mẽ vô cùng địa mạch linh lực tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Tuy hai mà một, thượng đẳng ngụy địa linh cảnh, Trần Tông âm thầm vui vẻ, lại không có tạm dừng, tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiếp tục hấp thu địa mạch chi lực, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, ngưng tụ địa mạch vương toàn, thành công đột phá đến địa linh cảnh. Đến nỗi bởi vì lực lượng bạo chứng sở mang đến di chứng đối Trần Tông mà nói cũng không tính cái gì. Bởi vì phong vương cấp linh võ hợp nhất, có thể cho chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn đem một thân bạo chứng lực lượng nắm giữ. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì để sót, tấn chức đến thượng đẳng ngụy địa linh cảnh sau, hấp thu địa mạch chi lực tốc độ tăng lên gấp đôi không ngừng. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang tựa như thiên lôi nổ vang, chấn động bát phương, đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào khai đi. Nơi đi qua, địa mạch chi lực cũng đã chịu ảnh hưởng, kịch liệt sóng gió nổi lên. Tiến tới, từ suối nguồn bên trong không ngừng toát ra địa mạch chi lực cũng nhanh chóng sóng gió nổi lên. Mạnh mẽ hơi thở, đúng là từ phỉ minh ngục trên người nổ tung, phóng lên cao, lại lan đến bốn phương tám hướng, loại tình huống này cũng ra ngoài phỉ minh ngục dự kiến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, địa phương mạch vương toàn hoàn toàn ngưng tụ khoảnh khắc, một cổ đáng sợ hơi thở liền từ địa mạch vương toàn nội nổ mạnh mà ra. Đánh sâu vào khai đi, thổi quét bát phương, địa mạch chi tuyền sợ nhất đã chịu ngoại lực đánh sâu vào. Như thế thật lớn địa mạch chi tuyền tự nhiên có thể thừa nhận lớn hơn nữa ngoại lực đánh sâu vào. Nhưng cũng hữu hạn, phỉ minh ngục bộc phát ra tới đánh sâu vào cường độ. Chính là đạt tới địa linh cảnh, còn không phải giống nhau địa linh cảnh, đã chịu ảnh hưởng địa mạch chi tuyền dao động chi gian. Kia suối nguồn nội phun trào mà ra lực lượng cũng nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng biến mất, các ngươi đều đi tìm chết. Phỉ minh ngục đầu tiên là ngẩn ra, liền nhanh chóng phản ứng lại đây, biết địa mạch chi tuyền đã chịu chính mình hơi thở ảnh hưởng. Bắt đầu biến mất. Không thể vãn hồi, nếu không thể vãn hồi, liền không cần lại có bất luận cái gì cố kỵ. Khoảnh khắc, bị mạnh mẽ áp chế đi xuống sát khí cùng lửa giận bùng nổ mà ra. Huyền tượng ngàn năm núi lửa dung nham, khủng bố vô cùng, dựng trưởng như đao phách chảm mà ra, kinh người ánh đao tuyệt thế, vô cùng bá đạo vô cùng hùng hồn, đem trời cao chảm toái, mang theo cực hạn sát khí chém về phía bốn phía, như một đạo tinh hoàn xé rách trời cao, mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, đây là địa linh cảnh cường giả một kích, uy lực thập phần đáng sợ. Dù cho một đám hấp thu đại lượng địa mạch chi lực, thực lực có nhảy vọt tăng lên, đối mặt địa linh cảnh, cũng vẫn như cũ vô pháp đối kháng, nháy mắt bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, bay nhanh hướng phía sau rút lui, chợt, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, có hai cái lui lại chậm một đường bị công kích đến. Trên người hộ thể linh lực ở khoảnh khắc bị xé rách, yếu ớt đến cùng mỏng giấy giống nhau, thân hình cũng ở khoảnh khắc bị chặt đứt, tiện đà bị đáng sợ đến cực điểm lực lượng phá hủy. Trần Tông khoảng cách kia một đạo ánh đao gần nhất, nhưng mà Trần Tông tốc độ lại là nhanh nhất, chỉ là Trần Tông cũng không lui lại, ngược lại tịnh chỉ như kiếm trên cao một hoa, kiếm quang lập lòe chi gian đem không khí mổ ra, cùng kia cuồng bạo vô cùng ánh đao va chạm, nháy mắt bộc phát ra chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên thanh. Ánh đao chạm thiết, kiếm khí xé rách, song song tán loạn, chẳng phân biệt cao thấp, người ngày ấy chết tới rồi. Phỉ minh ngục bùng nổ sát khí cùng lửa giận, toàn bộ nhằm vào Trần Tông một người, những người khác chỉ là bị lan đến, kinh người sát khí như núi lửa bùng nổ, rồi nổi nhằm phía Trần Tông. Như kia cơn lốc rít gào vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Còn sống những người khác sớm đã bay nhanh rời xa, đây cũng là phỉ minh ngục không có truy kích bọn họ kết quả. Nếu là phỉ minh ngục có tâm, bọn họ cũng vô pháp bình yên thoát thân. Trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao vô cùng xí lượng, tựa như một vòng liệt dương trên cao, chiếu rọi bát phương, hết thảy bóng ma tất cả lui tán. Trong cơ thể địa mạch vương toàn không ngừng chuyển động, phát ra kinh người nổ vang tiếng động, ở trong cơ thể kích động không thôi, mạnh mẽ địa mạch linh lực cũng tùy theo hướng dũng mà ra. Lấy tốc độ kinh người xuyên thấu qua hai tay, rót vào trường đao trong vòng, đao chi chân ý lực lượng cũng ở khoảnh khắc, hội tụ đến trường đao phía trên, chảm, một đao, đem không gian xé rách, lôi hỏa tương tùy, một đạo đen nhánh đao ngân tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Phảng phất cắn nuốt quanh thân hết thảy, cách xa nhau khá xa, này một đao sở phát ra hơi thở dao động, làm thực lực sôi nổi tiến nhanh mọi người kinh hãi vạn phần. Quá cường, mạnh mẽ đến cực điểm, tại đây một đao trước mặt. Bọn họ tiến bộ vượt bậc thực lực có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể. Như ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt, bọn họ chỉ có thể dùng kinh hãi ánh mắt nhìn kia một đao. Nhìn kia một đao dưới Trần Tông, này một đao, làm Trần Tông ánh mắt một ngưng, sắc mặt không khỏi có vài phần ngưng trọng, rất mạnh, phi thường cường, cùng phía trước phỉ minh ngục ra tay, ở uy lực thượng không biết kém nhiều ít lần, như vậy một đao, đủ để đem lúc trước còn chưa đột phá đến ngụy địa linh cảnh chính mình chém giết. Không thể chống đỡ, này một đao cũng tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hùng hồn cùng trầm trọng. Ánh đao chưa đến, kia kinh người đao áp, cũng đã đem mặt đất xé rách ra một đạo khe rãnh. Lấy tốc độ kinh người hướng Trần Tông lan tràn mà đến. Không khí bị áp bách bài xích, Trần Tông trong lúc nhất thời hút không đến bất luận cái gì không khí. Một loại cảm giác hít thở không thông thổi quét toàn thân. Cũng may tu luyện giả đột phá đến siêu phàm cảnh sau. Sinh mệnh đã xảy ra lột xác, đã thoát ly phàm nhân trình tự. Cho dù là mấy ngày mấy đêm không hô hấp đến không khí cũng sẽ không tử vong. Đương nhiên, bởi vì người vừa sinh ra liền phải hô hấp, không hô hấp liền vô pháp tồn tại, đó là một loại bản năng, bởi vậy vô pháp hô hấp khi, tuy rằng tánh mạng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thực lực cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, lại khó tránh khỏi sẽ có loại không thích ứng cảm giác. Trừ phi là những cái đó ở siêu phàm cảnh đắm chìm rất nhiều năm người. Bọn họ trải qua càng nhiều, vô pháp hô hấp, kia liền không cần hô hấp. Trần Tông lấy kinh người ý chí làm lơ loại này không thích ứng. Tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm chém ra, suy lạp một tiếng, kiếm quang như sét đánh xé rách trời cao, ngay lập tức sát hướng Phỉ Minh Ngục, một đao chém qua, mặt đất bị bổ ra một đạo mấy ngàn mét lớn lên đao ngân. Thâm đạt mấy thước, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, Trần Tông thân hình cũng đồng dạng tại đây một đao dưới bị bổ ra. Mà Trần Tông chém ra nhất kiếm sát hướng Phỉ Minh Ngục. Phỉ Minh Ngục lại là lạnh lùng cười, đầy mặt cuồng ý ngang nhiên, thế nhưng không tránh không né, tính toán lấy tự thân hộ thể linh lực thừa nhận này nhất kiếm. Thành công ngưng tụ địa mạch vương toàn chân chính thành tựu địa linh cảnh sau, hộ thể linh lực cũng biến thành địa mạch linh lực, phòng hộ lực lượng càng tiến thêm một bước tăng lên, hắn có tin tưởng chống đỡ được địa linh cảnh dưới hết thảy công kích mà không phá. Thực rõ ràng, Cực Thiên sẽ người này thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là không có đạt tới địa linh cảnh, cùng chính mình chênh lệch vẫn như cũ tồn tại. Tiếp theo tức, Phỉ Minh Ngục sắc mặt chợt biến đổi, này nhất kiếm uy lực ở khoảnh khắc bùng nổ mà ra. Thế nhưng ra ngoài chính mình dự kiến, đem kiên cường dẻo dai hùng hồn hộ thể địa mạch linh lực xé rách. Thế như trẻ tre mang theo lệnh nhân tâm giật mình mũi nhọn, sát hướng chính mình thân hình, hộ thể địa mạch linh lực cùng màng da chi gian chênh lệch, gần không đến một lóng tay thô, rất gần, ngay lập tức tức đến, nhưng Phỉ Minh Ngục lại ở trong nháy mắt làm ra phản ứng. Tốc độ kinh người tránh đi, chỉ có kia tàn ảnh bị kiếm quang xé rách, ta đã là địa linh cảnh, hắn không phải địa linh cảnh, thế nhưng có thể uy hát yêu ta đến ta. Phỉ Minh Ngục nội tâm vô cùng khiếp sợ, hai tròng mắt đồng tử không ngừng co rút lại, một loại khó có thể miêu tả hồi hộp ở trong lòng nảy sinh. Không đến địa linh cảnh lại có năng lực uy hát yêu ta đến địa linh cảnh, lại còn có không phải bằng vào cái gì bảo vật, loại người này thật sự là quá khủng bố, quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cho dù là ở thiên kiêu xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại, cũng chưa từng nghe nói qua. Tuyệt Long Trảm, sát khí bạo trướng, một đao phá không, hình như có rồng ngâm tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Thiên địa cùng bi vạn vật vắng vẻ, một loại khó có thể miêu tả bi thương tức khắc ở nơi xa mọi người nội tâm xuất hiện. Bọn họ phảng phất thấy được một cái bay lên không giao long chợt bị một đạo kinh thế ánh đao chặt. Đứt đầu, than khóc trong tiếng, máu tươi bát sái thiên địa, phảng phất thiên địa nước mắt, mãnh liệt bi thương chi ý cũng đánh sâu vào Trần Tông tâm thần. Ở trong lòng tràn ngập ở trong tim vờn quanh, thân đồng cảm chịu, Trần Tông cảm thấy chính mình tựa hồ biến thành cái kia giao long. Cái kia bị một đao chặt đứt đầu than khóc thiên địa giao long. Trần Tông tâm trí dữ dội cường đại, nháy mắt liền thoát khỏi loại này mặt trái ảnh hưởng, nhưng kia một đao tốc độ cực nhanh, uy lực càng là đáng sợ vô cùng, đã là chém giết đến Trần Tông trước mặt, Thiên Chi Ngân, không cần xúc thế, trực tiếp song kiếm nắm chặt chuôi kiếm, thân kiếm cuồng run chi gian đem trời cao xé rách, nhất kiếm sát ra, đen nhánh vết kiếm xẹt qua, chạy dài hướng vô tận, ca ca ca thanh không ngừng vang lên, đó là từng đạo mảnh nhỏ dấu vết, kiếm quang cùng ánh đao va chạm, song song rách nát khai đi. Kinh người lực lượng đem bốn phía không khí tất cả xé rách. Trên mặt đất vô số đao ngân vết kiếm như mạng nhện dày đặc, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, làm nhân tâm gan đều hàn. Chợt, đó là thân đao cùng thân kiếm trực tiếp va chạm, phát ra ra bén nhọn thanh như sóng to kinh thế, rách nát rách nát rách nát, hết thảy sự vật đều ở kia đáng sợ đến cực điểm bén nhọn tiếng động hạ rách nát. Lấy đao kiếm giao kích vì trung tâm, phạm vi 10 mét nội trực tiếp trở thành một mảnh chân không mảnh đất. Chợt, bốn phương tám hướng hơi thở mới vừa rồi hướng bên trong đánh sâu vào mà đến. Nhanh chóng sụp xúc chi gian hình thành đáng sợ gió lốc. Gió lốc bên trong, đó là hai tròng mắt nếu lãnh điện Trần Tông cùng Phỉ Minh Ngục hai người. Cho nhau chăm chú nhìn đối phương, nếu ánh mắt có thể giết người nói, hai người trên người đều đã vỡ nát. Chương 883, Thiên Cuồng Tuyệt Long đao trận. Chảm, đồng thời một tiếng, như sấm sét nổ mạnh, đem sụp xúc không khí cùng gió lốc xé rách dập nát. Làm nơi xa mọi người đầu trầm xuống, vù vù rung động, một đám sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau đến xa hơn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trống trơn chỉ là một tiếng hét to, liền có như vậy kinh người uy lực, vô pháp tưởng tượng, càng mạnh mẽ lực lượng, từ Trần Tông cùng Phỉ Minh Ngục trong cơ thể bùng nổ mà ra. Lực thấu thân kiếm thân đao, lại lần nữa oanh hướng đối phương, kinh người lực lượng đánh sâu vào dưới, thân đao cùng thân kiếm thoát ly, chợt, Trần Tông cánh tay thoáng uốn lượn, như kia trong gió kính trúc bắn ra, lại là nhất kiếm chém giết mà ra, khoảng cách đoàn tốc độ mau lực lượng cường, này nhất kiếm đáng sợ đến cực điểm. Phỉ Minh Ngục lại sớm có chuẩn bị dường như, trường đao run lên, từ mặt bên đánh trả thân kiếm, bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng, đem thân kiếm sinh sôi chấn đến chết đi, lạnh lẽo ánh đao tiến quân thần tốc, mang theo cực hạn lạnh băng sát khí chém thẳng vào Trần Tông mặt. ánh đao chưa đến, này thượng lạnh băng sát khí, liền làm Trần Tông cả người lông tơ dựng ngược. Phỉ Minh Mục ứng đối chi chiêu, ra ngoài Trần Tông dự kiến, nhưng Trần Tông lại không có hoảng loạn, bình tĩnh, thân kiếm lại lần nữa bắn ra, thủ đoạn đồng thời uốn éo, nhất kiếm tước hướng Phỉ Minh Mục cổ. Này nhất kiếm, nhìn như lưỡng bại câu thương chi chiêu, kỳ thật ẩn chứa đủ loại kế tiếp biến hóa, dù cho Phỉ Minh Mục tu vi đột phá đến địa linh cảnh, lực lượng bảo tăng rất nhiều lần, bởi vậy là một thân thực lực bảo trướng, nhưng đao chi nhất đạo tạo nghệ cũng không có bởi vậy mà tăng lên. Tu vi là tu vi, võ đạo là võ đạo, hai người xưa đâu bằng nay, tu vi bởi vì địa mạch chi tuyền quan hệ mà tiến bộ vượt bậc, thậm chí đột phá nguyên bản cảnh giới, đạt tới địa linh cảnh, thực lực càng cường, nhưng võ đạo phương diện lại không có tăng lên. Rốt cuộc tu vi đột phá thời gian quá ngắn, còn không có hào hào lắng đọng lại một phen, làm võ đạo cảnh giới cũng tùy theo tăng lên lên. Vài lần giao thủ dưới, Trần Tông liền nắm chắc đến điểm này. Luận tu vi, Trần Tông không bằng Phỉ Minh Ngục, đây là sự thật. Luận lực lượng, Trần Tông cũng cùng Phỉ Minh Ngục có chút chênh lệch, không tính rất lớn, ngay từ đầu có thể ngạnh kháng, nhưng thời gian dài khó tránh khỏi sẽ hạ xuống hạ phong. Nhưng mà ở kiếm chi nhất đạo, đao chi nhất đạo cảnh giới thượng, Trần Tông lại muốn thắng qua Phỉ Minh Ngục. Ở kiếm pháp tạo nghệ thượng, Trần Tông cũng muốn thắng qua Phỉ Minh Ngục đao pháp tạo nghệ. Bắt lấy điểm này, Trần Tông gần người ẩu đả, nhất kiếm không chỉ có cùng Phỉ Minh Ngục chiến thành ngang tay, càng có đem chi áp chế dấu hiệu. Phỉ Minh Ngục thầm hận không thôi, phía trước chính mình đúng là như thế bị đối phương áp chế, tiến tới bị thương, cuối cùng bị thua, chỉ có thể dựa vào bảo mệnh át chủ bài thoát thân. Hiện tại thực lực tăng nhiều dưới, thế nhưng vẫn là bị áp chế, lửa giận bùng nổ, mạnh mẽ vô cùng địa mạch linh lực nổ mạnh đánh sâu vào. Một đao phân hóa vì bàng bạc ánh đao, như đao sơn trấn áp, dựa thế lui về phía sau, ầm ầm ầm, thân hình như núi cao lướt ngang, khí thế muôn vàn, chớp mắt liền rời khỏi vài trăm thước xa. Trường đao chấn động, vô số ánh đao nổ mạnh, từng đạo hơn 10 mét lớn lên ánh đao tuyệt thế phá không chém giết. Nếu ở gần người ẩu đả thượng, chính mình không làm gì được đối phương, vậy không cần gần người ẩu đả, mà là chọn dùng ánh đao đao mang công kích, đem địa mạch linh lực thôi phát ra tới, đem uy lực thôi phát đến mức tận cùng. Sát, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao mãnh liệt, nhất kiếm huy động, hóa thành kinh thế kiếm quang, bàng bạc vô cùng, như là thủy thiên một đường đảo qua mà qua, kiếm quang rách nát, từng đạo ánh đao cũng tùy theo rách nát. Trần Tông lần thứ hai nhằm phía Phỉ Minh Ngục, muốn tới gần hắn, đi thêm gần người ẩu đả. Tuyệt Long đao khí, trong tiếng quát khẽ, trường đao ngay lập tức chém ra thượng trăm nói đáng sợ đến cực điểm Tuyệt Long đao khí. Mỗi một đạo đao khí uy lực tuy rằng không bằng Tuyệt Long chảm, lại cũng thập phần mạnh mẽ, thượng trăm nói rậm rạp ngang dọc đan xen ở không khí giữa, tựa như một cái lưới lớn, nhanh chóng thúc đẩy, bao trùm hướng Trần Tông, bá nhất kiếm, chảm nứt trời cao, đem rậm rạp Tuyệt Long đao khí võng xé rách một đạo khẩu khí. Trần Tông thân hình ở khoảnh khắc cấp tốc xoay tròn, liên tục 9 lần, xoắn ốc cửu chuyển, tốc độ đạt tới cực hạn, từ kia một lỗ hổng xuyên qua, kinh người kiếm quang tràn ngập Phỉ Minh Ngục đôi mắt, cuồng đao tám chảm, đề khí, hùng hồn địa mạch linh lực cuồng bạo như nước, trường đao phá không chém xuống, ngay lập tức tám đao, đao đao kinh thiên, mạnh mẽ vô cùng, như kia lôi đình xé trời, thiên chi ngân, Trần Tông nhất kiếm phá không sát ra, cùng Phỉ Minh Ngục so sánh với, Trần Tông kiếm chiêu càng thiếu, tới tới lui lui cũng chính là như vậy mấy chiêu, nhất thường dùng đó là hôm nay chi ngân, đây cũng là bởi vì tâm ý kiếm đạo còn ở vào hoàn thiện giữa quan hệ. Mà mặt khác kiếm chiêu uy lực lại cũng so ra kém thiên chi ngân, đương nhiên không có tu luyện tất yếu, thiên chi ngân này nhất chiêu tiềm lực cũng bị Trần Tông lần lượt khai quật ra tới, càng ngày càng hoàn thiện, uy lực càng ngày càng cường, lấy ta hiện tại thực lực, đủ để chém giết tầm thường hạ đẳng địa linh cảnh một trọng lúc đầu. Trần Tông một bên âm thầm nói, một bên xuất kiếm, chặt đứt ánh đao, sát hướng Phỉ Minh Ngục. Bằng tiểu nhân lực lượng tiêu hao, bộc phát ra mạnh mẽ nhất uy lực, sát, ánh đao chạm không, cùng kiếm mang song song rách nát, tức khắc, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm đao khí bùng nổ. Thiên cuồng Tuyệt Long đao trận, một đao cao cao giơ lên, phảng phất tiếp dẫn trời xanh chi lực, phong vân kích động, hình như có long tiếng hô từng trận từ trên cao bên trong nổ vang. Cuồn cuộn chấn động truyền đến, chợt, từng đạo cường hoành lực lượng từ dưới nền đất phun trào mà ra. Đó là hùng hồn dày nặng địa mạch chi lực, bị Phỉ Minh Ngục dẫn động, ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ vì từng đạo ánh đao. Ánh đao kinh trần thế, chỉ là chớp mắt, phạm vi trăm mét trong vòng đã bị vô số ánh đao tràn ngập, địa mạch chi lực không ngừng xuất hiện, cùng Phỉ Minh Ngục lực lượng cho nhau dung hợp ngưng tụ vì từng đạo ánh đao. Ánh đao lóng lánh, phảng phất giao long ngự không, thiên cuồng Tuyệt Long đao trận, này chính là Phỉ Minh Ngục áp đáy hòm tuyệt chiêu, ở dĩ vãng thi triển sẽ thập phần miễn cưỡng, duy đến bây giờ mới có thể đủ đem này uy lực chân chính phát huy ra tới. 99 nói đáng sợ đến cực điểm Tuyệt Long ánh đao nhanh chóng di động, tràn ngập ở phạm vi trăm mét trong phạm vi, lấy Phỉ Minh Ngục vì trung tâm, khoảnh khắc, phong vân thổi quét tới, Phỉ Minh Ngục phảng phất biến thành này một mảnh thế giới dưới lòng đất trung tâm. Trần Tông đồng tử co rút lại, sờn tóc gáy, cái loại này ánh đao chi sắc bén, làm chính mình lại bị cắt xé rách cảm giác, còn không kịp phản ứng khoảnh khắc, chợt, tràn ngập ở 100m 99 đạo ánh đao chợt lóe. Khuyết trương đại cây số phạm vi, đem Trần Tông nạp vào trong đó, chung quanh trên dưới, tất cả là ánh đao, mỗi một đạo ánh đao đều tản mát ra kinh người đến cực điểm hơi thở. Phỏng tựa giao long du tẩu, từ bên cạnh lướt qua khi, phảng phất đem thân hình cắt, khắp cả người phát lạnh, Trần Tông không thể không đem hộ thể linh lực thôi phát đến mức tận cùng. Chống đỡ được loại này đáng sợ hơi thở cát, tu vi đạt tới thượng đẳng ngụy địa linh cảnh trình tự. Một thân địa mạch linh lực so với dĩ vãng lại càng mạnh mẽ rất nhiều lần, hộ thể linh lực tự nhiên cũng tùy theo tăng cường rất nhiều lần, hơn nữa địa mạch thân thể kinh người lực phòng ngự, này ánh đao cho dù mạnh mẽ đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.